Chương 1042 chúng tôi nhịn cậu rất lâu rồi, sở dĩ không để ý đến là vì chúng tôi coi cậu như là một con chó dại, vì thế nên không thèm so đo làm gì. Nhưng cậu thật sự chọc giận chúng tôi, thì chúng tôi đủ sức xử lý người như cậu. Mục Đình Dĩnh chỉ tay vào mặt Mạc Phàm, dùng ngôn ngữ khinh thường để nói. Bây giờ còn sợ gì ma pháp hủy diệt của Mạc Phàm nữa cơ chứ? Hồn băng chủng của Mục Đình Dĩnh có thể khắc chế hoàn hảo hỏa diễm của Mạc Phàm. Dù có kêu gọi ra khế ước thú mạnh mẽ viêm cơ, thì ai chết trên tay của ai còn rất khó nói. Huống chi bên cạnh còn có 3 người nữa. Những người còn lại đã sớm tập trung lại một chỗ, tránh trường hợp tên chó dại Mạc Phàm cắn từng người bị thương. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái thứ không biết tốt xấu, vốn còn muốn chờ học phủ chi tranh kết thúc thì mới tìm đến mày giải quyết. Nếu mày đã vội vã muốn chết như thế thì tao sẽ đáp ứng cho mày, Tổ Cát Minh, cười lạnh nói. Mạc Phàm đứng đó xem 4 người kia liên thủ lại, trên mặt từng người hiện ra bạo ngược khí tức không hề yếu. Mạc Phàm, bọn tớ đến giúp cậu đây. Triệu Mãn Duyên, Giang Dục, Tương Thiểu Như không thể ngồi yên, đều đi lên phía trước. Mạc Phàm đưa tay ra chặn lại 3 người kia, không cho họ tham gia vào chuyện này. Chuyện này một mình tớ có thể giải quyết được, Mạc Phàm nói. Hôm nay Mạc Phàm muốn phế 2 con thối Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh Nghê này. Đây là sự việc nghiêm trọng, nếu Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Như, Giang Dục cũng tham gia thì mang ý nghĩa gia tộc đằng sau của bọn cũng bị kéo vào chuyện này. Mạc Phàm không nói nhiều với 3 người bọn họ, bắt đầu cất bước tiến về phía 4 người kia, đi càng gần thì hỏa diễm trên người bị hồn trùng băng xương của Mục Đình Dĩnh khắc chế mạnh hơn. Bất giác trên người Mạc Phàm đã không còn bá khí của trùng thiên liệt hỏa, thậm chí bây giờ đều có một ít băng xương bám trên người. Chỉ 2 đứa phế vật như bọn mày mà, cũng dám nghĩ là có thể ngăn cản được tao ư? Mạc Phàm nhìn Tổ Cát Minh cùng Lê Khải Phong, lời nói mang tính khiêu khích. Con mẹ nó, mày muốn chết à? Tổ Cát Minh là người đầu tiên nổi giận. Cùng nhau đối phó hắn, Nam Vinh Nghê nhắc nhở mọi người. Nếu chỉ chơi một chọi một, thì không có ai ở đây có thể làm đối thủ của Mạc Phàm. Dĩ nhiên là Nam Vinh Nghê không để Mạc Phàm phách lối như thế này được. Đòi phế đi mình cùng Mục Đình Dĩnh ư? Khẩu khí lớn thật, không biết tên điên này lấy tự tin ở đâu. Để tớ áp chế hỏa diễm cùng viêm cơ của hắn Mục Đình Dĩnh. Những lăng tiêu băng xương này càng thêm mạnh mẽ hơn, chúng điên cuồng sinh trưởng xung quanh Mạc Phàm, mà băng xương tỏa ra như hoa càng có tính tấn công đáng sợ hơn. Độc nhà ánh mắt Tổ Cát Minh ngưng tụ lại, 2 cái răng độc xuất hiện sau lưng của Mạc Phàm, tựa như vô hình mang theo độc tính đâm vào sau lưng Mạc Phàm. Cùng lúc đó, Lê Khải Phong cũng thi triển ra ma pháp của mình, cự ảnh đinh của Lê Khải Phong biến mất trong không khí, hướng về sau lưng của Mạc Phàm giống 2 người kia. Nam Vinh Nghê ở đằng sau phát ra âm thanh nỉ non, để thi triển kỹ năng chúc phúc để làm cho những kỹ năng kia thêm phần uy lực. Bức tường không gian Mạc Phàm trong nháy mắt cũng hoàn thành xong ma pháp, một không gian hình thoi xuất hiện xung quanh thân thể của Mạc Phàm, biến thành không gian 6 mặt, bảo hộ cả người của Mạc Phàm hoàn toàn. Uy lực của ma pháp không gian phụ thuộc vào tinh thần lực mạnh hay yếu của ma pháp sư, Mạc Phàm hiện tại có 6 hệ, tinh thần lực cao hơn mấy cấp bậc so với những người khác, dù ma pháp không gian hệ mới chỉ là trung giai. Không gian rung động hình thành trạng thái phòng ngự, cũng đủ để ngăn cản được bọn chó má này tấn công rồi. Nói bọn mày phế vật cũng không có sai, lúc này vẫn chỉ là đang thăm dò tao thôi à? Mạc Phàm nhẹ nhõm hóa giải những đòn tấn công thăm dò của những người này, trong lời nói mang theo sự cười nhạo. Tâm trạng bây giờ của Mạc Phàm không thích thăm dò, muốn kiểu tao chết mày sống chứ có ai rảnh ở chỗ này, cùng bọn nó bàn luận về ma pháp. Đả thương Mục Ninh Tuyết, làm cô ấy phải rời khỏi Venice, Mạc Phàm từ trước đến nay đều không để Mục Ninh Tuyết khổ sở. Dù chỉ là nhỏ nhất, những tên tạp chủng này thì hay rồi, thừa dịp mình đi khỏi là liên thủ lại để ức hiếp Mục Ninh Tuyết. Thật sự bọn nó nghĩ rằng 4 người liên thủ lại có thể chống lại được mình sao? Thật sự cho rằng có hồn băng chủng có thể chế ngự được ngọn lửa của mình, xong rồi tới đánh. Ánh mắt của bầy chó này vẫn chỉ là chó thôi, hôm nay để chúng nó nếm thử cái gì gọi là sự tức giận của bạo chúa. Lôi Mạc Phàm tắt hỏa chủng trên người, ngẩng cao đầu lên bầu trời xanh hét lớn. Gào thét, bạo lôi hiện hình, lít nha lít nhít những tia điện như thương màu đen đang nhảy nhót xung quanh người của Mạc Phàm, khiến người khác kinh hãi trong lòng, chói mắt. Những tia điện chớp giật, lôi thế cuồng dã, có một số ít lôi hồ thoát ra từ thân thể Mạc Phàm, hóa thành tật quang ngẫu nhiên đánh xuống mặt sân của sân huấn luyện, đánh vào kết giới ở đằng xa kia, tràn đầy tính hủy diệt. Mục Đình Dĩnh vẫn còn đắc chí vì mình có hồn trùng băng hệ, ngay sau đó phát hiện cuồng lôi như đang nổi giận quét ngang, khí chàng đủ để nghiền ép những lăng tiêu băng xương đã bố trí trước đó đều vỡ tan. Quan trọng hơn là Mục Đình Dĩnh cảm thấy nguyên tố băng cũng bị dọa sợ khiến cho phạm vi của băng hệ cũng yếu đi. Sao có thể chứ? Mục Đình Dĩnh khó tin nhìn Mạc Phàm, thấy trên thân Mạc Phàm dần dần xuất hiện một từ thương làm từ lôi điện màu đen tạo thành một trận địa lĩnh vực áp chế. Ngay khi những lăng tiêu làm từ hồn trùng băng xương của Mục Đình Dĩnh bị áp chế thì biết được Mạc Phàm cũng có hồn trùng lôi hệ, khó tiếp thu nhất là loại hồn trùng này có lĩnh vực. Có đúng là lĩnh vực hay không thì tí nữa mới biết được, trong không gian này tràn ngập thuộc tính lôi làm cho nguyên tố băng có quắp lại, bây giờ muốn điều động chúng đều trở nên rất khó khăn. Mục Đinh Dĩnh, Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghê đều sắp bị uy áp lôi điện kia làm cho không thở nổi, trong mắt hiện lên vẻ chấn kinh cùng khủng hoảng. Hồn trùng. Cái tên này cũng có hồn trùng, còn là loại hồn trùng lôi hệ bá đạo nữa, lại còn nắm giữ được lĩnh vực của hồn trùng, điều này làm quyết tâm chống lại tan vỡ rồi. Mà pháp sư có lĩnh vực ở độ tuổi này là đã một sự tồn tại chí tôn, vì cái gì mà Mạc Phàm lại có được, rõ ràng hắn không có bối cảnh nào cả, cũng không có thể lực lớn nào chống lưng. Thương lôi chảo. Mạc Phàm hô lên, phía trên bầu trời đang nắng xuất hiện một đường thương, mà đen lệ chảo rơi xuống bốn người này. Bốn người này ra vẻ cứng đầu nhưng sau khi thấy thương lôi chảo bổ xuống, thì lập tức chạy không dám đối đầu với lôi hệ loại này. Kỹ năng thương lôi chảo vốn có uy lực kinh người, còn cường đại hơn so với tịch tử lôi quang. Điều đáng sợ hơn là sau khi Mạc Phàm có hồn trùng lôi hệ thì tất cả các kỹ năng lôi hệ uy lực tăng lên 3 lần. Trước đó uy lực của linh trùng lôi hệ thiên quân cũng chỉ hơn so với bình thường gấp 2 lần, đó cũng là tiêu chuẩn của linh trùng lôi hệ rồi. Nhưng bạo quân hoang lôi không chỉ đơn giản là hồn trùng cuồng lôi, mà là hồn lôi cuồng bạo nhất tăng lần uy lực lên 3 lần, làm cho Mạc Phàm sử dụng ma pháp trung giai thôi, cũng đã mang tính hủy diệt đáng sợ rồi, chưa cần nói tới ma pháp cao giai. Cấp thống lĩnh như phong viêm lôi thú cũng không đỡ được uy lực của thương lôi chảo, nói gì đến bọn này, nếu không xài đến ma cụ thì không thể chống đỡ được. Thương lôi chảo thứ nhất đã là bọn này chạy tán loạn, thương lôi chảo thứ hai mục tiêu là Tổ Cát Minh, nếu đã muốn đối với hai con chó cái Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh, thì trước tiên phải xử hai con chó săn này đã. Chủ tu của Tổ Cát Minh là độc hệ, đi theo đội ngũ chỉ để xem âm mưu thủ đoạn đấu đá lẫn nhau, bây giờ mà phải đánh nhau với Mạc Phàm thì chính là tự đi tìm cái chết. Thương lôi chảo phá tan tất cả phòng ngự, ngay cả thân thể cường tráng đều bị lôi điện làm cho nứt ra. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảm nhận được tính mạng mình đang bị uy hiếp, Tổ Cát Minh ba chân bốn cẳng chạy vội. Là một người tham sống sợ chết thì khi gặp sức mạnh to lớn hơn mình, thì chạy bán sống bán chết. Nhưng mà Mạc Phàm đâu có để tên chó chết này chạy đi dễ dàng như thế. Bạo quân chế tài. Mạc Phàm hờ hững nói, không chờ cho Tổ Cát Minh ra khỏi lĩnh vực của mình, lập tức phóng ra thiểm điện đến chỗ Tổ Cát Minh. Bây giờ tất cả kỹ năng lôi hệ của Mạc Phàm đều có uy lực gấp 3, kỹ năng phích lịch lại đang ở cấp 4 cho nên, vết tích mà uy lực hoang lôi để lại không thể coi thường. Khải ma cụ của Tổ Cát Minh đã nát, lại ăn thêm kỹ năng bạo quân chết tài khiến hắn ngã xuống mặt đất. Toàn thân cháy đen, da bong thịt chóc khiến ai ở xa nhìn đều tưởng là một đống thịt cháy, mà cũng không biết hắn còn sống hay đã chết, tóm lại là không thể chiến đấu được nữa. Đến lượt mày, Mạc Phàm điểm danh từng người. Trong ánh mắt tràn ngập điện tích đáng sợ, lập tức khóa chặt Lê Khải Phong. Là do mày ép tao. Lê Khải Phong lạnh lùng cười một tiếng, mạch máu trên người căng phồng. Mày cho rằng tao sẽ để yên cho mày xài cấm thuật sao? Đúng là ngu xuẩn. Mạc Phàm hất tay lên, lôi điện chảo dài ra giống như lôi thần chuẩn bị tát, quật mạnh bạo lên thân thể của Lê Khải Phong. Lê Khải Phong phản ứng lại rất nhanh, dù sao thì hắn cũng là phong hệ cùng ám ảnh hệ kết hợp lại, so về tránh né thì hơn Quan Ngư mấy phần. Không gian rung động trọng lực, Mạc Phàm không khách khí mở lòng bàn tay, phóng ra một không gian trọng lực cường đại, đem Lê Khải Phong vào trong đó. Tử quang, Mạc Phàm lạnh lùng nói ra danh tự ma pháp này, tịch tử lôi quang vừa đẹp đẽ pha thêm chút lạnh lùng bất ngờ bắn về Lê Khải Phong đang ở trong không gian trọng lực. Tịch tử lôi quang uy lực gấp 3 lần, ma cụ phòng ngự làm sao mà chịu được, mặc dù là Lê Khải Phong đã tránh được chính diện tịch tử lôi quang, nhưng vẫn làm hắn co quắp lại. Mày cũng cút sang một bên cho tao, suy nghĩ một chút. Mạc Phàm bắt lấy Lê Khải Phong nâng lên cao sau khi hắn ta ngã xuống, ném mạnh về kết giới sân huấn luyện, sau khi ngã xuống trên người vẫn còn lôi tịch. Lăng Tiêu, Băng Xương, Mục Đình Dĩnh cảm nhận được uy hiếp, lập tức hô lên một tiếng, cố gắng ngưng tụ băng hồn của mình một lần nữa, tạo thành một cái băng phong linh cữu trên đầu của Mạc Phàm, muốn làm cho Mạc Phàm đông cứng ở bên trong. Bị khí tức của lôi điện áp chế, quá trình phóng ra ma pháp này trở nên chậm hơn, mà Mạc Phàm cũng đã nhận ra được Mục Đình Dĩnh muốn làm gì. Mạc Phàm ngẩng đầu lên xem băng phong linh cữu đang rơi xuống, ung dung bước về phía trước, hóa thành bóng đen kỳ quái chui xuống cái bóng của băng phong linh cữu. Tớ đã phong ấn cậu ta rồi, Mục Đình Dĩnh, nói cậu ta không có ở trong đó, Nam Vinh Nghê nghiêm túc nói, ánh mắt quét qua xung quanh. Cuối cùng Nam Vinh Nghê cũng cảm nhận được một tia khí tức hắc ám cách đó 30 mét, đó là lực hám ám của Mạc Phàm, nhất định sẽ dùng độn ảnh để tới đây. Quỷ mộc tu thực vật hệ của Nam Vinh Nghê, trong lĩnh vực lôi hệ của Mạc Phàm sẽ yếu đi một chút. Nhanh chóng vẽ ra tinh tọa thực vật hệ, ánh sáng xanh lục tỏa sáng khắp người Nam Vinh Nghê. Quỷ mọc ra từ dưới đất không có cách nào nhận biết, Nam Vinh nghe khóa vị trí mà Mạc Phàm có thể ẩn trốn. Gọi ra 4-5 quỷ mộc đập cùng lúc vào chỗ đó. Một bóng đen xuất hiện, mấy cái quỷ mộc kia bao quanh bóng đen đó gần như cùng lúc, kết hợp lại với nhau thành một bông hoa quỷ mộc, muốn nuốt chửng bóng đen này. Xì xì, còn chưa kịp vui mừng vì bắt được Mạc Phàm, thì trước mặt của Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê xuất hiện một tia lôi điện. Những tia lôi điện này không biết từ đâu xuất hiện, dày đặc xoắn lại với nhau, mơ hồ phát hiện ra nhưng tia lôi điện này đang phác họa lại hình dáng của một người. Một đôi mắt xuất hiện từ chỗ rỗng cách Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh vài mét, hai người này có thể nhận ra sự tức giận trong đôi mắt này. Hai người họ sắc mặt đã trắng bệch rồi, họ làm sao nghĩ được là năng lực ám ảnh hệ của Mạc Phàm lại mạnh tới trình độ này, có thể im hơi lặng tiếng tiến đến đây. Phần lớn các ma pháp sư đều rất yếu về mặt cận chiến, nhưng Mạc Phàm là thành thạo ma pháp đến mức ở gần, cũng cảm nhận được năng lượng bộc phát đáng sợ. Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê thấy Mạc Phàm cách bọn họ chưa tới 2 mét, lại có cảm giác sắp xảy ra đại nạn rồi. Hai người họ vội vã dùng khải ma cụ, cũng chỉ mong khải ma cụ có thể ngăn cản sức hủy diệt của Mạc Phàm. Tốc độ của Mạc Phàm bây giờ rất nhanh, giờ phút này Mạc Phàm đang mặc ám tước đấu bồng, trên thân còn kèm theo tia điện cũng tựa như một bóng ma đang bay đi, đi tới mặt hai con tiện nhân đang mặc khải ma cụ, cách chưa tới nửa mét. Lôi sau đó Mạc Phàm ngẩng đầu lên, một vết tích lớn màu vàng nhạt đột nhiên xuất hiện trên bầu trời phía trên lĩnh vực. Màu vàng nhạt này là do Mạc Phàm gọi ra, những tia lôi điện này lập tức giáng xuống. Các tia lôi điện liên tục oanh kích xuống khu vực Mạc Phàm, lôi điện dày đặc đến cực điểm. Cảm giác điện quang đều muốn xoắn thành thiểm điện du long phá hủy trời đất. Những thiểm điện này không chỉ là đánh trúng Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê, mà còn phóng xuống trên thân Mạc Phàm, nhưng mỗi lần Mạc Phàm bị lôi điện đánh trúng, các tia chớp màu đen quanh người sẽ càng thêm cuồng dã, cảm giác giống như là năng lượng đang tích tụ lại vậy. Hai người họ vẫn cố gắng chịu đựng những thiểm điện này, nhưng mà Mạc Phàm vẫn chưa dừng lại, chậm rãi đưa tay nâng lên, đem tất cả vết tích hoang lôi xen lẫn trong lòng bàn tay, sau đó đột nhiên vỗ xuống mặt đất. Tư băng lôi quang làm rung chuyển mặt đất, sinh ra một trận mưa bão sấm chớp, lấy Mạc Phàm trung tâm quét qua hơn một nửa sân huấn luyện. Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê cách Mạc Phàm chỉ có vài mét, nên chấn địa sấm chớp trực tiếp làm bọn họ bị hất tung lên, thân thể ở giữa không trung bị bạo quân hoang lôi điên cuồng tấn công. Khải ma cụ trên người bọn họ vỡ nát, ma cụ phòng ngự cũng rung lắc dữ dội, mỗi một tia sét quất trên người bọn họ, cảm giác đau đớn này đủ làm cho người phát điên. Hỏa phượng từ lôi hệ chuyển sang hỏa hệ rất nhanh. Mạc Phàm hiện tại không có nửa điểm lưu tình, cho dù nhìn thấy hai người họ đang khổ sở, vẫn thi triển hỏa hệ ma pháp cực mạnh. Hỏa phượng bay ra, Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê đang còn chịu điện giật, vô số lông vũ lửa tạo thành hỏa phượng đoạt mạng bay theo, hỏa diễm mang hình thể khổng lồ nuốt trọn bọn họ. Trước mặt bạo quân hoang lôi, bốn người họ liên hợp lại đều không chịu nổi một đòn, phòng ngự của bọn họ cũng khó có thể chống đỡ được uy lực hồn lôi gấp 3 lần, hỏa phượng lại liên tiếp để cho những lông vũ kia nổ tung. Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê tuyệt đối không có khả năng chịu được. Quả nhiên, khi hai người này rơi xuống mặt đất đã thay đổi hoàn toàn, không còn dáng vẻ diễm lệ, hiền thục nữa, khải ma cụ rách tung tóe, ngay cả quần áo đều bị xé cho rách, gần như là khỏa thân, trên người tràn đầy vết bỏng, hoặc là vết cháy đen do lôi điện, hoặc là bị hỏa diễm đốt cho bỏng rát. Nhìn qua rất thê thảm. Trong khu vực bạo quân hoang lôi thống trị, phích lịch vẫn từ trên trời giáng xuống, khi đánh vào mặt đất sẽ phân giải thành vô số tia điện, hướng về phía Mạc Phàm. Bàn tay Mạc Phàm hóa thành móng vuốt, có thể nhìn thấy những tia điện cũng tụ tập về đây, móng vuốt này vừa sắc vừa dài như của ma vương. Dừng lại đi Mạc Phàm, cậu tính giết người à? Triệu Mãn Duyên hét lớn. Thấy Mạc Phàm vẫn còn muốn tiếp tục, những người khác cũng hét lên. Vừa rồi mọi người hoàn toàn chấn kinh với lôi hệ uy lực cường đại này của Mạc Phàm, đấu lại bốn người không cần tốn nhiều sức lực, không biết Mạc Phàm tu luyện như thế nào. Mọi người nghĩ Mạc Phàm làm đến mức này rồi sẽ dừng lại, dù sao Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê đều đã bị thương. Đã mất đi sức chiến đấu, cũng không có năng lực phòng ngự gì nữa, lúc này Mạc Phàm mà thi triển ra bất kỳ kỹ năng gì, hai người bọn họ nhất định sẽ chết. Lôi chảo còn đang tích tụ năng lượng, không hề giống Mạc Phàm sẽ dừng tay lại. Nhìn thấy vậy, những người khác cũng không thể đứng im mà xem được nữa, Mạc Phàm lúc trước giải quyết Lục Nhất Lâm, đó là vì Lục Nhất Lâm xác thực chơi trò hiểm ác trước, muốn lấy mạng của Mạc Phàm đem hắn tới trong hẻm núi cũng coi như là miễn cưỡng có lý, nhưng nếu như ở chỗ này giết hai người bọn họ, Mạc Phàm nhất định sẽ bị thẩm phán hội thẩm vấn, mà còn có khả năng khi chưa tới phiên thẩm vấn, Mục Thị cùng Nam Vinh Thế Gia đã xử lý trước Mạc Phàm. Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh nhìn thấy Mạc Phàm vẫn đang còn cuồng lôi trên tay, cũng đã bị dọa đến co quắp. Nam Vinh Nghê một mực tin tưởng rằng Mạc Phàm nhiều nhất chỉ là đang ra oai, cậu ta sẽ không dám làm gì, nhưng nhìn vào vết thương hiện tại của mình, nhìn lại dáng vẻ của Mạc Phàm lúc này, Nam Vinh Nghê lại sợ. Cái tên điên thật sự có thể vì Mục Ninh Tuyết mà giết mình cùng Mục Đình Dĩnh. Con mẹ nó, bình tĩnh lại đi Mạc Phàm, cậu không thể giết hai đứa này được. Triệu Mãn Duyên nhảy ra ngoài. Lúc này Triệu Mãn Duyên nhất định phải ngăn cản Mạc Phàm. Chuyện của Lục Nhất Lâm cùng chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không giống nhau. Nếu Mạc Phàm làm như vậy, sẽ không ai giúp nổi Mạc Phàm, tiền đồ cũng sẽ vì thế mà bay theo. Yên tâm, tớ tự biết chừng mực, Mạc Phàm trả lời. Chừng mực cái quần què ấy, như thế là đủ rồi, chẳng lẽ cậu thật sự phế hai người họ? Nếu phế hai người họ thì hai nhà kia nhất định cũng sẽ liều mạng với cậu. Cậu nghe tớ nói một câu, thế này là đủ rồi, về sau từ từ tính sổ với họ sau. Triệu Mãn Duyên nói, cái này còn gọi là có chừng mực à? Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghi hiện tại đã giống như hai con chó, cho dù kịp thời trị liệu cũng phải chịu đau đớn một thời gian dài. Loại trọng thương này, thật sự đã là đến cực hạn, nếu chịu tiếp một điểm thật sự sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm, gây náo động thế là đủ rồi đó, mau thu ma pháp lại đi. Đúng lúc này, phía sau sân huấn luyện một người trung niên đi tới, từng bước một hướng tới chỗ Mạc Phàm. Bên cạnh người đàn ông trung niên này còn có một người, Mạc Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện ra đó là Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết mặc một áo dài màu trắng, dung mạo bị mũ trùm che khuất một chút, nhưng lộ ra, lập tức liền cướp đi hồn phách của người khác, nhưng tính cách băng lãnh làm cho người ta một cảm giác khó có thể tiếp cận. Người nói chính là giáo viên Phong Ly, Mục Ninh Tuyết bước tới đây sau khi thấy cảnh tượng vừa rồi. Mục Ninh Tuyết nhìn thoáng qua Mạc Phàm đầu tiên, sau đó lại nhìn Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh đang bị trọng thương, xấu hổ cúi mặt xuống. Anh đã thay em dạy dỗ lại hai đứa tiện nhân này rồi Mạc Phàm. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết bình an, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh vừa nhìn Mục Ninh Tuyết, nghĩ tới bản thân giờ phút này rất bi thảm, khó coi, lập tức nghiến răng nghiến lợi. Anh cảm thấy em sẽ bỏ qua cho hai đứa này sao? Mục Ninh Tuyết ngẩng mặt lên đến, hỏi ngược lại. Mấy việc này cứ để anh làm là được rồi. Mục Ninh Tuyết lạnh lùng cự tuyệt nói, nếu em muốn làm chuyện này, thì ngày hôm đó ở trên cầu cũng có thể làm rồi. Nói xong câu đó, Mục Ninh Tuyết quay người trở về chỗ giáo viên Phong Ly. Ngay lúc này, Mạc Phàm thấy được trong đôi mắt băng tuyết kia của Mục Ninh Tuyết thấy được dã tâm, mà dã tâm của Mục Ninh Tuyết nhìn qua càng thêm tràn ngập trang nghiêm cùng lăng lệ, như là nữ vương vậy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Giáo viên Phong Ly đi tới chỗ của Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh Nghê, không quan tâm tới vết thương trên người của hai người này. Ánh mắt lạnh lùng mang theo giận dữ nói, tôi lười liên lạc với gia tộc của hai cô, khi nào trở về gia tộc thì truyền đạt lại lời của tôi. Chỉ cần là tuyển thủ quốc phủ vẫn còn đang tham gia học phủ chi tranh, gia tộc nào dám làm tổn thương học viên của tôi thì Phong Ly, tôi đây sẽ tìm tới truy cứu dù cho có là gia tộc đứng đầu hay đứng thứ hai. Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh Nghê nghe xong câu này giận đến run người rồi. Tuy hai người bọn bọ tung một đòn chí mạng vào Mục Ninh Tuyết, suýt chút nữa có thể đem thiên kiêu chi nữ thành một người con gái rẻ tiền mang tiếng xấu, để cả đời này Mục Ninh Tuyết mãi mãi ở chân của hai người họ, nhưng lại không gây tổn thương nào cho Mục Ninh Tuyết. Ngược lại hôm nay lại bị Mạc Phàm đánh cho thảm hại đã không cam lòng, lại còn bị giáo viên Phong Ly đặc biệt cảnh cáo, những lời này còn khó chịu hơn là phải chịu lôi điện với hỏa diễm. Cho dù Mục Ninh Tuyết bây giờ không có gì cả, nhưng vẫn là tài năng băng hệ xuất chúng nhất trong nước như cũ, là thành viên quốc phủ chính thức, mà những giáo viên kia đâu có quan tâm những lộn xộn trong các gia tộc, chỉ cần có ai làm bị thương học viên của những giáo viên này, thì sẽ truy cứu tới cùng. Ngoài ra, vết thương trên người hai cô là tự chuốc lấy giáo viên Phong Ly. Hừ lạnh một tiếng quay sang nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm, cậu ra tay nặng hơn một chút, lần sau thay tôi chấp pháp cũng phải chú ý đến cảm xúc. Mạc Phàm hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã hiểu ý của giáo viên Phong Ly, vội vàng gật đầu nói, lần sau em sẽ chú ý hơn, chỉ là em nhìn thấy cảnh hãm hại đồng đội không nhịn được, so chuyện lần trước thì lần này còn ôn nhu chán, phải biết là em coi trọng Mục Ninh Tuyết nhà em hơn cả bản thân mình. Phong Ly liếc mắt nhìn Mạc Phàm, râu ria vểnh hết lên. Thằng nhóc khốn nạn này, đã cho nó một cái đường thoát rồi, đã không đi thì thôi còn ở lại đây khiêu khích. Phong Ly là giáo viên cố vấn của quốc gia, có địa vị cao, bất kỳ gia tộc lớn nào đều cũng không dám đắc tội. Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh biết được Mạc Phàm thay Phong Ly ra tay, trong lúc nhất thời tức giận đến nỗi muốn nổ tung ra mặt. Như thế chẳng khác nào họ không có cơ hội để trả thù Mạc Phàm. Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh hai người này cũng đã tỉnh lại sau hôn mê, mặc dù nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phàm, nhưng cũng không dám làm gì. Chuyện này tới đây thôi, tất cả ân oán của các cô cậu, thì đợi sau khi kết thúc giải đấu rồi muốn làm gì thì làm, bất kỳ ai còn dám vi phạm nữa thì tôi cho người đó, lẫn gia tộc chống lưng phía sau cuốn gói đi hết. Phong Ly nói to răn đe, làm màng nhĩ của mọi người cũng cảm thấy có chút đau đớn. Quan Ngư không có tham gia trận chiến lúc này mới vội vàng dìu những người bị Mạc Phàm, đánh cho trọng thương đi chữa trị, ai cũng thấy được sự khuất nhục trong bốn người họ đều sắp từ lồng ngực tuôn ra rồi. Bốn người liên thủ lại, nhưng ngược lại là bị Mạc Phàm lột ra. Bọn họ đánh không lại Mạc Phàm, lại không dám chọc giận giáo viên Phong Ly, đành lòng nuốt sự khuất nhục này, vào trong lòng chờ cho giải đấu học phủ chi tranh kết thúc. Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh thì không cần phải nói, Tôn Nghiêm không còn, quần áo rách dưới, bụi bám đầy mặt, toàn thân bụi bẩn. Không có người con gái nào lại không chú trọng tới hình tượng của mình cả, mà vốn dĩ cảnh tượng bây giờ của mình phải chịu là dành cho Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm, cậu ăn phải gan hùm đúng không? Bốn người này sắp phải ra sân thi đấu, cậu làm thế này là muốn đội ngũ của quốc gia chúng ta bị loại sớm đúng không? Phong Ly nhìn Mạc Phàm, chửi ầm lên. Sao lúc Mục Ninh Tuyết bị người bắt nạt thì không thấy thầy ra mặt vậy? Mạc Phàm cũng khó chịu mà nói. Xảy ra chuyện lớn như vậy mà các giáo viên cũng mặc kệ, mắt nhắm mắt mở để người Mục Thị đem Mục Ninh Tuyết đi để cướp lấy tu vi. Không có người nào biết rõ hơn Mạc Phàm về chuyện Mục Ninh Tuyết cực khổ tu luyện, thành quả 10 năm tu luyện bị cướp đi thì chẳng khác nào là giết Mục Ninh Tuyết. Mạc Phàm chưa bao giờ tức giận như hôm nay, hận không thể xé nát mặt Nam Vinh Nghê, bên dưới lớp mặt nạ đạo đức giả ghê tởm là một khuôn mặt buồn nôn, xấu xí. Nhớ ngày mà Nam Vinh Nghê trúng độc ở Đông Hải Thành, nếu không phải Mục Ninh Tuyết liều mạng cứu giúp, nếu có một người như vậy thì phải báo ân cả đời. Đằng này còn dùng thủ đoạn bị ôi, ác độc nhất đến nỗi Mạc Phàm cũng cảm phẫn nộ thay cho Mục Ninh Tuyết. Lần này là đúng là chuyện ân giữa họ, cũng không cần cậu phải ra tay. Tôi cũng đã giúp cậu giải quyết việc vừa nãy cho nên cậu đừng có mà gây chuyện nữa, có biết không? Trong đội ngũ thì chỉ có cậu là người có vấn đề nhất, có biết không hả? Những người trẻ tuổi như cậu không kiềm chế được cái tính của mình hay sao? Cũng không biết nhẫn nhịn một chút, người nào người nấy đều gây chuyện mà không thèm cân nhắc tới hậu quả sau này, còn chưa đủ lộn xộn hay sao? Phong Ly mắng. Mục Thị cùng Nam Vinh thế ra sẽ tìm tới Mục Ninh Tuyết gây phiền phức, các giáo viên vô dụng như ông có quan tâm hay là mặc kệ? Mạc Phàm hỏi. Thằng nhóc này, cậu nói ai vô dụng, đừng tưởng có chỗ dựa thì làm tới như vậy. Đương nhiên là tôi sẽ tới Mục Thị cùng Nam Vinh thế ra chất vấn hỏi tội, chủ yếu là cậu, đừng có làm mọi chuyện phức tạp lên nữa. Phong Ly tức giận đến nỗi cả mũi đều đỏ chót, tiện thể nhắc bọn họ một câu, còn dám đụng tới Mục Ninh Tuyết thì cứ chuẩn bị sẵn hai cái quan tài đến nhặt xác hai con tiện nhân kia đi, tôi sẽ tự đến thẩm phán hội đầu thú. Mạc Phàm nóng nảy nói. Cậu đánh trọng thương người ta rồi còn cảnh cáo họ. Nói chuyện với Phong Ly xong, Mạc Phàm chạy lại chỗ của Mục Ninh Tuyết hỏi thăm. Từ lúc nghe Triệu Mãn Duyên nói Mục Ninh Tuyết mất tích, Mạc Phàm thật sự lo lắng, có nghĩ được sau khi mình rời đi thì Nam Vinh Nghe với Mục Đình Dĩnh sẽ tấn công cô ấy. May là Mục Ninh Tuyết là người chịu gãy chứ không chịu cong, nếu không thì chuyện gì xảy ra sẽ khó nói trước được. Bị phế đi tu vi như này thì khác gì giết con mẹ nó người. Mục Thị mà làm thật thì Mạc Phàm sẽ phá hủy cả Mục Thị. Mấy ngày nay em vẫn ổn chứ? Mạc Phàm đụng vào người Mục Ninh Tuyết, ngữ khí ôn nhu hơn nhiều. Mục Ninh Tuyết không nói gì, mấy hôm nay chỉ đang một chỗ cho khuây khỏa. Định rời đi nhưng làm thế này chẳng khác gì đang thỏa hiệp với hai người kia cho nên quyết định trở lại đội ngũ. Biết được Mục Thị cùng Nam Vinh thế ra sẽ tìm đến mình nên đi tìm hai giáo viên là Phong Ly cùng Tùng Hạc. Họ đều cảm thấy phẫn nộ với hành vi hèn hạ của Nam Vinh Nghê cùng Mục Đình Dĩnh, cũng nói với Mục Ninh Tuyết chỉ cần ở lại đội ngũ thì sẽ không có ai dám đến uy hiếp. Nếu rời khỏi nơi này sẽ phải gánh chịu danh tiếng xấu về Hắc giáo đình, thậm chí có thể trở thành người phản bội trong gia tộc, màn danh ăn cắp bảo vật của gia tộc. Một đống tội danh này sẽ đổ lên đầu của Mục Ninh Tuyết, tiếng nói sẽ bị mất đi một nửa giá trị. Cho nên gặp phải tình huống này thì cũng không được lùi bước, phải đứng ở vị trí cao hơn thì mới có quyền lên tiếng. Nơi mà giúp mình có danh vọng, địa vị, vinh dự, quyền được lên tiếng là học phủ Chi Tranh và thánh địa bắt mắt Venice. Mục Ninh Tuyết rời khỏi gia tộc, lẻ loi một mình, muốn đối đầu với Mục Thị cùng Nam Vinh, thế ra thì có một mảnh đất thuộc về riêng mình. Không có gia tộc nào dám tùy tiện hãm hại một pháp sư khi vẫn đang diễn ra học phủ Chi Tranh. Có chuyện gì thì cứ nói với anh, đừng làm vẻ mặt lạnh lùng, như vậy càng làm anh lo lắng hơn. Mạc Phàm nói. Em ổn? Mục Ninh Tuyết rốt cuộc cũng trả lời. Ổn đâu mà ổn, từ nãy giờ còn chẳng thèm nhìn mặt anh một lần cơ mà. Anh biết sai rồi, không nên đi ra ngoài trong thời điểm. Anh cam đoan lần sau sẽ không rời khỏi em một bước. Anh muốn em cảm thấy dễ chịu thì cách xa em một chút, Mục Ninh Tuyết nói. Em nhìn lại bản thân xem, vậy mà nói là mình ổn, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm là loại người mặt dày, bám theo dai dẳng, may là quay người rời khỏi ánh mắt của Mạc Phàm. Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết đối xử lạnh với mình, nhìn theo bóng lưng thấy mái tóc bạch kim trắng như tuyết nay lại càng thêm trắng, không nhịn được mà thở dài. Mạc Phàm cũng không phải đồ đần, nhận ra được bây giờ Mục Ninh Tuyết đang có ác cảm với mình, giống như lần đầu tiên gặp nhau vậy. Sau khi đi lịch luyện, trải qua sự việc ở thành phố Hoang Kim Lâm, thì Mạc Phàm cảm thấy Mục Ninh Tuyết đang dần chấp nhận mình, từ từ mở lòng của mình. Nhưng bây giờ Mạc Phàm lại cảm thấy trở về như lúc ban đầu. Mạc Phàm rất hận hai con tiện nhân kia, nhất định là bọn chúng đã nói cái gì đó với Mục Ninh Tuyết, để cô ấy lạnh lùng với mình, nỗ lực trong thời gian dài như vậy đều trở nên vô ích. Nhưng, Mạc Phàm sẽ không từ bỏ, dù việc này có diễn ra hàng trăm lần đi chăng nữa, thì vẫn chinh phục được người con gái mà mình yêu. Dù có cái gì ngăn cản hay dù Mục Ninh Tuyết có ghét mình đi chăng nữa thì Mạc Phàm vẫn sẽ không buông tay. Cô ấy đang thay đổi, lần trước gặp cùng lần này gặp thì Mục Ninh Tuyết khiến Mạc Phàm cảm giác là hai người khác nhau. Từ lời nói cùng ánh mắt, Mạc Phàm biết rõ trong trái tim của Mục Ninh Tuyết đang rơi vào vực thẳm lạnh lẽo, không có ai chạm vào được. Nhưng chỉ cần trái tim mình không thay đổi, thì trái tim Mục Ninh Tuyết sẽ không rơi vào đó, nguội lạnh đi. Nói một cách có đạo lý thì một người phụ nữ có tâm hồn trong sáng, thì chấp nhận một kẻ cặn bã như mình thì quả một điều khó khăn, người khác cũng vậy. Mọi người đổ xô về Venice. Venice nhỏ bé trong vài ngày lượng khách du lịch đi tới đây, gấp 3 lần so với ngày thường. Trên du thuyền, trên cầu, xe buýt hay quảng trường đều tấp nập người. Venice không có khả năng tiếp nhận được lượng lớn người, nên bắt đầu hạn chế người đi vào Venice. Thủ phạm khiến mọi người tụ tập về đây đông đúc chính là giải đấu học phủ chi tranh. Trên thực tế cũng không có nhiều cuộc thi tay đôi giữa các ma pháp sư với nhau. Trên thế giới, các hiệp hội ma pháp cũng không khuyến khích các ma pháp sư đấu với nhau mà giả vờ giả vịt như trên TV. Suy cho cùng thì ma pháp rất trang trọng và thiêng liêng, nhưng thời gian trôi đi để ma pháp trở thành vũ khí hủy diệt, tàn phá. Cuộc tranh tài này chỉ có học viên mới được tham gia, để thể hiện việc giáo dục ma pháp của mỗi quốc gia, học phủ chi tranh trở thành cuộc thi so tài cứ 4 năm mới tổ chức một lần. Ngoài ra, sức mạnh của các học viên cũng không được quá cao hoặc quá thấp, mà phải phù hợp khi thi đấu có nhiều người xem. Phủ thốc đốc Venice, cờ của các quốc gia đã được treo lên cao, tổng cộng có 32 đội tham dự thi đấu. Đều là những đội đã thể hiện xuất sắc trong các giải đấu quốc quán khác, làm nhiệm vụ lịch luyện, bảng xếp hạng này cũng được coi là xếp hạng trình độ ma pháp của các quốc gia, sai số không quá lớn. Có thể đến Venice tham dự trận quyết chiến này thì cũng coi như là cường quốc ma pháp. 32 lá cờ của các quốc gia treo trên cao Venice, khi mặt trời lên cao, tiếng chào mừng vang vọng lên khắp thành phố ở vùng vịnh này. Ánh sáng lộng lẫy và thiêng liêng đang chiếu xuống mặt của những gương mặt trẻ trung tràn đầy năng lượng của mỗi đội tuyển quốc gia khác nhau. Nghe những bản nhạc hào hùng về ma pháp của Italy, tận hưởng sự ngưỡng mộ, sự ghen tị, ánh mắt đặt niềm tin của mọi người trên khắp các quốc gia. Không biết có bao nhiêu học viên ma pháp đều mơ về ngày này, từ thời điểm này họ không còn là một ma pháp sư nhỏ bé vô danh nữa, mà là một ma pháp sư có danh vọng chói mắt, sẽ được đi vào Paternan thần miếu, đi vào thần điện tự do hay là thánh đường lớn của Spiter, thánh tài viện. Dù là đi đến đâu, chỉ cần nói họ tên của mình ra cũng làm người ta thổn thức. Mà những người tham dự đều là các ma pháp sư có tiếng trên thế giới. Trước tiên xin được cảm ơn tự do thần điện ở châu Mỹ, tháp pháp sư Dubai ở châu Á, thánh đường Spon ở châu Âu, hảo vọng giác ma bảo ở châu Phi, thánh khải chi đàn ở châu Úc. Một lần nữa tôi xin được chân thành chào mừng mọi người đến Venice, cũng gửi lời cảm ơn đến Liên minh Thợ Săn, Liên minh Thị tộc Quốc tế, Paternan Thần Miếu, Thánh Tài Viện, Liên minh Đường Ven Biển, Cố Cung Đình, Đền thờ ma pháp sư ở Tokyo, Đại giáo đường Spiter. Đều không ngại đường xa mà tới nơi này, và còn có các nhân vật chính đến từ 32 quốc gia, được tuyển chọn sàng lọc từ các trường có tiếng tăm. Tổng đốc Venice Fabio nói phần mở màn. Hội trường mở màn không lớn, có lẽ tất cả người ngồi ở đây đều có tiếng tăm trên thế giới, phía sau là người đại diện của các thế lực, điều đó làm cho các ma pháp sư khao khát nhất. Mà người đại diện của Trung Quốc là pháp sư thủ tịch cung đình Bàng Lai, là người mà Tổng đốc Fabio nhắc tới Cố Cung Đình. Pháp sư cung đình là pháp sư mạnh nhất Trung Quốc. Địa vị cao hơn nhiều so với thẩm phán viên, đoàn pháp sư Minh Châu và đoàn pháp sư Cấm Vệ. Còn về các quốc gia khác, thì họ lấy tên của các địa danh nổi tiếng trong nước đặt tên cho tổ chức, mà những tổ chức này cũng đại diện cho chính quốc gia đó. Danh tiếng cao nhất là Paternan Thần Miếu và Thánh Tài Viện. Paternan Thần Miếu, Thánh Tài Viện, Liên minh Thợ Săn đều ở trong một quốc gia, có sức ảnh hưởng không kém gì Hiệp hội Ma Pháp Nam Châu. Bởi vậy nếu nói về các tổ chức lớn nhất trên thế giới thì có 8 tổ chức lớn. Vì thế xét về địa vị thì Mạc Phàm đang ở Thợ Săn Đại Sư, cũng là một điều tốt. Nếu lấy sức mạnh của 8 thế lực lớn làm thước đo, thì nếu Mạc Phàm là một Thợ Săn Đại Sư 5 sao, thì có thể ngang hàng với thị trưởng trong một thành phố hoặc với tướng lĩnh trong quân đội. Đáng tiếc là Mạc Phàm vẫn còn một khoảng cách nữa mới lên được Thợ Săn 5 sao. Mà khi đạt tới Thợ Săn Đại Sư 7 sao có thể tham gia tranh tài, để nhận lấy danh hiệu Lệ Vương. Địa vị của Lệ Vương rất cao, nhiều khi quân đội, hiệp hội, thành thị và quốc gia cần Liệp Vương giúp đỡ. Mạc Phàm cũng muốn lên được Liệp Vương, chứ cho rằng sự kiện địch chú làm Mạc Phàm nhảy vọt lên Thợ Săn 4 sao, nhưng so sánh với Liệp Vương thì vẫn có khoảng cách, nhiệm vụ treo thưởng vài trăm triệu, vài tỷ quả thực khiến người ta chảy nước miếng mà. Triệu Mãn Duyên khá hiểu rõ các nhân vật quan trọng của các thế lực kia, điều đó cũng bình thường thôi, vốn dĩ Triệu Mãn Duyên, từ bé đến lớn lên đã tiếp xúc qua các ma pháp sư có danh tiếng, biết rõ các thế lực, người chỉ huy quân đội, đó là thường thức cơ bản của gia tộc cậu ấy. Sau khi nghi lễ khai mạc kết thúc, chính là phần bốc thăm. 32 đội sẽ bốc thăm xem mình sẽ đấu với đội nào. Sau đó người xem trên toàn thế giới sẽ cá cược tiền với nhau xem đội nào thắng. Nếu không phải thế thì bọn họ xem học phủ chi tranh làm gì. Một cái, là chủ đề lôi cuốn 4 năm mới diễn ra một lần liên quan đến quốc gia của mình, hưng thịnh và huy hoàng. Một cái là nguồn tiền sau cá cược có thể so với quỹ xuất nhập khẩu của mỗi quốc gia. Đội trưởng lên bốc thăm nhé, Phong Ly nói với Ngà Giang Đồ. Từng đội trưởng của 32 quốc gia ra đứng lên khỏi ghế ngồi, lúc trước chuyện rút thăm là do các giáo viên phụ trách, cũng không biết từ khi nào đội trưởng phụ trách làm việc này. Dù sao, thì cũng là một việc vinh quang khi hình ảnh các đội trưởng bốc thăm được chiếu trực tiếp, đến người xem, trên toàn thế giới. Ngà Giang Đồ khí phách, bốc thăm xong cũng không nhìn là đội nào, đưa cho trọng tài xem xong cầm trở về chỗ ngồi của mình, dù cho là siêu cường quốc gia, thì cũng rất hồi hộp khi bốc thăm, bốc trúng quốc gia nào cũng rất quan trọng, đều không muốn mới bắt đầu đã đụng phải cường quốc, như vậy sẽ lộ ra thực lực quá sớm, các nước yếu hơn thì không cần phải nói rồi, họ sẽ thua các đội mạnh hơn mình, sẽ làm người khác không nhớ kỹ được mặt mũi, tên tuổi của họ, mang khuôn mặt ủ rũ về nước, thể hiện không tốt thì không chừng về đến quốc gia của mình còn bị mắng. Thời đại bây là tự do ngôn luận, ngay cả người bình thường cũng có thể mắng. Họ không biết ma pháp, nhưng họ mắng chửi rất có logic, để người ta hiểu nhầm đây là một vị ma pháp sư thần thánh nào đó, lên mạng phun nước miếng. Cho nên, đội Trung Quốc có hưng phần thì cũng có hưng phấn đấy, nhưng áp lực rất lực. Nghe nói trước đây Trung Quốc tham gia học phủ chi tranh, thì đội ngũ cực kỳ thiếu may mắn, đánh tới vòng 2 thì gặp đội tuyển của Mỹ, bị giã cho rất thê thảm. Năm nay mà không có thành tích tốt hơn, thì các lãnh đạo quốc gia đều sẽ đen mặt hết. Như thế làm sao mà dám nói chuyện với các quốc gia khác tốt được, đoán chừng các lãnh đạo quốc gia khác đến nửa ngày mới mở miệng nói một câu, nghe nói năm nay các đội tuyển quốc phủ của ông lại thua rồi hà, làm sao mà có thể trực tiếp đuổi đi được. Ánh mắt mọi người đều hướng về Ngài Giang Đồ, xem thử nét mặt của cậu ta mừng hay lo. Nhưng mà khuôn mặt ngăm đen của Ngài Giang Đồ nghiêm túc, lúc nào cũng như thế này, mọi người chờ đợi cũng vô ích. Trong lúc chờ Ngài Giang Đồ công bố kết quả bốc thăm, thì bên cạnh đó là đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Đội trưởng bên đó không ngừng nói tiếng Anh. Cho ai không biết thì tên đó đang nói là, thật may mắn. Bọn họ quen biết với đội tuyển Nhật Bản từ trước, bọn họ khi đối phó với Caribbean Hồng Sức, công hội xong thì Mạc Phàm vẫn còn nhớ tên cùng với sự xuất hiện của họ. Người đội trưởng vừa nói may mắn là tên cũng muốn có ám tước đấu bồng. Hắn liếc mắt nhìn qua không có ý tốt, trên mặt tươi cười đắc ý. Đối thủ của chúng ta là đội Nhật Bản. Mạc Phàm hỏi. Một nửa thành viên của đội tuyển Nhật Bản ngó qua chỗ đội của Mạc Phàm. Trong đó có Minh Bộ Thông, Thiệu Hòa Cốc, còn Nguyễn Ngụy Chỉ cũng coi như là quen biết. Đúng vậy, Nam Giác đem cái thẻ bốc thăm xem, nở một nụ cười khổ. 32 quốc gia cũng phân chia mạnh yếu, đội tuyển Nhật chỉ nằm ở giữa hoặc ở trên đầu, vừa gặp nhau đã bốc được đấu với đội tuyển Nhật, cũng coi như là duyên phận đi. Thật sự không biết họ vui vì cái gì nữa, Tương Thiểu Như nhìn bọn họ với vẻ xem thường. Còn không phải do khóa trước có kết quả vô cùng thê thảm hay sao, bây giờ tới lượt chúng ta thì bị xếp vô loại yếu đuối. Mà khóa trước tham gia cũng không phải yếu, chẳng qua gặp thổ phỉ nước Mỹ trong quá trình xếp loại mà thôi, Giang Dục nói. Cứ cho bọn họ vui vẻ trước đi, đợi đến lúc thi đấu chính thức cho bọn họ khóc lóc xin tha, Quan Ngư hừ lạnh, nói. Một bên khác, bên đội tuyển Nhật Bản đã thu liễm lại phần đắc ý, bắt đầu thảo luận kế hoạch một cách chuyện nghiệp. Giáo viên của họ là Nobuko Fujikata không lạc quan như các học viên được, liếc qua đội tuyển Trung Quốc, nhìn Mạc Phàm rồi nói. Chính cậu ta là người đã đối đầu với hội trưởng của Hồng Sức Công hội Picasso. Thì ra là cậu ta, suýt nữa thì quên mất Thiệu Hòa Cốc lập tức nhớ lại. Lần trước đối đầu với Hồng Sức Công hội, thể hiện ra sức mạnh kinh người, không thể xem thường mà bỏ qua được. Sợ cái gì, theo tớ thấy thì trong đội tuyển đó thì cũng chỉ có cậu ta lợi hại một chút, còn các thành viên khác thì bình thường. Chả lẽ cậu ta đủ sức gồng gánh cả đội sao, thành viên mới của đội tuyển Nhật Dương Giới nói. Nói mới nhớ, không phải chúng là người mở màn trận đấu hay sao? Giang Dục nhìn phiếu rút thăm, nghiêm túc nói. Ban đầu ai cũng quan tâm xem mình sẽ đấu với đội nào mà lại quên mất số thứ tự, sau khi nhìn danh sách các bảng đấu thì mới nhận ra mình là người mở màn. Trận đấu khai mạc rất quan trọng vì mọi sẽ chú ý đến, nếu mà thể hiện tốt thì trong trận này thì sẽ nổi tiếng. Mặc dù sức mạnh là điều quan trọng nhất của một ma pháp sư, nhưng cũng may mắn cũng là một điều quan trọng không kém. Tớ sẽ đi đối phó với mấy tên Nhật Bản, đó, Quan Ngư háo hức sau khi nghe được thi đấu trận mở màn. Bọn họ đã đi lịch luyện khắp thế giới cũng ròng rã được một năm. Chuẩn bị cho giải đấu này để giành lấy tiếng, đặc biệt là có một số người có thế lực đằng sau chống lưng. Trận mở màn là thi đấu theo nhóm 5 và 5, chúng ta sẽ chọn ra 5 người và bên Nhật Bản cũng như vậy, Phong Ly nói. Vì giáo viên đã ở đây nên sẽ nghe theo sự sắp xếp của giáo viên. Phong Ly nhìn qua mọi người, nhìn thoáng qua 4 người Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghê, Lê Khải Phong, Tổ Cát Minh, nói vết thương của các cô cậu chưa khỏi hẳn, vì thế trận thi đấu này không thể lên sân được. 4 người đều trừng mắt lên. Trận mở màn là cơ hội quan trọng vậy mà không được lên, đành nhìn cơ hội này vụt mất hay sao? Thầy, vết thương của em không còn đáng ngại, xin hãy cho em ra sân, Lê Khải Phong lập tức nói. ngồi ở đây chờ cho tôi. Phong Ly hừ lạnh một tiếng, Lê Khải Phong cũng không dám mở miệng nói nữa. Cơ hội tốt như thế mà bỏ lỡ, bốn người họ giận dữ trợn mắt nhìn Mạc Phàm, hận không thể lấy được lửa trong đôi mắt ra để thiêu cháy Mạc Phàm thành tro. Mạc Phàm một mặt cười trên nỗi đau của người khác, trong lòng nghĩ đến việc mình nên ra tay nặng hơn một chút nữa để bọn này, đến cơ hội ra sân còn không có. Mày đắc ý cái gì, một mình mày mạnh thì có ích gì, đây là cuộc thi đồng đội. Trong cuộc thi đồng đội, như này thì mày còn không bằng cái móng tay của tao nữa. Tổ Cát Minh, không nhịn được nữa mà nói. Là một ma pháp sư chủ tu độc hệ, chiến đấu một mình rất yếu và kém cỏi, còn thi đấu đồng đội thì độc hệ lại tương đối mạnh và kinh tởm. Độc là hệ đáng sợ nhất trong các hệ ma pháp, mỗi ma pháp sư độc hệ tu luyện khác nhau thì hiệu quả sẽ không giống nhau. Nam Vinh Nghê cũng tương tự như vậy, chiến đấu một mình khá là kém cỏi. Là một ma pháp sư có những hệ hỗ trợ như chữa trị cùng chúc phúc nên vẫn có thể ra sân được, nhưng Phong Ly vẫn không cho Nam Vinh Nghê ra sân vì vẫn còn bị thương. Mạc Phàm xài bạo quân hoang lôi với Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê rất nặng, hành hạ hai người này hơn một tuần. Chúng em nghe theo sắp xếp của thầy Nam Vinh Nghê nói, nghe theo sự sắp xếp của bên trên. Kể từ khi biết rõ tính cách của Nam Vinh Nghê nói, Mạc Phàm cảm thấy người con gái này dối trá, ác độc và có chút đáng sợ. Ấn tượng ban đầu về Nam Vinh Nghê của Mạc Phàm vẫn tốt, ôn nhu, dịu dàng, hiền lành, dễ được lòng của người khác, nhưng đấy chỉ là lớp vỏ ngụy trang, còn bây giờ thấy điều đó làm Mạc Phàm cảm thấy buồn nôn, ghê tởm. Nam Vinh Nghê ngụy trang vô cùng khéo léo đến mức không ai có thể phát hiện ra, rất khó để nhìn ra bộ mặt thật. Mạc Phàm, cậu cũng nghỉ ngơi đi. Phong Ly xua tay, tỏ ý không Mạc Phàm lên sân. Mạc Phàm chẹp miệng, nói, không cho em lên sân thì sẽ thua nhanh lắm. Mục Ninh Tuyết, Tương Thiểu Nhứ, Quan Ngư, Giang Dục, Nam Giác, năm cô cậu sẽ ra sân. Phong Ly đọc tên từng người. Đánh với đội tuyển Nhật mà vẫn bảo toàn thực lực, e rằng không tốt lắm. Thấy Phong Ly sắp xếp như thế, Tùng Hạc cùng các giáo viên khác không thể không nói. Trong đội có hai người có thực lực mạnh nhất là Ngải Giang Đồ và Mạc Phàm. Trận duy nhất mà cả hai cùng lên sân thi đấu là khi đấu với đội quốc quán của Mỹ, kết quả nước bị đánh bại nhanh chóng vì rõ ràng là hai chênh lệch thực lực. Tổng thực lực của đội tuyển Nhật Bản cũng không kém hơn đội tuyển Trung Quốc, nếu muốn giành được chiến thắng trong trận đấu này thì phải dốc toàn lực, hơn nữa đây là trận đối kháng đầu tiên, cũng thể cho Ngải Giang Đồ hay Mạc Phàm ra sân, thực sự không muốn thì cũng phải chấp nhận. Phong Ly suy nghĩ một lúc, ánh mắt lại nhìn qua các đội viên. Lão Phong, dù sao cũng phải thắng trận này. Một âm thanh già nua từ phòng nghỉ phát ra. Một lão pháp sư tóc trắng xám, mặc quần áo bình thường, cặp mắt nhìn Giang Dục. Giang Dục cũng vội vàng đi lên phía trước, rất cung kính gọi một tiếng thầy. Thủ tịch, sao ngài lại đi xuống đây? Tùng Hạc kinh ngạc, nhìn ông lão tóc trắng xám, ông ấy là pháp sư thủ tịch cung đình Bàng Lai. Trước đó có nói với cậu rồi, Giang Dục là học sinh tâm đắc nhất của ông ấy, mà ông ấy cũng là ma pháp sư triệu hoán hệ mạnh nhất của nước ta. Triệu Mãn Duyên, biết Mạc Phàm là một người ít học, nói nhỏ với Mạc Phàm. Mạc Phàm chợt nhận ra phía sau vị pháp sư già tên Bàng Lai, này còn có một người mà mình quen. Đó là Hàn Tịch, hội trưởng Hiệp hội Ma Pháp Tháp Chuông. Hàn Tịch ngạc nhiên khi thấy Mạc Phàm, khẽ mỉm cười, cũng khá lắm, đến được Venice suôn sẻ rồi nhỉ, lẽ nào ông vẫn lo lắng là tôi sẽ bị loại sao? Mạc Phàm hỏi ngược lại. Không phải vậy, chỉ là cậu làm tôi bất an, sợ cậu bị loại khỏi đội mà thôi, Hàn Tịch nói. Mạc Phàm cùng Hàn Tịch nói tào lao vài câu xong chuyển sang nói vấn đề chính. Phong Ly có ý muốn bảo toàn thực lực, lộ ra quá sớm không có gì tốt, các đội tuyển quốc gia khác đều sẽ biết và đưa ra chiến thuật hợp lý. Giữa mỗi hệ khác nhau đều có tính tương khắc. Một khi để ngả Giang Đồ hoặc Mạc Phàm thì sẽ nghĩ ra biện pháp ngăn cản. Ví dụ biết hỏa hệ của Mạc Phàm rất mạnh, bên kia sắp xếp hai học viên thủy hệ vào, còn lôi hệ hung hãn thì đem một học viên thổ hệ vào làm khiên thịt, nguyền rủa hệ mạnh mẽ thì cho học viên tám linh hệ vào sân. Có thể vào được đội ngũ quốc phủ thì thực lực không được chênh lệch nhau quá, Mạc Phàm có thể địch lại vài người, nhưng nếu xui thì gặp phải một ma pháp sư tâm linh hệ mạnh mẽ thì bảo sao đen. Ngả Giang Đồ là trụ cột của đội ngũ, Mạc Phàm là con át chủ bài trong đội ngũ. Phong Ly cũng không cho hai người này ra sân, mà có thua thì cũng không ảnh hưởng lớn như trong tưởng tượng. Nhưng mà mỗi người một ý kiến khác nhau. Trận đấu tranh tài này liên quan đến nhiều thứ, nếu như thua thì sẽ tạo ra một áp lực cho các tuyển thủ, cũng làm cho mọi người cảm giác lo lắng. Để Tiểu Ngải ra sân đi, chúng ta phải thắng được trận đầu tiên này, Bàng Lai nói. Phong Ly suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng đồng ý cho Ngả Giang Đồ ra sân. Thầy, Thiệu Hòa Cốc ở đội tuyển Nhật Bản cũng mạnh. Chúng em ở vùng biển Caribbean cũng đã giáp mặt nhau, theo em thì thực lực của cậu ta không kém em là mấy. Ngả Giang Đồ nói nghiêm túc. Lần chém giết người của Hồng Sức Công đoàn Mạc Phàm, ở sự việc đó là tâm điểm bàn tán, còn những người khác chiến đấu chống lại quân của chính phủ, các pháp sư cao cường của Hồng Sức Công hội, Ngả Giang Đồ để ý thực lực của đội trưởng đội tuyển Nhật Bản, phải nói ra một chữ mạnh. Nếu lúc đó Thiệu Hòa Cốc cũng đi đối đầu với hội trưởng Hồng Sức Công hội Picasso, thì cũng sẽ không thua. Ngay cả em mà cũng không chắc chắn. Bàng Lai hơi kinh ngạc. Ngải Giang Đồ rất nổi tiếng với các đàn anh, là niềm kiêu hãnh của quân đội, mạnh đến mức có thể nghiền ép người cùng tuổi. Có thể nói Ngải Giang Đồ là giáo viên kiêm học viên trong đội ngũ. Chưa chắc vì còn phải xem lĩnh vực của cậu ta nữa, Ngải Giang Đồ nói. Không chắc thì để tớ lên nha, tớ ngứa tay lắm rồi, Mạc Phàm là loại ưa thích đánh nhau. Cút sang một bên cho tôi, Phong Ly mắng. Em sẽ dốc hết toàn lực để cầm chắc chiến thắng, Ngải Giang Đồ nói. Không chắc chắn không có nghĩa là không thể chiến thắng, chẳng qua là Ngải Giang Đồ cảm thấy Thiệu Hòa Cốc vẫn đang ẩn giấu thực lực, cần phải đề phòng nhiều hơn, nhưng mình đã tự nguyện lên ra sân, thì dù như thế nào cũng không thể ném đi mặt mũi của quốc gia. Được, cứ như thế đi, đánh cho thật tốt vào, Phong Ly gật nhẹ đầu. Thế là danh sách 5 thành viên ra sân cuối cùng là Mục Ninh Tuyết, Giang Dục, Tương Thiểu Nhứ, Ngải Giang Đồ, Quan Ngư. Đội hình này có đủ lực để tấn công, hay không thế một giáo viên khác đưa ra ý kiến. 5 tuyển thủ này chủ tu 5 hệ khác nhau, không có nguyên tố có lực tấn công mạnh nhất như hỏa hệ hay lôi hệ, mà lôi hệ của Giang Dục so với Mạc Phàm thì như cục pin nhỏ vậy, không có hiệu quả gì. Nhiệm vụ phóng ma pháp hủy diệt thì giao cho Mục Ninh Tuyết, Tùng Hạc nói. Băng hệ của Mục Ninh Tuyết có khả năng phòng ngự, có thể áp chế và mang tính hủy diệt. Nếu trong đội ra sân đều mang hệ khác nhau thì phải nhờ Mục Ninh Tuyết làm người tấn công rồi. Sau khi bàn chiến lược xong thì các tuyển thủ chuẩn bị ra sân. Venice có rất nhiều đấu trường ma pháp, nơi này chỉ là chỗ diễn ra khai mạch. Đấu trường ma pháp rộng bằng 4 sân bóng đá cộng thêm 1 sân điền kinh, khá là khoa trương, để có thể làm ra được đấu trường ma pháp lớn như vậy thì thật sự khó khăn khi mà mỗi tấc đất ở Venice đắt như vàng. Đấu trường ma pháp lớn thì cũng có nhiều chỗ ngồi. Tuy nhiên xem các trận đấu ma pháp cũng rất nguy hiểm, cho dù là có kết giới cũng không cho phép người xem nhìn vào trong chiến trường. Bây giờ là thời đại của công nghệ ma pháp, muốn xem cận cảnh, xem bên cạnh, trước mắt đều được truyền qua màn ảnh lớn, sẽ không bỏ sót cảnh nào. Toàn bộ đấu trường đã được kết giới bao phủ, còn có những ma pháp sư phòng ngự có nhiệm vụ ngăn cản những nguồn năng lượng khổng lồ có thể xảy ra. Đây là trận đấu của các tuyển thủ đã lên cao giai, và những kỹ năng ma pháp cao giai tạo ra có sức hủy diệt cả một con phố. Cho dù đấu trường rộng đi chăng nữa cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Các trận đấu giữa các pháp sư thường không được khuyến khích, bởi vì nguồn năng lượng không dễ kiểm soát, càng là một ma pháp sư mạnh thì càng có thể tạo ra sự hủy diệt. Trong quá khứ cũng có rất nhiều người bị thương vì trận đấu của các ma pháp sư với nhau. Sân đấu ban đầu là một nơi có bùn, nhiều bụi mịn, giống như chỉ cần một ma pháp phong hệ cũng có thể cuốn lên một đống bụi. Ngay sau đó các vị ma pháp sư đi vào trong xài kỹ năng thổ hệ cùng thực vật hệ để kiến tạo lại sân đấu. Sân đấu bắt đầu thay đổi nhanh chóng, một kiểu dáng khác được hình thành nhanh chóng dưới sự quan sát của người xem, chẳng hạn như là bùn đã cứng lại, mặt đất cũng cứng lại. Sau đó là một màn biểu diễn thực vật hệ của một nhóm ma pháp sư, người xem có thấy những cây cổ thụ đang vươn cao lên, những rừng cây trở nên rậm rạp, phủ đầy những dây leo, tạo thành một khu rừng nguyên sinh. Chưa tới bao lâu sân đấu còn trơ trụi đã biến thành một chiến trường ngoài trời, nếu không có những kết giới bao phủ, thì sẽ làm người ta tưởng mình đang ở trong một khu rừng nào đó. Những người này đều là những trận địa sư chuyên nghiệp, Giang Dục, không tìm ra được một khuyết điểm nào ở chiến trường này, rung động trong lòng. Mô phỏng chiến trường đòi hỏi các ma pháp sư phải có khả năng khống chế rất mạnh, để mọi thứ trở nên có trật tự, tạo ra được bản mô phỏng hoàn hảo trong thời gian ngắn. Ma pháp sư cũng chia ra các loại khác nhau, ví dụ điển hình như Mạc Phàm là một ma pháp sư chiến đấu, loại này thường được trọng vọng, nhưng trong thành thị còn có thợ rèn, dược sư, thợ làm vườn, kiến tạo sư, trận địa sư cũng là những ma pháp sư. Những người này tuy không có năng lực chiến đấu, nhưng có thể trong thời gian ngắn xây lên được một thị trấn trong thời gian ngắn thế, nên có địa vị cao trong xã hội. Sau khi những trận địa pháp sư hoàn thành công việc của mình, Mạc Phàm kinh ngạc cảm thán không ngớt, cứ tưởng là sân đấu sẽ không có thay đổi, ai ngờ lại được bày trí như thế này. Bằng cách này, các địa hình khác nhau sẽ được tạo ra, trận đấu của các tuyển thủ sẽ không gây ra nhàm chán cho người xem. Với các loại địa hình khác nhau, thì các tuyển thủ có thể lợi dụng địa hình trở thành một lợi thế của mình. Để giành thắng lợi cũng là một bài học bắt buộc dành cho các ma pháp sư chiến đấu. Các tuyển thủ có hệ khác nhau, địa hình có thể mang lại lợi thế hoặc mang lại bất lợi cho bản thân tuyển thủ đó, nhằm kết thúc nhanh gọn trận đấu. Cho nên mỗi trận đấu chính thức ở Venice đều là địa hình sân đấu tạm thời không cố định và sẽ là ngẫu nhiên chứ không được chọn lựa. Loại chiến trường này đều không có lợi thế hay bất lợi cho cả hai bên, là một chiến trường cân bằng, Phong Ly nói. Địa hình không thiên vị cho tuyển thủ nào cả, vì thế có thể nhìn rõ thực lực của hai bên. Phía bên đội tuyển Nhật Bản, đội trưởng là Thiệu Hòa Cốc, Minh Bộ Thông, ngôi sao mới nổi dương giới, cùng một người phụ nữ thấp, một người đàn ông mập. Mời tuyển thủ của hai bên ra sân đấu, âm thanh của trọng tài vang lên. Các tuyển thủ đi vào trong sân đấu, các khán giả ngồi xem bắt đầu bàn tán ồn ào, Bởi vì các tuyển thủ trong đội ngũ quốc phủ đều được giữ bí mật, vậy nên thông tin về các tuyển thủ đều trở thành chủ đề mà mọi người quan tâm nhất. Tất cả người bán tình báo sẽ lôi hết thông tin của tuyển thủ này, từ ngày bắt đầu thức tỉnh, có những sự kiện đã trải để kiếm tiền. Đây là lần đầu tiên tớ tham dự trận đấu ở một nơi lớn như này, có hơi lo lắng một tí, Giang Dục nói. Căng thẳng làm gì, cứ đánh chết chúng nó là được, Tương Thiểu Nhứ ngược lại rất hưng phấn, nói. Quan Ngư, chú ý tên Minh Bộ Thông, hắn chủ tu ám ảnh hệ ngả Giang Đồ nói với Quan Ngư. Ok, chiến thuật đã được triển khai, tiếng đếm ngược đang vang lên, khi pháo hoa nổ cũng là lúc bắt đầu giải đấu học phủ chi tranh. Bang trên đỉnh đầu phát ra tiếng nổ lớn, ánh sáng đủ màu phản chiếu vào khuôn mặt trắng như tuyết của Mục Ninh Tuyết, cô ấy đang nhìn chằm chằm đối thủ. Gió thổi qua làm lay động tóc bên gò má của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết hít nhẹ một hơi, cảm giác không khí khác thường, nhẹ nhàng nhưng gây chết người. Trong gió có độc, ánh mắt Mục Ninh Tuyết nghiêm nghị, nói với các đồng đội. Phong hệ là hệ thứ tu của Mục Ninh Tuyết, cho nên Mục Ninh Tuyết có thể nhận ra được khác lạ trong gió. Bên đội Nhật Bản dường như không có bất kỳ hành động nào những rõ ràng là họ đã làm điều này. Trong gió có độc, bụi độc mịn lại nhỏ bé, mắt thường không thể nhìn thấy được, chỉ dựa vào giác quan nhạy bé của các ma pháp sư để phát hiện ra. Chó má, đám người này chơi trò âm hiểm thật, xem ra là độc phán tán ra từ tên mặt dài kia rồi. Giang Dục mắng. Tưởng Thiểu Như lại tương đối bình tĩnh, liếc nhìn Giang Dục nói, sau này bớt tiếp xúc lại với Mạc Phàm đi, tiếp xúc nhiều giờ nói năng cũng thô tục y chang cậu ta vậy, lẽ ra trong đội ngũ không nên có loại người như vậy. Phong Trướng Mục Ninh Tuyết nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, xoay người nhẹ nhàng trông thật tao nhã, giống như một cô gái đang bay lượn trong gió, quần áo cũng hơi lay động. Gió bắt đầu thổi, mọi người đứng trên mặt đất thấy đá sỏi cuộn lại, cuốn vào trong làn gió tạo ra một màn chắn, độc phấn trong gió đều bị màn chắn bằng gió cản lại. Độc phấn chỉ theo gió mới truyền đi được, vậy thì dễ dàng giải quyết rồi, năng lực điều khiển gió của Mục Ninh Tuyết cũng rất mạnh. Bị bọn họ phát hiện ra rồi, tớ đã bảo cái trò này của cậu như trẻ con vắt mũi chưa sạch, Minh Bộ Thông nói với Dương Giới. Nói xong đó, Minh Bộ Thông đi đến khu rừng rậm rạp, khi bóng dáng của Minh Bộ Thông biến mất thì không ai biết cậu ta ở đâu, cứ như là tàng hình vậy, chỉ có mấy lão pháp sư là miễn cương thấy được một bóng đen đang di chuyển nhanh. Minh Bộ Thông lợi dụng những cái cây cao này để lẻn vào chỗ của đối phương mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Là một ma pháp sư ám ảnh hệ thì Minh Bộ Thông không thể nào hành động trước ở bên phía đối phương được, chờ ở trong rừng đợi đồng đội tạo ra một cơ hội tốt để tấn công. Đã không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay là tất kích nhất sát. Đây chính là nguyên tắc chiến đấu của Minh Bộ Thông, mà nguyên tắc này đòi hỏi phải kiên nhẫn. Có ai đó trong số bọn họ đã vào rừng cây rồi. Bên trong khu rừng rậm rạp nơi mà ánh sáng chiếu không lọt này là lợi thế của ma pháp sư ám ảnh hệ cùng thực vật hệ. Nếu có ai đi vào thì sẽ bị đối phương phát hiện. Quan Ngư, cậu đi theo dõi người vào rừng cây, ngả Giang Đồ nói. Rừng cây rậm rạp bao phủ gần như toàn sân đấu. Bất kể hai bên có di chuyển đến đâu cũng sẽ ở gần khu rừng. Điều đó có nghĩa họ có thể bị tấn công bất cứ nơi nào. Tất cả mọi người ở đây toàn là ma pháp sư cao giai. Họ sẽ dùng ma pháp sơ giai hoặc trung giai để thăm dò lẫn nhau. Nhưng quyết định làm nên thắng lợi thì vẫn là ma pháp cao giai. Có một người đang ẩn nấp gần đây nên nếu ai đó vẽ tinh tọa để phóng ma pháp cao giai thì phải vô cùng cẩn thận, bởi vì tên kia có thể xuất hiện để phá hỏng việc đó. Tớ cũng có thể gây ra phiền phức cho bọn họ, không cần thiết phải chạy vô rừng làm gì, Quan Ngư nói. Đối phương là một ma pháp sư thích khách, Quan Ngư cũng vậy. Đối phương có thể dùng quỷ mị để tập kích đồng đội của mình, Quan Ngư cũng có thể làm được, thậm chí là còn tinh tế hơn của đối phương. Phòng thủ không phải phong cách của Quan Ngư, cũng không cần thiết phải đi tìm Minh Bộ Thông đang núp trong rừng. Vậy tốt nhất là cậu có thể tạo ra đủ uy hiếp cho bọn họ, nhất là ma pháp sư có ma pháp hủy diệt, ngài Giang Đồ nói. Ma pháp sư hủy diệt. Trong một nhóm ma pháp sư hủy diệt là nòng cốt, một khi để ma pháp sư đó hoàn thành được ma pháp của mình, thì lực hủy diệt khó mà tưởng tượng được, cho nên dù như thế nào, cũng phải kìm hãm ma pháp sư đó lại không cho thi triển ma pháp hủy diệt. Quan Ngư hiểu được ý nghĩa của việc thi đấu theo nhóm, đang ở mặt đất thông qua gió xoáy của Mục Ninh Tuyết đã tạo ra trước đó. Trong nháy mắt Quan Ngư đã bay lên 100 mét đang chuẩn bị tới gần ma pháp sư hủy diệt của đội phương Quan Ngư, tiến tới chỗ của đội phương, ánh mắt nhìn chằm chằm tìm kiếm ma pháp sư hủy diệt, không nhầm thì tên béo này là người cần tìm, cho nên Quan Ngư gắt gao khóa chặt mục tiêu. Ở trước mặt tôi, thì cậu đừng hy vọng thi triển được bất kỳ cái ma pháp cao giai nào, Quan Ngư, nhìn tên béo có vẻ ngây thơ chân thành, nhếch miệng lên cười tự tin. Bọn họ hình như không có ma pháp sư triệu hoán hệ, vậy chúng ta đối đầu chính diện với họ để chiếm ưu thế trước đi, Giang Dục. Không thấy đối phương gọi ra triệu hoán thú, lập tức hoàn thành xong nghi thức triệu hoán, gọi ra một con quái thú bằng đá to lớn. Con quái thú bằng đá này đã được cường hóa, toàn thân được bao phủ những viên đá sáng chói. Đứng trước mặt toàn đội nó như là một ngọn núi nhỏ, tràn đầy khí thế. Giang Dục, để tướng quân Nham Thạch của cậu cùng với tớ đi tấn công Ngả Giang Đồ nói. Được Ngả Giang Đồ nhảy lên vai của tướng quân Nham Thạch, mỗi bước đi của nó đều làm mặt đất rung chuyển, thậm chí là cảnh cánh rừng cũng bị rung chuyển theo. Ngải Giang Đồ mặc một cái áo khoác màu xanh đậm, sinh ra và lớn lên trong gia tộc có truyền thống về quân đội, mang theo khí chất uy nghiêm và khí chất chỉ huy, đứng trên vai tướng quân Nham Thạch nhìn xuống các tuyển thủ khác trong đội tuyển Nhật Bản. Đình Trệ đột nhiên Ngải Giang Đồ di chuyển lòng bàn tay của mình lên. Không gian lực trường vô hình lan rộng ra. Mọi người còn đang khó hiểu trước hành động này của Ngải Giang Đồ, thì phát hiện xung quanh Ngải Giang Đồ xuất hiện 6 cự ảnh đinh lê thích của ám ảnh, hệ cách đó 10 mét, những thứ này, từ trong rừng cây phóng cực nhanh tới trước còn mặt của Ngải Giang Đồ chưa tới 10 mét, thì đứng im. Những cự ảnh đinh lê thích này không thể lại gần Ngải Giang Đồ, vì có một lực trường vô hình ngăn lại. Nát Ngải Giang Đồ nắm tay, toàn bộ cự ảnh đinh lê thích vỡ tan, hóa thành những khói đen tiêu tan trong khí. Trong rừng cây có một đôi mắt sắc bén có chút lóe lên. Ngải Giang Đồ xoay đầu, trong con mắt ngươi màu bạc lóe lên tia sáng mang ý niệm khống chế càng thêm mạnh mẽ. Chủ nhân của đôi mắt sắc bén kia nhận ra không ổn, nhanh chóng ẩn vào bóng tối, biến mất trong rừng cây. Ngay khi bóng đen vừa biến mất thì cây cối ở đó vỡ nát hết, bay tứ tung, san bằng hơn 100 mét. Ở vị trí cách xa chỗ đó, Minh Bộ Thông không khỏi hít một hơi thật sâu, mắt nhìn xa xa nơi Ngải Giang Đồ đang đứng trên tướng quân Nham Thạch. Cậu ta đúng là nguy hiểm thật mà, kém chút nữa thôi là bị tóm rồi. Minh Bộ Thông kinh ngạc, toàn thân chảy ra mồ hôi lạnh. Minh Bộ Thông tưởng có thể dễ dàng đánh lén được Ngải Giang Đồ nên thử, ai mà ngờ được cậu ta dễ dàng hóa giải được kỹ năng của mình cơ chứ, còn suýt chút nữa tóm được mình, năng lực khống chế không gian hệ đáng sợ thật, chậm tí nữa thôi là phải rút lui vì nhục nhã rồi. Đình Trệ Ngải Giang Đồ vẫn ở trên tướng quân Nham Thạch đi lên phía trước, mở bàn tay ra, toàn thân phát ra ánh sáng màu bạc. Giữa không trung có hỏa diễm hình dáng như chim tay tới, mặt đất nứt ra, thác nước từ trên cao đổ xuống, vũ điệu bão táp từ từ tới gần. Những kỹ năng này tưởng chừng như sẽ bay vào người của Ngải Giang Đồ, nhưng lại bị kỹ năng của Ngải Giang Đồ làm cho dừng lại, thời gian giống như ngừng trôi. 4 kỹ năng đều đứng im, Ngải Giang Đồ vẫn đứng trên tướng quân Nham Thạch vẫn chẳng bị sao cả, làm người xem phải hét to lên kinh ngạc. Pháp sư hệ không gian mạnh thật. Nhiều kỹ năng ma pháp như vậy mà vung tay lên đã hóa giải được, người này chắc chắn là đại ca của đội Trung Quốc, khí chất bạo đạo thật. Đoán chừng là cả ma pháp cao giai hủy diệt cũng không làm gì được cậu ta, giống như người lớn đá một đứa trẻ 3 tuổi vậy. Khí thế của Ngải Giang Đồ lập tức làm người xem trong đấu trường sôi nổi, không có gì có thể sánh với không gian hệ giống như là một tồn tại vô địch vậy, bất kể kỹ năng gì đều không thể xuyên qua không gian lực trường mặc phàm, đứng xem Ngải Giang Đồ thi triển ma pháp của không gian hệ, nội tâm vô cùng hâm mộ. Tu vi của Ngải Giang Đồ mạnh đến mức đáng sợ, Mạc Phàm cũng có không gian hệ, biết rõ được khó khăn khi để tất cả các ma pháp đứng im. Mà Mạc Phàm chỉ có thể ngưng động được vài giây, trong tim ngập tràn cảm xúc. Con đường tu luyện thật đúng là đi mãi không hết, vất vả dỗ dành lôi hệ cùng hỏa hệ cho nó trở nên lợi hại. Còn không gian hệ, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ 3 cái hệ này cần phải cực khổ tu luyện thêm. Tu luyện vốn là như thế. Nhìn Ngải Giang Đồ dùng một chiêu đã có thể ngăn cản được toàn bộ công kích của đối phương, Mạc Phàm cũng mong chờ cái ngày mà mình tu luyện đến cảnh giới giống vậy sẽ khí phách tới cỡ nào. Hừ, tôi lại muốn xem cậu có dám đỡ chiêu này của tôi không. Thiệu Hòa Cốc ngay lập tức thể hiện sự kiêu ngạo của mình ra ngoài. Tinh tọa màu nâu sáng chói xung quanh Thiệu Hòa Cốc tôn lên tinh trần kiêu ngạo hoa lệ, hơn 300 viên tinh tử vỡ ra cùng lúc với đồ án. Con ngươi của Thiệu Hòa Cốc thay đổi, con mắt giống như là bị hóa đá. Những hóa thạch này không chỉ có vẻ hào nhoáng mà còn lộ ra ánh sáng chói mắt. Nham Ma Chi Đồng Địa Long Thích con mắt của Thiệu Hòa Cốc đã vào trạng thái ma hóa hoàn toàn, nhận được sức mạnh điều khiển của Nham Chi Ma. Ánh mắt khóa chặt nơi một chỗ, đất cứng đột nhiên dựng lên, trên mặt đất bằng phẳng có một khúc xương sống bằng đá trồi lên, trông rất bắt mắt. Rắc rắc, sau đó lại có vài tảng đá giống như gai nhọn trồi lên mặt đất. Rắc rắc rắc, có nhiều khúc xương sống làm bằng đá đột ngột mọc lên cao. Đầu tiên từ 3 mét rồi lên tới 15, 10 hoặc 6 mét tùy thời điểm. Những thứ này có lực đâm xuyên kinh người, muốn làm cho mặt đất nứt hết ra. Địa long dài tới 20 mét đâm, hất tướng quân Nham Thạch ngã xuống với sức mạnh khủng khiếp của mình. Ngải Giang Đồ biết kỹ năng này rất đáng sợ, lực trường không gian cũng không thể nào ngăn được loại địa long này tấn công. Bất đắc dĩ Ngải Giang Đồ xài kỹ năng không gian hệ, để cho mình và tướng quân Nham Thạch dịch chuyển tức thời. Địa long thích vẫn còn đang tấn công, càng nhìn về phía sau thì càng đáng sợ. Ngải Giang Đồ dịch chuyển tức thời ra khỏi nơi mà Địa Long Thích chuẩn bị đâm vào, tránh được loại ma pháp đáng sợ này. Trên người tướng quân có một ít chỗ bị vỡ, kích thước to nhưng sức chiến đấu nằm ở mức trung bình, lớp giáp dày có thể đỡ được nhiều sát thương. Lý do Ngải Giang Đồ xài ma pháp không gian để bảo vệ nó là vì nó có thể đỡ được ma pháp từ cao giai trở xuống. Trong lúc đối phương còn đang tập trung đối phó với Ngải Giang Đồ, Mục Ninh Tuyết cùng Tương Thiểu Như đã có đủ thời gian để thi triển ma pháp. Tương Thiểu Như đã hoàn thành xong ma pháp tâm linh hệ của mình. Tương Thiểu Như tập trung tinh thần của mình, phóng ra ma pháp tâm linh gây ra hỗn loạn tinh thần cho đối phương. Tin chắc sau khi dính ma pháp này, thì bên đội tuyển Nhật Bản sẽ không thể nào thi triển được ma pháp trung giai trở lên trong một khoảng thời gian. Tâm linh loạn triều Tương Thiểu Như cũng đã hoàn thành. Ma pháp tâm linh vô hình đánh vào tâm trí của đội tuyển Nhật Bản. Bọn họ đang thi triển ma pháp, thì những tinh tử bay loạn xạ không có cách nào hoàn thành được. Ngay cả Thiệu Hòa Cốc có tu vi cao cũng bị ảnh hưởng. Cuối cùng cũng đã hiểu vì sao ngả giang đồ, tiêu hao nhiều ma năng để tiến về phía trước. Hóa ra là có ma pháp sư tâm linh ở đằng sau yểm trợ. Ninh Tịnh chi trụy. Tâm trí của các tuyển thủ Nhật Bản đang hỗn loạn. Nữ pháp sư kia bỗng nhiên hôn lên mặt dây chuyền trước cổ. Mặt dây chuyền lập tức phát ra ánh sáng xanh nhạt dịu dàng bao phủ toàn thân của mỗi người. Tâm trí của bọn họ đã trở về bình thường. Quan trọng nhất không chỉ có tâm trí của nữ pháp sư bên phía Nhật Bản đã ổn định, mà còn có các đồng đội của cô ấy cũng vậy, thậm chí họ còn thích thú với điều này. Chết tiệt, còn có loại ma khí này sao? Tương Thiểu Như tức giận. Tâm linh loạn triều dù sao cũng là điểm mấu chốt để giành chiến thắng, dù sao thì khi tâm trí hỗn loạn, cũng không có mấy ma pháp sư nào có đủ khả năng phóng được ma pháp. Chỉ cần bên kia không sử dụng được ma pháp trong một khoảng thời gian thôi, là tình hình sẽ khác, ai mà ngờ được họ lại gian xảo như vậy, rõ ràng là không có ma pháp sư tâm linh, hệ mà còn mang theo ma khí tâm linh này, đã thế loại này còn rất đắt nữa. Cô gái thấp bé người Nhật Bản này giàu thật, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm chỉ gật đầu nhưng không nói gì. Trên cổ Mạc Phàm cũng có một dây chuyền có thể chống lại một lần tấn công tinh thần, hoặc tinh thần bị mê hoặc nhưng cũng chỉ sử dụng được cho một người, không có cách nào cho cả nhóm được hưởng tác dụng như dây chuyền của cô gái người Nhật Bản này được. Mà Mạc Phàm để ý những ánh sáng xanh vẫn chưa biến mất, điều đó có nghĩa là họ sẽ không bị ma pháp tâm linh làm cho tâm trí bị hỗn loạn trong một khoảng thời gian nhất định. Loại ma khí này không được sử dụng nhiều. Cô gái này đã đeo dây chuyền này cho thấy đã có chuẩn bị trước cho các trận đấu, mà bên phía đội bạn có ma pháp sư tâm linh hệ. Cái kia vẫn còn tác dụng, hiện tại tớ không làm gì được rồi. Tương Thiểu Như vẫn có chút không hiểu. Không sao, thời gian tác dụng không kéo dài được lâu. Cậu giúp Mục Ninh Tuyết bố trí một ít băng tuyết, Giang Dục nói. Hệ phụ tu của Tương Thiểu Như là băng hệ nhưng thi triển thì không thành thạo, nhưng bây giờ chiến đấu vẫn phát huy được tác dụng, dù sao thì sức mạnh của băng hệ cũng rất mạnh. Mục Ninh Tuyết, băng hệ của cậu. Tương Thiểu Như đang định nói tiếp, nhưng lại im lặng nhìn xem ma pháp mà Mục Ninh Tuyết đang trong quá trình hoàn thành, vừa quay đầu lại đã thấy Mục Ninh Tuyết đã đạp gió mà bay lên không trung. Sau lưng của Mục Ninh Tuyết xuất hiện phong chi dực, tôn lên dáng người uyển chuyển lại thêm khuôn mặt đẹp đẽ. Trong mắt của mọi người khi nhìn Mục Ninh Tuyết, lúc này cứ ngỡ là thiên thần ngây thơ trong sáng xuống trần gian. Nhưng mà thiên thần này lại không ôn nhu hiền lành như mọi người nghĩ. Mục Ninh Tuyết bay lên trên không trung để bao phủ sân đấu bằng băng tuyết của mình. Lĩnh vực băng phong Niết Bàn. Sân đấu trước đó còn ngập trong lửa, sấm sét, nước cùng cát bụi, nhưng sau khi ma pháp của Mục Ninh Tuyết chiếu xuống, tất cả đều đã biến mất. Cũng không rõ là do gió lạnh thổi đi hay là do băng tuyết xuất hiện mang theo gió lạnh thấu xương nữa. Chỉ sau vài giây thì sân đấu đã tràn ngập những kiếm gió lướt qua mặt băng rồi. Địa hình được các trận địa sư bố trí cẩn thận, mà giờ đây biến thành một thế giới băng tuyết, khắp nơi đều là màu trắng, nhìn qua cũng không thể phân biệt được. Trong rừng những cây cao đã trở thành một màu trắng, mặc dù Minh Bộ Thông ẩn thân ở mảnh băng tuyết này nhưng cũng không ảnh hưởng gì, ngẩng đầu xem cô gái tóc bạc này đang biểu hiện ra sức mạnh của băng hệ bao trùm cả sân đấu. Sao trước giờ mình chưa gặp qua cô gái này nhỉ? Minh Bộ Thông nhìn Mục Ninh Tuyết đang ở không trung, nói thầm trong lòng. Trí nhớ của Minh Bộ Thông rất tốt, bản thân đã từng gặp qua các tuyển thủ của Trung Quốc, nhưng lúc ở vùng biển Caribbean chưa từng gặp qua cô gái tóc bạc như này. Hay cô ấy là người có tiến bộ chậm nhất trong các học viên quốc phủ? Minh Bộ Thông tự nói với bản thân, nở một nụ cười, cô gái này chỉ được năng lực ma pháp mạnh mẽ mà thôi, đầu óc cũng bình thường như bao cô gái ngoài kia. Giờ lại còn tự làm cho bản thân nổi bật giữa chiến trường, lại còn cách hơi xa đồng đội. Làm như vậy khác gì đang bảo Minh Bộ Thông mình tiễn cô ấy ra khỏi sân đấu chứ? Là một ma pháp sư thích khách, rất thích nhìn loại người như Mục Ninh Tuyết tự làm mình trở thành mục tiêu, đồng thời còn đem ma pháp băng hệ trải rộng trong phạm vi lớn như vậy, đã thế lại còn di chuyển một mình. Những thứ trên đã tạo ra cho Minh Bộ Thông một cơ hội tấn công tuyệt vời. Phi ảnh Minh Bộ Tùng xuyên qua tán cây bao phủ tuyết trắng, tiến đến chỗ Mục Ninh Tuyết đang ở trên không trung mà không gây ra tiếng động. Phạm vi băng tuyết bao phủ ngày càng lan rộng, càng lúc càng lạnh rét hơn, khiến cho Minh Bộ Thông cảm nhận được sự đáng sợ của loại băng hệ này. Bọn họ dường như là có một ma pháp sư băng hệ rất mạnh, đoán chừng hơn một nửa là ma pháp sư hủy diệt nòng cốt ở một bên khác, tuyển thủ Nhật Bản Dương Giới nói. Giờ phút này ngay cả mặt đất cũng đã bị đóng băng dày hơn nửa mét, nếu băng tuyết còn tiếp tục lan rộng thì tạo ra áp lực rất lớn cho bọn họ. Cậu cảm thấy Minh Bộ Thông có cơ hội để ra tay với ma pháp sư băng hệ hủy diệt kia không? Nữ pháp sư tóc ngắn nói, mắt liếc nhìn chăm chú về phía bên dưới rừng cây cao nơi cô gái tóc bạc ở đó, xem có đồng đội của cô ấy tới không? Chúng ta phải chú ý tới ma pháp sư không gian hệ kia trước, có thể giao ma pháp sư băng hệ hủy diệt cho Minh Bộ Tùng, tốt hơn hết là xử lý cho xong ma pháp sư không gian. Hệ này người con trai thân hình béo nói. Minh Bộ Thông đã vào vị trí nhưng hiện tại chưa tấn công vội. Minh Bộ Thông ra tay là phải thành công 100%, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm ám toán của mình, hiện tại chưa phải lúc thích hợp để ra tay. Chờ cho cô gái tóc bạc sắp hoàn thành ma pháp hủy diệt thì lúc đó mới ra tay, để cho cô gái này trở tay không kịp. Quả nhiên, là cô gái ngu dốt đã thế còn kiêu ngạo kia đang thi triển ma pháp hủy diệt, xung quanh xuất hiện tinh tọa, có tổng 7 bức tinh đồ hoa mỹ, hiện tại đã hoàn thành được 6 bức. Chính là lúc này Minh Bộ Thông nắm bắt thời cơ tốt nhất, nhảy từ bên trong tán cây màu trắng ra. Thân ảnh như quỷ dị như một thanh kiếm bóng tối không phát ra âm thanh nào, tốc độ thật kinh ngạc. 50m, 30m, 10m. Minh Bộ Thông đã nở nụ cười trên môi, trận đấu mở màn này mà thắng lợi thì đều là công của mình, bởi vì mình làm giảm bớt đi một ma pháp sư hủy diệt của đội bạn. Từ khoảng cách 10m còn lại, Minh Bộ Thông đã ngửi được mùi thơm trên người cô gái này làm mình có chút si mê. Nhưng đây là chiến trường, Minh Bộ Thông sẽ không thương hoa tiếc ngọc, so với vinh quang ở Venice thì cô gái này có đáng là gì? Sư, Minh Bộ Thông từ phía sau xoẹt qua lưng của Mục Ninh Tuyết, loại sức mạnh hắc ám này sẽ theo vết thương của Mục Ninh Tuyết lan đến toàn thân, thậm chí lan tới tâm trí. Minh Bộ Tùng vẫn đang ở trên không trung, không nhịn được mà xoay đầu lại, thích thú xem biểu cảm khó tin của cô gái này, tin tưởng cô gái tóc bạc này sẽ biểu hiện ra cảm xúc mà mình cảm thấy thích nhất. Ra tay hoàn hảo. Như vậy thì mọi người sẽ hô vang tên mình như một người nổi tiếng ở Venice. Một gương mặt lạnh lùng, kiêu hãnh, đôi mắt vô hồn. Minh Bộ Tùng đầu tiên là kinh ngạc, cô gái tóc bạc có vẻ đẹp không tầm thường. Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu khoảng một giây, sau đó nhận ra cô gái này không hề có hoảng sợ hay đau đớn. Cạch, cạch, cạch, khuôn mặt đẹp này như là một chiếc gương vậy. Trên gương bắt đầu xuất hiện vết nứt, vỡ ra từng mảnh, từ từ biến mất. Chuyện gì thế này? Minh Bộ Thông ngu ngơ. Rõ ràng là mình đã tấn công cô gái này, nhưng lại đánh vào gương. Gương vỡ còn cô gái này vẫn không sao, Minh Bộ Thông lắc đầu dữ dội. Sau đó nhận ra ở hướng đối diện cô gái tóc bạc đang ngẩng đầu lên chậm rãi, dùng đôi mắt như ánh sao lạnh lùng đơn độc nhìn mình, làm cho Minh Bộ Thông hốt hoảng trước vẻ bình tĩnh của cô gái này. Làm Minh Bộ Thông cảm thấy kinh ngạc, khó tin. Đây là ma pháp gì? Băng kính huyễn ảnh. Một ma pháp sư bằng tuổi mình có thể kiểm soát được sức mạnh lớn như thế sao? Có tiếng reo hò từ khán đài vang lên, nhưng mà không phải dành cho Minh Bộ Thông, mà cho cô gái tóc bạc vừa thi triển băng kính huyễn ảnh. Rõ ràng là người ở giữa không trung, sống động như thật, khí thế nghiêm nghị nhưng mọi người không ngờ đến đó chỉ là một hình ảnh trong gương. Tình huống này thật khó để nhận biết thật hay là giả. Mục Ninh Tuyết hàng thật ẩn ở đằng sau một tấm gương khác, đánh lừa hoàn hảo cao thủ ám ảnh hệ của đội tuyển Nhật Bản. Mục nữ thần đang đùa giỡn với đối phương Triệu Mãn Duyên đứng ở đấu trường, kinh hãi kêu lên. Tớ đoán rằng Minh Bộ Thông trước đây chưa gặp Mục Ninh Tuyết, coi Mục Ninh Tuyết là một thành viên dự bị cho nên cậu ta khinh địch. Ha ha, tưởng rằng ai cũng có thể gây ra phiền phức cho Mục Ninh Tuyết à? Minh Bộ Thông đang cảm nhận được mùi đau khổ. Bên phía đội tuyển Nhật Bản, Thiệu Hòa Cốc nhận ra được Minh Bộ Thông đã đánh lén thất bại, trên mặt hiện ra vẻ tiếc nuối, trong lòng cảm thán cô gái tóc bạc có sức mạnh đến mức kinh ngạc, lại còn có trí thông minh cao nữa. Minh Bộ Thông không sao chứ cậu ta ư? Làm gì có chuyện đó? Cho dù cô gái đó có là ma pháp sư hủy diệt đi nữa, cũng không có khả năng xuất quỷ nhập thần như Minh Bộ Thông được, chỉ là lần này chịu đả kích lớn, bị người ta chơi đùa trên tay mấy tuyển thủ Nhật Bản vừa nói chuyện xong, thì thấy giữa không trung bắn lên một ánh sáng băng tinh khiết màu xanh đậm. Ánh sáng lơ lửng hình vòng, giống như là xiềng xích làm bằng băng, phong tỏa một khu vực. Nguy rồi, là lĩnh vực Thiệu Hòa Cốc lập tức nhận ra đó là gì, sắc mặt thay đổi. Cái gì, cô gái kia có lĩnh vực? Việc này không ổn rồi. Mau đi cứu cậu ta, là ai nói cô gái này không mạnh, sao lại phóng ra lĩnh vực? Lạnh, lạnh quá, không tốt, chỗ của chúng ta cũng đã bị lĩnh vực bao phủ rồi, các nguyên tố khác cũng bị đẩy đi rồi. Cách xa như vậy, không có khả năng lắm, đừng bị lĩnh vực dọa sợ, tên béo vừa muốn trách mắng ngay sau đó, cảm giác nguyên tố khác tồn tại mỏng manh. Các nguyên tố bay trong không khí là dưỡng khí để thở của các ma pháp sư chiến đấu, một khi các nguyên tố trong không khí giảm mạnh, thì tương đương sức chiến đấu của ma pháp sư cũng giảm theo. Chết tiệt, Thiệu Hòa Cốc trên mặt hiện lên vài phần tức giận. Không phải đã nói chú ý tới một người khác tên Mạc Phàm sao, cậu ta không có ra sân thể, mà chúng ta lại gặp khó khăn như này, nữ ma pháp sư tóc ngắn nói. Đừng lộn xộn, chúng ta chưa chắc sẽ thua. Vừa nói xong thì ở cách đó không xa truyền ra một tiếng hét kinh hãi. Chủ nhân của tiếng hét là Minh Bộ Tùng, mọi người ngẩng đầu lên mới phát hiện ra, Trong không trung có một mạng nhện to lớn làm từ băng xương xiềng xích không biết đan diệt ra. Từ lúc nào, lúc này Minh Bộ Thông như một con côn trùng nho nhỏ, bị Thiên Chu băng tỏa đại trận bị khóa chặt lại ở vị trí trung tâm, nhìn xa như là một bức tranh tuyệt đẹp, giống như là cảnh hành quyết một người của vương quốc băng trên bầu trời. Bíp tuyển thủ Minh Bộ Thông của đội tuyển Nhật Bản, bị loại âm thanh của trọng tài vang lên, Mục Ninh Tuyết cũng không tấn công nữa. Minh Bộ Tùng đã bị đóng băng, chỉ chưa đầy một phút nữa là sẽ đông cứng lại. Mục Ninh Tuyết dùng khóa băng ném Minh Bộ Thông đến mép kết giới, Minh Bộ Thông ngã xuống, toàn thân tím tái vì lạnh. Vẻ mặt Minh Bộ Thông có chút mê man, hướng ánh mắt nhìn cô gái tóc bạc này, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lĩnh vực. Nếu lĩnh vực kia là lĩnh vực bình thường, thì với tu vi của Minh Bộ Thông cũng không bị trói lại nhanh như vậy. Lĩnh vực của cô gái này quá đáng sợ, Minh Bộ Thông cũng chưa kịp thi triển lĩnh vực ti dạ thống trị của mình nữa. Khả năng ân thân mà Minh Bộ Thông, kiêu ngạo cũng không thoát khỏi khả năng khống chế của cô gái này. Nữ pháp sư này thật lợi hại. Cô bé này là ai? Có ai biết tên của cô bé không? Trên hàng ghế đấu, các vị pháp sư già bắt đầu bàn tán. Cô bé này tên là Mục Ninh Tuyết, pháp sư băng hệ nổi tiếng ở học phủ Đế Đô. Trước có nghe qua Mục Thị nhắc đến nhưng cũng không nghĩ thực lực lại mạnh như thế này. Minh Bộ Thông đã bị loại đồng nghĩa việc đội tuyển Nhật Bản, mất đi một tuyển thủ quan trọng, cơ bản thì không còn hy vọng chiếm được ưu thế nữa. Có thể nói đây là chìa khóa để chiến thắng. Mọi người bàn tán xôn xao, không bao lâu thì tên tuổi của Mục Ninh Tuyết được nhiều người biết đến. Trong trận đấu tại Venice mà còn có sức nghiền ép đối phương, như thế thì đã đủ để chứng minh sức mạnh của ma pháp sư này. Sức mạnh của Mục Nữ Thần còn mạnh hơn trước đây trong mắt của Triệu Mãn Duyên, vừa nãy suýt rớt ra ngoài. Học viên này khá thật, Bàng Lai vuốt chòm râu, trên mặt cũng lộ ra vẻ thán thành. Chắc em ấy đã thể hiện ra thực lực thật của mình, nếu không làm sao có thể giải quyết được đối thủ dễ dàng như vậy. Được Phong Ly có chút không tin tưởng, nói. Mọi người đều biết Mục Ninh Tuyết mạnh, nói về sức chiến đấu thì phải ngang với Ngả Giang Đồ với Mạc Phàm. Hiện tại thì thực lực đã tăng nhiều, có thể giải quyết được chủ lực của đội tuyển Nhật Bản một cách quyết đoán. Còn tưởng phải mất rất nhiều thời gian cơ, ai mà ngờ được Mục Ninh Tuyết lại tạo ra khoảng cách giữa hai bên. Sau đó thì ổn định lại thì chiến thắng nằm chắc trong tay. Mọi người khen ngợi không ngớt về Mục Ninh Tuyết, còn Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê sắc mặt trông thật khó coi. Nghĩ cả trăm phường nghìn kế để chèn ép Mục Ninh Tuyết, ai mà ngờ được Mục Ninh Tuyết lại trở thành tâm điểm toàn bộ đấu trường. Quan trọng hơn là nếu danh tiếng của Mục Ninh Tuyết còn tiếp tăng thì sau muốn động vào lại càng khó hơn. Cũng là do nhìn thấy đứa mình ghét trở nên sáng chói mắt, càng tức giận đến nỗi phải cắn răng. Nhưng cũng không làm gì được, chỉ có thể chịu đựng những tiếng bàn tán, khen ngợi của Mục Ninh Tuyết xung quanh. Mục Ninh Tuyết sau khi giải quyết được Minh Bộ Thông mà kết thúc, Mục Ninh Tuyết vẫn đang khống chế băng tuyết vẫn bao phủ sân đấu. Lớp băng đã dày 1 mét, các tinh linh băng tuyết đang nhảy múa trên mặt băng. Đội tuyển Nhật Bản đang phải chịu áp chế từ lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết, di chuyển chậm lại, thì không nói nhưng tốc độ thi triển ma pháp cùng uy lực của ma pháp đều giảm đi. Băng phong linh cữu Mục Ninh Tuyết hoàn thành tinh đồ cao giai, bây giờ vai trò là một ma pháp sư hủy diệt mới được hiện ra. Trên sân, một bóng băng khổng lồ phóng xuống mặt đất, các tuyển thủ Nhật Bản ngẩng đầu lên, phát hiện có 5 cái linh cữu bằng băng đang phóng xuống thì bắt đầu sợ hãi. Nhưng linh cữu này đang phóng nhanh xuống vị trí từng người đang đứng. Băng phong linh cữu chạm đất về phía sau đối phương thành một hình tròn, thì gây ra chấn động, đóng băng khu vực xung quanh vài trăm mét. Cho dù các tuyển thủ Nhật Bản có tránh được cái phong ấn bằng băng này chấn động gây ra, cũng đủ sức hủy diệt. Khói trắng thổi qua, những chiếc linh cữu đứng sừng sững ở đó, ai nhìn cũng có chút kinh ngạc. Các tuyển thủ Nhật Bản bị phân tán lực lượng, còn có người phải dùng đến khải ma cụ, nhìn qua không có ai thở phào nhẹ nhõm cả. Lĩnh vực của cô ấy thật đáng sợ. Có tận 5 cái băng phong linh cữu, thế thì ai mà chịu nổi thực lực của chúng ta bị cô ấy áp chế cũng phải 3 phần, mà linh vực của cô ấy lại làm cho sức mạnh băng hệ của cô ấy tăng lên 2 lần. Chúng ta không thể để cô ấy thi triển ma pháp băng hệ nào nữa. Để tớ đến ứng phó với cô ấy, các cậu tìm cơ hội giải quyết những người khác, Thiệu Hòa Cốc sắc mặt âm trầm nói. Lúc này không thể che giấu thực lực được nữa, Thiệu Hòa Cốc di chuyển song song mới mặt đất. Nhất định phải kiềm hãm nữ ma pháp sư băng hệ đáng sợ này. Nếu còn tiếp tục thì chẳng mấy chốc mà toàn quân bị diệt hết. Thiệu Hòa Cốc xuyên qua khu rừng đến chỗ của Mục Ninh Tuyết. Thiệu Hòa Cốc đạp chân xuống mặt đất, lớp băng dày nứt ra, hiện lên một đầu chăn đất hung hãn chui ra khỏi mặt đất, chạy ngang qua khu rừng. Thiệu Hòa Cốc đứng trên đầu chăn đất và từ từ lên cao, đôi mắt hiện ra nham ma chi sắc, muốn lợi dụng hóa đá để đối phó với Mục Ninh Tuyết. Nhưng chưa kịp ra tay thì một người con trai từ đâu đến, trên thân còn ánh sáng màu bạc. Ngả Giang Đồ. Thiệu Hòa Cốc quay đầu nhìn người con trai đó. Ngả Giang Đồ sử dụng dịch chuyển tức thời để dịch chuyển trực lên người chăn đất của Thiệu Hòa Cốc, rõ ràng là muốn đấu tay đôi với Thiệu Hòa Cốc. Mục Ninh Tuyết, Giang Dục, Tương Thiểu Nhứ, Quan Ngư, các cậu đi đối phó những người khác, còn người này giao cho tớ, Ngả Giang Đồ nói. đội tuyển Trung Quốc đang chiếm ưu thế về số lượng người, bây giờ chỉ cần đối phó với những người khác, kiềm chân của Thiệu Hòa Cốc là có thể giành thắng lợi. Mục Ninh Tuyết gật nhẹ đầu, nhẹ nhàng gọi Phong Chi Dực, thân hình như tinh linh băng tuyết bay đi. Bay đến phía trên đội tuyển Nhật, khẽ thìm thầm lời của gió và tuyết. Băng phong tuyết bạo những chiếc lông vũ, băng tuyết nhẹ nhàng rơi xuống biến thành một cơn bão tuyết cùng gió lạnh thấu xương, quét qua các thành viên của đội tuyển Nhật Bản đang phân tán. Bão tuyết dày đặc, khu vực có các thành viên của đội tuyển Nhật Bản, giờ đây đã mọc lên một núi tuyết cao, giờ họ nghĩ không nên tập trung lại với nhau, từng người bị trận bão tuyết làm cho bối rối. Chết tiết, lửa của tớ không có tác dụng, Dương Giới giận dữ trong lòng. Ở trong lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết, đừng có mà nghĩ đến dùng lửa để làm tan chảy một khu vực nào đó, hoàn toàn không có tác dụng. Phóng được một kỹ năng hỏa hệ vô cùng vất vả vì các tinh tử bị đứt liên tục, loại cảm giác bất lực này làm Dương Giới có chút phát điên. Bằng ngày lúc Dương Giới đang còn bực tức thì có một thân ảnh bay nhanh trong gió tuyết, giáp tay màu nâu đâm xuyên qua chân. Á, đồ bỉ ổi nhà cậu, Dương Giới bị đâm vào chân, tức giận kêu lớn. Rùi độc trên người Dương Giới bay ra đuổi theo thân ảnh vừa nãy. Để tôi xem cậu chạy đi đâu, Dương Giới tức giận kêu lớn. Loại rùi độc này còn được gọi là rùi báo thù, có thể nói đó là kỹ năng trung giai của độc hệ. Cái này kỹ năng này có một chút đặc biệt là khi nào ma pháp sư độc hệ bị thương, thì rùi báo thù mới xuất hiện, truy tìm cho đến chết người đã gây ra vết thương đó. Cho nên Dương Giới bị thương nhưng vẫn nở nụ cười lạnh lùng. Rùi báo thù nhìn thế thôi nhưng là một loại độc cực kỳ khủng bố, tin tưởng người làm mình bị thương không có cách nào trốn thoát được. Ong ong, từng đống rùi báo thù bay ra, bọn nó không có mắt nhưng có thể khóa chặt vị trí của kẻ tập tích. Cho dù bão tuyết có lạnh thấu xương cỡ, mờ mịt thế nào cũng có thể tìm ra quan ngư. Thấy rùi báo thù đã bay đi, Dương Giới cố gắng chịu đau và rút thuốc trị thương ra để cầm máu. Nếu đội ngũ còn nguyên vẹn thì chỉ cần một ít thuốc trị thương là có thể lành lại, có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng mà bão tuyết dày đặc thế này thì không tìm được các thành viên khác. Á, chết tiệt, Dương Giới vừa muốn dùng thuốc trị thương thì miệng vết thương đã đóng băng. Lúc đầu là giảm bớt đau đớn, có thể cầm máu, nhưng băng của đối phương là loại ăn mòn. Nếu xâm nhập vào trong mạch máu sẽ làm đông cứng máu lại, không tới mấy phút thì cái chân này sẽ bị phế đi, thậm chí là phải cắt bỏ toàn thân dưới. Lĩnh vực băng hệ đã tồn tại lâu, dù không có ma pháp tấn công nhưng ai cũng đang bị bào mòn dần dần sức chiến đấu. Chúng ta đã coi thường đội tuyển Trung Quốc rồi, một người phụ nữ Nhật Bản, phát ra âm thanh ngọt ngào, mềm mại. Nobuko Fujikata đã nói không nên lời, bên cạnh còn có Vọng Nguyệt Thiên Huân, tuy không phải là người nằm trong đội ngũ giáo viên của quốc phủ, nhưng cũng có tư cách ở chỗ này, tham gia quan sát trận đấu. Vốn tưởng rằng người khó đối phó nhất là Mạc Phàm, không nghĩ tới trong đội ngũ còn có một học viên như vậy, Vọng Nguyệt Thiên Huân thở dài nói. Ma pháp sư không gian hệ kia cùng Thiệu Hòa Cốc có thực lực ngang nhau, nhưng lại ma pháp sư băng hệ còn vượt trên cả hai, không có cách nào ngăn cản, sợ đến tiểu thư Lan Tử cũng không làm gì được. Theo tôi thấy thì thực lực của nữ ma pháp sư băng hệ bên kia cũng chỉ ngang bằng với Thiệu Hòa Cốc. Sự áp chế cùng hủy diệt của cô ấy thật đáng sợ. Nếu đội tuyển của quốc gia khác gặp thì cũng sẽ bị chèn ép như này. Từ lúc nào mà đội tuyển Trung Quốc trở nên mạnh mẽ như vậy, một giáo viên Nhật Bản khác nói. Thua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, còn tưởng là sẽ thắng, ai biết đâu lại thua thê thảm như vậy, các tuyển thủ Nhật Bản khác hiện vẻ cay đắng. Ghế ngồi của các tuyển thủ Ai Cập. Ngả tái Đức, cậu còn nhận ra cô ta không, làm sao mà không nhận ra được. Ồ, sao cô ta lại mạnh một cách khoa trương như thế, ngả tái Đức hét lớn. Nhớ ngày đó ngả tái Đức ở quốc quán Trung Quốc tại Thượng Hải, độc nãi mộc y một đao càn quét quốc quán Trung Quốc, mặc dù bị Mục Ninh Tuyết đánh cho thân tàn ma dại. Ngả tái Đức tin rằng Mục Ninh Tuyết sẽ được vào đội ngũ quốc phủ, cũng là lúc mình phục hồi lại danh dự. Nhưng ngày hôm nay nhìn thấy cảnh thì đoán rằng muốn phục hồi lại danh dự của mình, không có cách nào trở lại. Mạnh đến mức không hợp lẽ thường. Tuyển thủ đội Trung Quốc quan ngư bị loại, âm thanh phát ra, mọi người thấy một thân ảnh trúng độc đang bay, sau đó dựa người vào kết giới, được các trọng tài đưa ra khỏi sân để trị thương. Thân thể của quan ngư đã chuyển thành màu nâu đậm, cơ bắp cũng bị co quắp lại, ý thức của quan ngư vẫn tỉnh táo, lộ ra vẻ không cam lòng, ai ngờ độc hệ của đối phương lại đáng sợ như thế, lúc đầu còn chủ quan nên giờ hoàn toàn nhận lấy hậu quả. Ha ha, đấu với tôi ư, tôi cho cậu dính độc mà chết, Dương Giới cười một cách điên cuồng. Dương Giới bước đi chậm rãi trong bão tuyết, đang cố gắng tìm các đồng đội khác, cái chân bị thương ngày càng nặng đã thấy không còn có cảm giác nào rồi, hô hô. Gió thôi như dao cắt vào da thịt Dương Giới, cảm thấy da sắp nứt ra rồi. Dương Giới ngẩng đầu lên thấy một cô gái đang đứng trên mặt tuyết dày, sau lưng có phong chi dựa hoa mỹ, thêm bão tuyết càng làm tôn lên vẻ diễm lệ, cao quý. Dương Giới híp mắt nhìn cô gái ấy, nhưng không có tỏ ra sợ hãi, dáng vẻ bình tĩnh, không phòng ngự mặc cho người khác tấn công. Mục Ninh Tuyết vung tay, vô số gai băng hướng về phía Dương Giới. Dương Giới cười lạnh, dùng thuẫn ma cụ để bảo vệ những chỗ quan trọng, còn những chỗ khác thì mặc kệ. gai băng ghim Dương Giới vào trong đống tuyết, trên mặt Dương Giới không lộ ra vẻ đau đớn, mà lại cười như điên. Cô thua rồi, ha ha, chọc đến ai chứ chọc phải tôi là dở rồi, Dương Giới cười lớn. Trên những miệng vết thương, những con ruồi báo thù màu đen xám bắt đầu bay ra, chúng vô đôi cánh mỏng của mình tạo ra tiếng kêu vo ve. Số lượng ruồi báo thù nhiều hơn so với quan ngư, bởi vì chúng nó dựa trên vết thương trên người của ma pháp sư độc hệ, càng nhiều vết thương thì sẽ càng nhiều ruồi báo thù xuất hiện. Một khi những con ruồi báo thù này chạm vào da thịt, thì chỗ đó sẽ ngay lập tức thối rữa. Trước đó quan ngư cũng bị như thế, không thể nào thoát khỏi những con ruồi báo thù này được. Dương Giới cười lớn vì một mình giải quyết được hai người. Mặc dù trên cơ bản là không có làm gì cả, nhưng có thể làm được ra chuyện này, cũng đã bù đắp được cho sự sai lầm của Minh Bộ Thông, chuyện tiếp theo đành dựa vào Thiệu Hòa Cốc rồi. Làm tôi bị thương, đó chính là sai lầm của các cậu, từ từ tận hưởng cho tốt sự truy đuổi của ruồi độc đi, Dương Giới cười lạnh, làm ra dáng vẻ muốn đồng quy vô tận. Mục Ninh Tuyết nhìn những con ruồi độc đang bay đến, đầu tiên dùng băng để đông cứng chúng nó, nhưng nhanh chóng phát hiện ra chúng nó rất đáng sợ, chúng nó thậm chí còn chẳng e ngại ma pháp nguyên tố. Miễn dịch với nguyên tố sao? Mục Ninh Tuyết nói thầm. Ruồi độc ngày càng đến gần, Mục Ninh Tuyết biết những con ruồi độc này rất khó đối phó, phát động phong chi rực bay lên cao. Ruồi độc cứ như hình với bóng, bay theo từng đàn đuổi theo Mục Ninh Tuyết, cho dù sân đấu toàn bão tuyết nhưng chúng nó vẫn không chịu ảnh. Mục Ninh Tuyết vẫn tiếp tục tăng tốc, có thể khống chế gió, phía sau còn có phong chi rực đang vỗ, nhanh như một tinh linh đang bay trong bầu trời tuyết rơi. Những con ruồi độc miễn nhiễm nguyên tố kia cũng không có cách nào đuổi kịp Mục Ninh Tuyết trong thời gian ngắn. Mục Ninh Tuyết biết chúng nó lợi hại, quyết định không phí sức đối phó với chúng nó, bay lượn vòng quanh trên không trung. Ruồi độc không từ bỏ truy đuổi, cơ bản là hai chữ từ bỏ không nằm trong từ điển của chúng nó. Mục Ninh Tuyết cũng không nóng nảy phản kháng lại, bay lượn vòng quanh, bão tuyết ngày càng mạnh đến đáng sợ, tuyết trên mặt đất đã dày tới 2-3 mét. Nằm trên đống tuyết, Dương Giới lúc đầu còn mang vẻ điên cuồng nhưng sau đó, phát hiện cô gái này không hao phí ma năng vào lũ ruồi độc này, trên mặt đã hiện ra vẻ khó coi. Cái lạnh vẫn đang xâm nhập vào trong cơ thể, lại còn mấy vết thương trên người cũng đã làm đông cứng mạch máu. Tay chân giờ đây không còn cảm giác, thân nhiệt đang bắt đầu giảm nhanh, Dương Giới trở nên bối rối, không cười nữa ngược lại là trở nên hoảng sợ. Người ta nói thân nhiệt giảm xuống quá thấp sẽ chết, huống gì miệng vết thương đang chảy máu lại còn bị băng độc xâm lấn. Băng độc tuy không so với ma pháp của độc hệ, nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng sẽ cướp đi tính mạng. Dương Giới muốn kiên trì cho đến khi Mục Ninh Tuyết bị ruồi độc xử lý xong, như thế mới có mặt mũi để nhìn người khác, nhưng lại cảm thấy mình sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Không được, nhất định phải kiên trì thêm một lúc nữa, ma năng của cô gái đó cũng sắp hết rồi, tốc độ bay cũng đang giảm xuống. Dương Giới cắn đầu lưỡi của mình để tỉnh táo lại. Chỉ cách chiến thắng còn một xíu nữa thôi, nhất định không được bỏ cuộc. Tuyển thủ của đội tuyển Nhật Bản Dương Giới bị loại, đúng lúc này thì Dương Giới nghe được âm thanh của trọng tài phát ra. Tuy ý thức mơ màng nhưng Dương Giới vẫn hiểu điều đó có ý nghĩa gì, nhìn thấy một thân ảnh màu trắng đang tiến vào trong sân đấu, nhanh chóng khiêng mình ra khỏi tuyết lạnh thấu xương. Thả tôi ra, tôi vẫn còn tiếp tục được, Dương Giới nói to. Hừ, cậu thật không biết sống chết, người khác đã hạ thủ lưu tình với cậu rồi, cậu còn muốn chiến đấu cái gì? Trợ lý trọng tài lời nói trọng tài phát ra. Dương Giới nhìn về sân đấu, lúc này mới phát hiện có một cái chùy băng nơi mình nằm trước đó, chỉ là bão tuyết quá lớn nên không nhìn thấy. Cũng có thể nói là, nếu đối phương mà ra ác độc thì chùy băng đã xuyên qua người mình. Dương Giới không cam lòng nhưng dù sao cũng đã bị loại. Những con ruồi báo thù kia cũng chỉ tồn tại được một thời gian, sau đó hóa thành làn khói đen rồi biến mất bên trong sân đấu. Những con ruồi này xác thực là có năng lực miễn dịch nguyên tố, kể cả ma pháp hủy diệt thì cũng không có tác dụng với chúng nó. Đáng tiếc là chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, lại giải quyết thêm một người đội tuyển Nhật Bản, thua chắc rồi, lớp băng tuyết đã dày 3 mét rồi, mà các thành viên khác cũng đang bị cái lạnh xâm nhập vào cơ thể, chiến đấu sẽ trở nên bị động, nói thẳng ra là không có cơ hội chiến thắng. Băng hệ đáng sợ ở chỗ là càng kéo dài về sau sẽ trở thành một loại áp chế cực kỳ đáng sợ. Băng tuyết của Mục Ninh Tuyết, đủ mạnh tương đương ma pháp trung giai làm đối thủ đã bị áp chế hoàn toàn. Đội tuyển Nhật Bản còn đánh thế nào được nữa chúng tôi? Chúng tôi thua rồi, Thiệu Hòa Cốc ánh mắt lờ mờ, trước mắt nhìn thấy toàn màu trắng, tâm trạng uể oải. Thiệu Hòa Cốc cùng Ngả Giang Đồ bất phân thắng bại, đánh cũng không có ý nghĩa gì nữa. Băng tuyết bao phủ đạt tới trình độ trung giai, nếu như mà một ma pháp trung giai thì không cần phải e ngại, nhưng gặp phải loại băng tuyết như đang rửa tội thế này thì như có cả một nhóm ma pháp sư đồng loạt thi triển ma pháp lên người họ. Đội tuyển Trung Quốc giành chiến thắng, trọng tài nhanh chóng đọc kết quả. Ngay sau khi nghe thấy kết quả, Mục Ninh Tuyết dừng lĩnh vực của mình lại, trận bão tuyết đáng sợ này rốt cuộc cũng dừng lại. Lúc đầu chỗ ngồi của khán giả cao hơn sân đấu 2-3 mét, nhưng lớp tuyết dày khiến sân đấu bằng với chỗ ngồi của khán giả. Có những người nhìn thấy cảnh tuyết trắng mênh mông này xúc động mãi không thôi. Úc úc! Khắp đấu trường vang lên tiếng reo hò, những trận đấu ma pháp đặc sắc luôn làm cho người ta có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Sau trận đấu này mọi người sẽ không quên được cảnh tượng tuyết bay 3.000 ngàn này, khí chất, vẻ đẹp lạnh lùng đến tận xương tủy, cũng không có gì sánh được của nữ tuyển thủ đội Trung Quốc, làm mọi người khó mà quên được. Chúng ta thắng rồi trận đấu này hay thật, không ngờ đội tuyển Nhật Bản bị chúng ta đánh tơi bởi hoa lá những tuyển thủ không ra sân đi gặp những tuyển thủ vừa mới thi đấu xong, có một ít nhân viên y tế đến chữa các vết thương. Giành được chiến thắng một cách công bằng, đây là điều làm nhiều người hài lòng nhất, ngay những lão pháp sư như Bằng Lai, Hàn Tịch cũng không ngờ có thể thắng được đội tuyển Nhật Bản. Rất tốt, lúc trước em bị đào thải ra khỏi đội ngũ, bây giờ dùng chính thực lực của mình để giành lại, cũng ở trận đấu này bộc lộ ra tài năng, có thể nói đúng là Niết Bàn trùng sinh phong ly. Nhìn Mục Ninh Tuyết, không có keo kiệt mà dùng những lời khoa trương nhất để khen. Hôm nay Mục Ninh Tuyết thể hiện ra thực lực quá là kinh người, để cho một trận đấu vốn dĩ là nảy lửa trở thành một trận đấu nghiền ép đối phương. Bên phía đội tuyển Nhật Bản, đoán chừng đã thu thập tài liệu liên quan tới các tuyển thủ bên đội tuyển Trung Quốc, nghĩ đâu được là Mục Ninh Tuyết vẫn khá khiêm tốn lại có thực lực mạnh như vậy, làm lu mờ người mạnh nhất trong đội ngũ là Ngả Giang Đồ. Từng bị đào thải, Bàng Lai không khỏi sửng sốt, nở nụ cười khen ngợi, quả thật Phong Ly không nhắc tới việc này thì mọi người cũng suýt chút nữa quên mất, tại Đông Hải Thành, vì không có cách nào đột phá lên cao giai nên Mục Ninh Tuyết bị đào thải. Bây giờ trở lại đội ngũ quốc phủ, thực không chỉ bằng mà còn vượt xa các đồng đội, trong lĩnh vực của mình, thì e rằng ngay cả Thiệu Hòa Cốc cũng chưa chắc là đối thủ của Mục Ninh Tuyết. Nhất định là do những mảnh vỡ kia Mục Đình Dĩnh cắn răng, cảm tưởng đều sắp vỡ ra rồi. Cô ta hấp thụ những mảnh vỡ kia nên tu vi tăng lên nhiều. Nam Vinh Nghê, cũng âm trầm nói. Những mảnh vỡ sát cung khác cũng bị Mục Ninh Tuyết cướp, trong khoảng thời gian biến mất này đã hấp thụ toàn bộ mới khiến tu vi tăng cao, lĩnh vực theo đó mà trở nên nghiền ép. Mục Đình Dĩnh cùng Nam Vinh Nghê hận không thể đẻ Mục Ninh Tuyết ra mà tát cho mấy cái, rõ ràng muốn cho Mục Ninh Tuyết vạn kiếp bất phục, kết quả Mục Ninh Tuyết trùng sinh từ dưới đáy vực, nhận được sức mạnh băng hệ to lớn hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mục thị bên trên chắc tức lắm đây, nhớ trước đây không lâu bên Mục thị còn thanh minh gia tộc mình cùng Mục Ninh Tuyết, không có quan hệ gì. Phần vinh dự này cơ bản không thuộc về họ Triệu. Mãn Duyên cảm khái xong nói tiếp, Mạc Phàm, xem ra cô ấy lần này. Đâu rồi? Triệu Mãn Duyên định nói lần này Mục Ninh Tuyết phá kén trùng sinh, ai ngờ con tiện nhân Mạc Phàm chạy đến bên cạnh Mục Ninh Tuyết, như một tên thái giám hầu hạ nữ vương vậy, xoa lưng bóp vai các kiểu. Triệu Mãn Duyên buồn bực, Mạc Phàm ngoài những lúc có cốt khí ra thì như một cái hầm cầu vừa thối vừa bẩn, không biết xấu hổ, thật đúng là có thể đóng vai bất cứ nhân vật nào. Mạc Phàm mồm đã không ngớt khen Mục Ninh Tuyết đến tận mây xanh. Mục Ninh Tuyết thật sự là sợ Mạc Phàm, trừng mắt một cái, Mạc Phàm liền im miệng cùng nổi da gà. Trận đấu đã kết thúc, đi ăn mừng nào mọi người, thi đấu mở màn coi như là thành công mỹ mãn, hơn nửa tháng sau là trận đấu đặc sắc của các quốc gia khác, chắc lúc đó sẽ có tuyển thủ khác được người ta gọi là thiên tài ma pháp sư, mở đầu tốt như này chắc hẳn người ta sẽ hy vọng cao hơn. Mạc Phàm nắm tay Mục Ninh Tuyết chạy, nói là đi tiệc chúc mừng hóa là lừa đi hẹn hò. Đừng ủ rũ, đã giành chiến thắng rồi thì phải vui vẻ lên, không phải là em đã chờ ngày lâu lắm rồi sao, Mạc Phàm nói. Còn nhiều thứ lắm, Mục Ninh Tuyết nói. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Hiện tại em đã làm rất tốt rồi, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Hôm nay chiến đấu cũng đã làm cho Mục Ninh Tuyết giải tỏa được cảm xúc. Mục Ninh Tuyết bây giờ cũng không có thờ ơ với Mạc Phàm nữa, làm cho Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Thấy Mục Ninh Tuyết không nói gì nữa, Mạc Phàm chuyển chủ đề hỏi về tốc độ tu vi tăng cao. Thực lực Mục Ninh Tuyết tăng nhanh có chút kinh ngạc, cứ cho là mình đi dãy núi bạo quân. Trong lúc cô ấy bế quan tu luyện đi, nhưng làm gì có chuyện bế quan tu luyện xong thì thực lực lại tăng nhanh như thế. Mục Ninh Tuyết cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn dòng nước đang chảy cách đó không xa. Vài người đi đường giống như là nữ sinh đi qua nhận ra Mục Ninh Tuyết, người mà đã có màn biểu diễn tuyệt vời trên sân đấu, chỉ dám nhìn từ xa, không dám làm phiền. Anh chỉ là đang lo lắng cho em, hy vọng thực lực tăng nhanh như vậy sẽ không có tác dụng phụ, Mạc Phàm nói tiếp. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, kể lại ngắn gọn về chuyện băng sát tinh cung cùng mảnh vỡ nói cho Mạc Phàm. Còn mẹ nó, cái đám cho chết Mục thị này là tà giáo đi, tại sao lại có phương pháp tu luyện đáng sợ như vậy? Mạc Phàm nghe xong không nhịn được mà chửi. Vậy bây giờ em chỉ cần dung hợp lại tất cả các mảnh vỡ là có thể xài được băng sát tinh, cũng bình thường sao? Nhưng nó có hại cho linh hồn, Mục Ninh Tuyết nói. Thời điểm ban đầu vẫn chỉ là tàn cung, tu vi của Mục Ninh Tuyết đã có thể từ từ khống chế sức mạnh của sát cung, vì nếu thỉnh thoảng sử dụng một hai lần thì sẽ không sao. Mà bây giờ băng sát tinh cung đã hoàn thiện, nó sẽ rút nhiều linh hồn hơn, không cẩn thận bắn mũi tên thì hồn phi phách tán. Mục Ninh Tuyết cũng không nói chuyện quá lâu với Mạc Phàm, định trở về phòng của mình. Mạc Phàm không cần đoán cũng biết là Mục Ninh Tuyết trở về phòng để tu luyện, năng lượng từ mảnh vỡ vẫn còn nhiều cho nên, cần cần nhiều thời gian để có thể hấp thụ hết, như thế mới có thể khống chế sức mạnh thật sự của băng sát tinh cung. Mà băng sát tinh cung cũng như một ma khí không thể ỷ lại quá nhiều vào nó, chỉ có thực lực tăng lên, làm cho thiên phú về băng hệ đạt tới giới hạn, như thế mới không cần phải e ngại Mục Thị trả thù. Cảm thấy Mục Ninh Tuyết không sao, trong lòng Mạc Phàm cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Vậy, Mạc Phàm vừa định nói tiếp dự định tiếp theo của mình cho Mục Ninh Tuyết, nghe thì đột nhiên xuất hiện hai người có thân hình vạm vỡ đứng ở giữa Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết biết Mạc Phàm là loại người sẽ tìm cơ hội chiếm tiện nghi của mình, cho nên phần lớn thời gian cùng Mạc Phàm nói chuyện thì phải duy trì một khoảng cách nhất định, không cho tên sắc lang Mạc Phàm này có cơ hội. Lúc đầu Mạc Phàm chỉ coi là hai người đi đường không biết phép tắc, đứng tại chỗ chờ hai tên này đi qua, ai mà biết hai tên đàn ông phương Tây này đứng bất động ở đó. Mạc Phàm không có công phu cùng người qua đường so đo cao thấp, định bước qua hai người họ để đến chỗ của Mục Ninh Tuyết rồi nói tiếp chuyện của mình. Lại thấy trước mặt Mục Ninh Tuyết có tên đàn ông nào đó mặc trang phục nhung màu vàng, dáng người cao gầy, mái tóc nâu chảy xoăn, để lộ ra khuôn mặt cá tính rất có phong cách. Có thể gặp được cô ở đây là vinh hạnh của tôi, cô biết không, tôi ngồi ở trên cao nghe diễn văn đã rất buồn ngủ, nhưng khi thấy dáng người của cô, thì không biết phải dùng từ gì để miêu tả tên tóc nâu chảy xoăn này nói ra những từ ái mộ, nho nhã, xin lỗi, nhìn thấy cô làm tôi kích động quá, quên chưa giới thiệu tôi tên là Gastin Bobok đến từ Tây Ban Nha. Mục Ninh Tuyết vẫn còn đang sững sờ, trước đó còn đang nói chuyện với Mạc Phàm mà tên này từ đâu chui ra. Mục Ninh Tuyết vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy mấy nữ sinh đi đường hét to. Là Điện Hạ Bobok, vương thất của Tây Ban Nha, nữ sinh tóc đuôi ngựa, da trắng, mặt đang ửng đỏ, gặp được minh tinh mà mình sùng bái, kích động. À, thật sự là anh ấy, rất đẹp trai hơn trong ảnh rất nhiều, một cô bé khác cũng hô lên. Mấy cô bé châu Âu hưng phấn, cảm giác sẽ vứt hết liêm sỉ để chạy vô ôm một cái, chỉ là có mấy tên vệ sĩ này nên không dám. Bobok nở nụ cười với mấy cô bé, thể hiện ra sự duyên dáng, cũng mượn lời của những cô bé này để nói ra thân phận của mình. Điện hạ, Mục Ninh Tuyết cảm thấy kỳ lạ. Nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không muốn Mạc Phàm thiếu kiến thức địa lý. Ở các nước châu Âu, ngay cả khi không ít quốc gia thi hành chế độ mới, nhưng vẫn còn giữ lại vương thất, họ nắm giữ quyền lực thống trị ra. Những người này còn được người khác tôn kính hơn nhiều so với các gia tộc ma Pháp ở Trung Quốc. Từ lời của hai cô bé kia vừa nói, thì người ngay trước mắt đúng là vương thất Tây Ban Nha, là hoàng tử Tây Âu. Chỉ là Mục Ninh Tuyết có chút không hiểu tại sao vị hoàng tử này lại tới đây, mà Mạc Phàm đằng sau hai người kia, khuôn mặt có đen một chút. Mạc Phàm muốn lách qua hai tên này muốn đến chỗ Mục Ninh Tuyết, nhưng hai tên này không cho Mạc Phàm đi qua, dùng thân thể của mình để làm bình phong để ngăn mình với Mục Ninh Tuyết. Cho tên khốn này có cơ hội đụng chạm vào Mục Ninh Tuyết. Bây giờ Mạc Phàm chỉ cũng có một chữ để hình dung cho việc này là cay, vậy mà coi mình là không khí. Nhìn tên Bobok này ở đây ba hoa chích chòe, Mạc Phàm cũng bó tay rồi, tự nhiên lòi đâu ra con kỳ đà cản mũi, lại còn sai hai con chó săn cản mình sau đó đi tán gái. Thằng chó này không coi ai ra gì, Mạc Phàm vốn là một người nóng tính, gặp chuyện như này làm sao mà nhịn được. Hai người bọn mày, tốt nhất là cút khỏi tầm mắt của tao, nếu không thì quản lý đô thị ở Venice cũng không thể giữ nổi hai bọn mày đâu, không bị tê liệt. Mạc Phàm mặt đen, lời nói mang khí thế. Cậu đừng có phí sức, điện hạ nói chuyện xong thì chúng tôi sẽ thả cậu. Tên vệ sĩ bên trái chưa nói hết câu, thì có một lực vô hình bóp cổ làm cho không nói được nữa. Tên vệ sĩ phải thấy tình huống không đúng, bắt đầu thi triển ma pháp, nhưng ma pháp của Mạc Phàm nhanh hơn, đánh bay tên vệ sĩ bên phải xuống sông. Muốn ăn đòn thì tao chiều chúng mày, Mạc Phàm, nhấc tên vệ sĩ bên trái vứt như rác rưởi. Giải quyết xong hai con chó kia, Mạc Phàm đến trước mặt Bobok, đặt tay lên vai. Bằng hữu, đừng lỗ mãng như thế, Bobok vẫn bình tĩnh nói. Thô con mẹ mày, cút xuống sông cho tao, Mạc Phàm nhấc Bobok lên rồi ném xuống sông không có một tí khách khí nào. Bobok không có phòng bị trước, cả người ngã vào dòng sông, ướt sũng hết, kiểu tóc đẹp trai cũng ướt nhẹp, ngay cả lớp trang điểm cũng trôi xuống, cả người chật vật không chịu nổi. Mấy nữ sinh lập tức hét lên, vội vàng chạy đến bờ sông, nhảy xuống cứu cái tên hoàng tử chồng Casey, dáng vẻ thiểu năng trí tuệ. Chán sống rồi hay sao mà dám đụng tới người con gái của Mạc Phàm tao, lại còn giả bộ hoàng tử vương thất con mẹ gì, mày có bị ngu không, đây là thời đại nào rồi mà còn hoàng tử điện hạ. Có phải mày coi quá nhiều chuyện cổ tích rồi phải không? Mạc Phàm không tức giận cũng không được, hướng về phía Bobok đang ngâm nước sông mắng liên tục, tranh thủ thời gian rồi cút cho tao, lần sau gặp mày ở đâu thì tao sẽ đánh mày lần đó. Đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, Mạc Phàm mới cảm thấy sảng khoái một chút. Đúng là trong rừng lớn có đủ loại chim mà. Ngày nay có nhiều mấy thằng thiểu năng trí tuệ nhỉ, có đúng không Tuyết Tuyết, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm đánh người rất thành thạo, cũng không biết nói cái gì. Mục Ninh Tuyết cũng lười giải thích với Mạc Phàm, giải quyết xong chuyện rồi thì giờ nên trở về phòng tu luyện. Trên đường về, Mạc Phàm vẫn líu lo chửi nấy chửi đề. Mục Ninh Tuyết cảm thấy mình cần phải nói với Mạc Phàm một cậu, đến giao lộ thì nói với giọng nhẹ nhàng, bên châu Âu đúng là có vương thất với hoàng tử. Mạc Phàm mở miệng nói, có thật không vậy, sao anh không biết? Tại vì anh ít đọc sách. Mục Ninh Tuyết nói một câu sau đó rời đi. Bên bờ cầu Lam Nguyệt, một chiếc thuyền màu hồng chậm rãi đi qua, Bô Bóc không chịu nổi nữa lấy tay che kín khuôn mặt của mình, thẹn quá thành giận nói. Tên chết tiệt, mình sẽ tuyệt đối không tha cho nó, Bô Bóc vẫn nộ nói. Hai tên vệ sĩ cũng ngớt nhẹp, đứng ở một bên không dám nói gì. Người ven đường đến xem ngày càng đông, có người nhận ra hoàng tử Bô Bóc, người có sức ảnh hưởng lớn với xã hội, cũng có người không nhận ra bắt đầu lấy điện thoại ra chụp. Thấy tình hình không ổn, Bô Bóc lấy mái tóc dài ướt đẫm của mình che mặt. Với thân phận của Bô Bóc thì tin tức này sẽ đứng đầu bảng tin, không hy vọng chuyện mất mặt này sẽ được truyền đi. Là hoàng tử Bô Bóc sao? Trên thuyền nhỏ màu hồng, có một âm thanh nhẹ nhàng truyền ra, lên đây trước đi. Bô Bóc không nghĩ nhiều, lập tức nhảy lên thuyền nhỏ, giọng này nghe quen tai nhưng vẫn chưa nhớ ra là ai, tóm lại là né chuyện tai tiếng này đã. Hai tên vệ sĩ phản ứng chậm, chưa kịp lên thuyền thì nó đã đi xa rồi. Cảm ơn cô Candy đã giải vây, nếu không thì tôi đã trở thành trò cười rồi. Bô Bóc cảm ơn người ở trong thuyền. Bên trong con thuyền lớn hơn so với tưởng tượng, bên trong có một người phụ nữ mặc bộ chim quyên cao nhã đang pha trà, rót trà vào chén mời Bô Bóc, trước tiên làm ấm cơ thể đi. Cảm ơn Bô Bóc cầm chén trà uống một hơi cạn sạch, nhưng mà người ướt nhẹp làm Bô Bóc cảm thấy không thoải mái. Là ai đã lỗ mãng làm chuyện như vậy với điện hạ? Bô Bóc thế can đi hỏi. Một tên tuyển thủ của đội Trung Quốc không coi ai ra gì, tôi cũng không tha cho nó dễ dàng đâu, Bô Bóc tức giận nói. Hơn một nửa là tranh chấp của giới trẻ đi. Có lẽ điện hạ Bô Bóc nên có khí phách của vương thất, Candy nói. Đây cũng không phải vấn đề có khí phách hay không, đây là đang sỉ nhục đến sự tôn nghiêm của vương thất, Bô Bóc nói. Vậy ngài dự định làm thế nào? Candy hỏi. Tôi chưa nghĩ ra. Bô Bóc hơi lúng túng, thay vì ngài đích thân ra mặt, không bằng là để cho đội ngũ quốc phủ giải quyết, chiến thắng một cách vinh quang trên sân đấu, Candy nói. Đúng, nãy tôi có nghe đội tuyển Tây Ban Nha đã thắng, chắc chắn sẽ cùng đội tuyển Trung Quốc ra sân. Để tôi bàn bạc với các tuyển thủ Tây Ban Nha, để chúng nó thay tôi chút giận. Cô Candy thật là hiểu rõ lý lẽ, cái này không bị người khác chỉ trích, Bô Bóc cao hứng nói. Điện hạ, tôi cũng phải nhắc nhở ngài, đây không phải là chuyện trả thù, hy vọng ngài có thể khoan dung đối đãi với người khác, cho dù là động tay động chân, cũng phải đường đường chính giải quyết ở trên sân đấu. Ngài đừng làm mất mặt ảnh hưởng tới vương thất, Candy nói nghiêm túc. Cô Candy yên tâm, tôi làm sao lại làm những chuyện mất mặt như thế, Bô Bóc ngoài mặt đồng ý. Bên trong có tính toán riêng, không muốn cho Candy nhận ra. Bô Bóc chuyển chủ đề, cô Candy sao lại có thời gian rảnh đến Venice vậy? Đến xem thi đấu à? Đó là chỉ là chuyện thứ nhất. Thứ hai là nghe nói bên địa Trung Hải không được yên bình. Có một số thứ không nên xuất hiện thì nó đã xuất hiện rồi. Là một thành viên của Liên minh đường ven biển, thì đương nhiên tôi phải đi tuần tra một lần rồi, Candy nói. À, có phải là do hải yêu quấy phá? Bô Bóc nói. Tây Ban Nha cũng là quốc gia có biển, thường xuyên bị hải yêu quấy phá cho nên nhắc tới hải yêu thì luôn mẫn cảm. Nếu ngược lại là hải yêu thì tốt, chỉ sợ là đồ vật cổ xưa. Cái này muốn hao tâm tổn trí của cô Candy đây mà. Đúng rồi, lâu rồi không thấy em gái A Tọa Nhĩ Nhã đâu cả. Em ấy vẫn khỏe chứ, Bô Bóc hỏi. Con mắt sáng lên, nghĩ đến A Tọa Nhĩ Nhã. Có là một mỹ nhân có dáng người gợi cảm thì toàn thân cảm thấy dục dịch. A Tọa Nhĩ Nhã, cùng với nữ tuyển thủ băng hệ của đội tuyển Trung Quốc đều là tuyệt sắc giai nhân. Em ấy đang tu luyện, giờ tôi đang định đi tới chỗ em ấy đây, ngài có đi cùng không, Candy hỏi. Được, bây giờ. Thôi để ngày khác tôi mời em ấy đi uống trà, Bô Bóc muốn đi, nhưng nghĩ lại dáng vẻ lúc này của mình, còn mặt mũi đâu mà đi gặp mỹ nhân. Hy Lạp, Athens, Paternan thần sơn nằm trên pha lê thạch anh tím. Bất kể chỗ nào của Athens đều có thể thấy được ánh sáng rực rỡ này. Người Athens rất ít khi bị bệnh, ở đây có Paternan thần miếu nổi tiếng trên toàn thế giới về trị thương. Lúc nào cũng như được tắm trong ánh sáng phù hộ của nữ thần. Nơi cao nhất của thần sơn là đền thờ nữ thần cao quý. Toàn bộ đền thờ nữ thần được xây dựng từ pha lê thạch anh tím, đã có lịch sử lâu đời. Ánh trăng khiến cho toàn bộ đền thờ nữ thần trở nên yên tĩnh và trang nghiêm hơn. Trong sảnh trung tâm của đền thờ có một viên pha lê thạch anh tím hình thoi treo xuống mái vòm. Khi có gió thổi qua sẽ phát ra tiếng leng keng, không gây ồn, mang lại cảm giác thoải mái. Sảnh trung tâm của đền thờ nữ thần được lát bằng những viên pha lê sẫm màu hơn, kỹ thuật làm thủ công hầu như không có kẽ hở, sạch sẽ và quý phái. Có những dáng người duyên dáng, xinh đẹp, mặc một cái váy màu trắng kem phản chiếu ở trong sảnh trung tâm. Đáng tiếc là những người ở thần điện nữ thần đều phải mặc váy dài bằng vải tun le, cho nên khi Tâm Hạ nhìn thấy những người này, trong lòng bật cười, bởi vì nghe lúc Mạc Phàm miêu tả đền thờ thần nữ kiên quyết cho rằng, có thể thông qua sàn nhà trơn bóng có thể nhìn thấy đôi chân dài. Sâu hơn nữa là quần tam giác, Cho dù không mặc váy dài khoe eo thì sàn nhà có màu đậm này cũng sẽ không để một cô nữ hầu trang nhã, những nữ hiền lộ hàng. Còn có một lý do quan trọng hơn là nơi này cấm đàn ông đi vào, kể cả là thủ lĩnh kỵ sĩ điện cũng chỉ được đứng ở ngoài, không thể bước vào trong. Lễ tiết thì bỏ qua đi, làm thế sẽ bất tiện cho cô. Nghe nói cô ở phố Hỉ Nhi đã cứu rất nhiều binh sĩ, được người dân ở đó yêu mến, cũng là người đưa ra chủ ý cho tướng quân ở phố Hỉ Nhi, đánh bại Hải Thị Thận Lâu. Điện mẫu Phe Linh nói, vâng, thưa điện mẫu. Tâm Hạ gật đầu, trên mặt hơi thiếu tự nhiên. Tâm Hạ cũng không có nói dối, dù sao chủ ý lấy khế ước Hắc Ám để giải quyết Hắc Ám kiếm chủ là Mạc Phàm, nhưng Mạc Phàm lại nhường công lao lại cho mình, đây cũng không phải ý định ban đầu của Tâm Hạ. Những nữ hầu điện thờ nữ thần của Paternan thần miếu được mọi người yêu quý từ từ sẽ trở thành những nữ hiền, học tập được thuật trì rũ thần thuật thực sự của Paternan thần miếu. Nhưng mà do Mạc Phàm giúp mình chứ không phải do chính bản thân mình làm. Mạc Phàm ép mình phải nhận lấy công lao này khiến Tâm Hạ cảm thấy xấu hổ. Cô có kiến thức uyên bác, trong lúc mấu chốt có thể giúp đội quân Ai Cập giành thắng lợi, đúng là hiếm thấy. Sau khi kết thúc lần lịch lãm này, thì cô sẽ trở thành chính thức trở thành một nữ hầu. Nhưng vì cô lập được công lao, mang đến cho Paternan thần miếu vinh dự lớn, nên ta sẽ phá lệ một lần để cô làm ứng cử viên cho chức nữ thần. Trong những du học sinh thì cô là người nổi bật nhất, nhưng cô cũng không phải là người mang dòng máu của Paternan thần miếu. Lần ứng cử này thì cứ coi như là học tập lễ nghi, quản lý, học thần thuật, cô cũng có thể tiếp xúc nhiều hơn với những người này, trong tương lai cũng có thể là phụ tá của nữ thần điễn mẫu mỉm cười, đối đãi với Tâm Hạ với vẻ hài lòng. Lời nói này không chỉ làm Tâm Hạ giật mình, mà còn có những cô gái đã trở thành nữ hầu cũng kinh ngạc, hoảng sợ. Năm nữ hầu ở sảnh trung tâm cũng đã hướng ánh mắt về chỗ Tâm Hạ, trong mắt lộ ra vẻ khó tin nhưng ngay sau đó lộ ra vẻ ghen tị, không phục. Điện mẫu, chuyện này không phù hợp, Diệp Tâm Hạ chỉ là một du học sinh, có thể vào được thần miếu là tốt lắm rồi, dựa vào cái gì mà có thể trở thành ứng cử viên nữ thần. Muốn là người ứng cử phải thỏa mãn 3 điều kiện, không nói tới huyết thống, ngay cả quốc tịch cũng không phải người của chúng ta, tiếp đến là cô ta chưa vượt qua được 7 nữ hiền ứng cử, cuối cùng thực của cô ta cũng không bằng những người ứng cử đại hiền giả Mai Nhược Lạp, đứng bên cạnh điện mẫu phản đối. Đại hiền giả nói rất đúng, đem một nữ hầu thực tập vào vị trí người ứng cử, thì người khác sẽ bàn tán không hay mấy nữ hiền giả khác cũng nói. Những nhóm nữ hầu kia không có quyền nói, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra vẻ không đồng ý. Bọn họ cực nhọc nhiều năm ở Paternan thần miếu đều không được tăng cấp bậc. Diệp Tâm Hạ là người mới còn ngây thơ trong sáng. Những nữ hầu lâu năm còn đang nghĩ cách làm sao để sai khiến Tâm Hạ trong tương lai. Ai ngờ được điện mẫu lại cho làm ứng cử viên. Nghĩa là sau này phải hầu hạ nữ hầu này, các đại hiền giả cũng phải kính nể tới 3 phần. Nào có chim sẻ đang đậu trên cành biến thành phượng hoàng được. Đúng là cô ấy ở phố Hỉ Nhi Ai Cập lập được công lớn, để Paternan có thể truyền bá tư tưởng ở thành thị Ai Cập dễ hơn, khen thưởng như này hơi quá rồi. Các cô đừng quên ta là điện mẫu, ta cũng có thể đề cử. Các cô quá nóng nảy rồi, ta để cô ấy làm người ứng cử, để cô ấy có thể học tập nhiều và quan sát nhiều hơn để phục vụ cho nữ thần. Trong tương lai, cũng không có ý định để cô ấy làm ứng cử viên thật sự cho nữ thần. Cứ quyết định vậy đi, tháng sau Diệp Tâm Hạ cùng những người khác đến đại điện nghe giảng điện mẫu nói. Sau khi giải tán, những nữ hầu, nữ hiền đem ánh mắt nhìn Tâm Hạ, tiếng bàn tán vang lên trong toàn bộ đại sảnh trung tâm. Hừ, được lợi lớn như vậy mà vẫn còn giả bộ bình tĩnh, chẳng lẽ không thèm cơ hội được học tập này sao? Một giọng nói nặng nề truyền ra, là của một nữ hầu lớn tuổi, tên là Cổ Lan, người phụ trách những nữ hầu thực tập. Khi Tâm Hạ lần đầu tiên bước vào điện thần nữ, Cổ Lan đã gây khó dễ cho Tâm Hạ, hiện tại mọi chuyện diễn ra như vậy làm Cổ Lan có tâm trạng không tốt. Diệp Tâm Hạ, vừa rồi cô có nghe những lời của điện mẫu không? Đại hiền giả Mai Nhược Lạp hất cầm lên, vang theo vài phần vênh váo đắc ý nhìn xuống Tâm Hạ. Tâm Hạ muốn hành lễ với nữ hiền giả tôn kính, nhưng Mai Nhược Lạp lại nói với giọng điệu quái gở, hành lễ thì cũng thôi đi, để tránh người khác nói tôi không tôn trọng người tàn tật. Tháng sau cô mới vào đại điện nghe giảng, còn bây giờ vẫn là nữ hầu. Bên Croatia bên kia bùng phát bệnh truyền nhiễm, cô đến đó xem thử đi, cũng coi như là trước khi trở thành người ứng cử thì tạo thêm được một ít danh vọng, không lại bị người khác gièm pha. Mai Nhược Lạp vừa nói xong, các nữ hầu cùng nữ hiền hiện ra nụ cười trên sự đau khổ của người khác. Bên cạnh là thiếu nữ cùng với Tâm Hạ tiến vào điện làm nữ hầu tên Phân Ai, cũng có chút không vui, nhỏ giọng nói, đại hiền giả, Croatia bùng phát bệnh truyền nhiễm cấp A, phải có ít nhất có một đại hiền giả cùng đến đó, chỉ phái mỗi Tâm Hạ đến đó có phải là quá nguy hiểm rồi không? Không phải điện mẫu vừa mới nói rồi hay sao? Tâm Hạ có kiến thức uyên bác, ngay cả đến khế ước hắc ám cũng học được, vậy thì bệnh dịch cấp A ở Croatia có đáng gì đâu. Sáng mai xuất phát sớm đi cũng không nên làm bệnh dịch trầm trọng hơn. Nếu không làm tốt thì tôi sẽ trách phạt hai cô, Mai Nhược Lạp nói. Cổ Lan cùng những người khác nghe thấy thủ đoạn của đại hiền giả Mai Nhược Lạp, thì đã âm thầm giơ ngón tay cái. Không hổ danh là đại hiền giả, làm ra thủ đoạn khiến Diệp Tâm Hạ vừa nhận được lời khen đã phải nếm mùi đau khổ. Chuyện này cũng, phân ai vẫn còn tính tình của một thiếu nữ, có sao nói vậy, làm sao có thể nghĩ đại hiền giả Mai Nhược Lạp sẽ làm ra hành động này, sẽ xảy ra chuyện lớn với Tâm Hạ. Bệnh dịch ở Kratia đã bùng phát được nhiều ngày, càng làm mọi chuyện xôn xao hơn khi có một đại hiền giả khác vừa từ nơi đó trở về nói rằng bệnh này rất nguy hiểm và phải cử những người có kinh nghiệm đến đó. Ngay cả nữ hầu đi bên cạnh mình cũng bị nhiễm bệnh. Công việc này đừng nói tới là những nữ hầu có tuổi có kinh nghiệm ra tay, cho dù là nữ hiền giả cũng không có một phần cơ hội để giải quyết được. Quan trọng nhất là khi tiếp nhận việc này thì sẽ phải tiếp xúc nhiều với người bệnh, nếu không có cách phòng ngừa thì sẽ có thể bị lây nhiễm. Phân ai bất bình thay cho Tâm Hạ, nhưng Tâm Hạ biết chống đối lại đại hiền giả không có ích gì, nhẹ nhàng cầm ống tay áo của phân ai, sau đó trả lời đại hiền giả, Tâm Hạ sẽ cố hết sức chuyện được giao. Tôi cũng chỉ là đang giúp cho cô, làm người ứng cử nhưng thân phận thì lại kém xa, bây giờ có thêm chuyện này cộng thêm với công lớn ở Ai Cập thì người ta cũng sẽ không bàn tán đâu. Mai Nhược Lạp nói ra, trong mắt lấp lóe sự chân thành, như một vị trưởng bối đang nhắc nhở những người trẻ tuổi cẩn thận. Xe lăn từ từ đi qua con đường làm bằng pha lê thạch anh tím, trên đường đi phân ai chửi rủa. Đáng hận, còn tưởng đại hiền giả sẽ làm rõ đúng sai, chuyện công bằng, nhưng không ngờ là một người như vậy. Điện mẫu nói cho cậu một cơ hội học tập, không có tham gia tranh cử, vậy mà còn muốn làm khó dễ. Không, đây là đang đẩy người khác vào hoàn cảnh khó khăn, chúng ta đi nói việc này cho điện mẫu đi, phân ai nói. Đột nhiên thưởng lớn như vậy, người khác cảm thấy khó chịu cũng là điều bình thường. Nhưng tớ có chút không hiểu tại sao điện mẫu lại cho tớ cơ hội làm người ứng cử, để học tập. Tâm Hạ vẫn đang tự hỏi bản thân điều này. Xét về địa vị, lai lịch, thực lực của những người ứng cử đều vượt trội hơn mình. Nói là vì lập được công lao lớn nên điện mẫu khen thưởng như thế, vậy cũng quá mức rồi. Là một người ứng cử là biết sẽ phải đi đấu với từng người ứng cử khác, là người được vinh quang tối cao chấn động thiên hạ. Tâm Hạ chưa bao ngờ nghĩ mình mới đến Paternan thần miếu chưa được bao lâu đã phải đi tới một nơi như vậy. Tâm Hạ cho rằng, nhận được vinh hạnh đặc biệt này với tự lực cánh sinh là hai chuyện không giống nhau. Không phải điện mẫu đã nói rồi sao, chính là để cậu có thể làm người phụ tá cho nữ thần trong tương lai. Tớ cảm thấy điện mẫu rất coi trọng cậu, hy vọng trong tương lai cậu sẽ đảm nhiệm trọng trách lớn ở điện nữ thần, là phụ tá cho thần nữ, vậy ít nhất cũng là đại hiền giả nha. Ai ra, nghĩ nhưng thứ này làm gì, ngủ sớm đi rồi mai khởi hành đến Kratia sớm. Nói thật là tớ không muốn đi, cậu không biết những người bị truyền nhiễm đáng sợ như nào đâu. Chỉ xem qua ảnh chụp cũng đã thấy rùng mình rồi, phân ai nói. Chúng ta làm hết sức có thể mà thôi, chỉ mong có thể làm được điều gì đó cho bọn họ, Tâm Hạ nói. Hả, cậu tính đi thật sao? Ừ, tớ cũng đã để ý chuyện này từ trước rồi, Tâm Hạ nói. Cậu bị điên rồi, mọi người thì đều tránh xa, còn cậu thì lại thích nhảy vào. Dù sao cũng tốt hơn là để nó lây lan nhanh chóng. Điện nữ thần Nam Đỉnh viện nơi này nằm dựa vào vách đá, có một đài quan sát ở ngoài, có thể quan sát bầu trời đầy sao của. Cũng có thể quan sát những ánh đèn sáng rực rỡ của thành Athens. Trên đài quan sát, đại hiền giả Mai Nhược Lạp dựa vào hàng rào làm bằng đá trắng với vẻ khó chịu. Đáng ghét, điện mẫu rõ ràng là muốn cho gió ở nơi này thổi ngược lại mà, cố tình để một nữ hầu vào làm loạn. Mai Nhược Lạp tức giận nói. Đại hiền giả làm gì phải tức giận chứ, Diệp Tâm Hạ chỉ là hòn đá nhỏ giữa sóng thủy triều mà thôi, cho dù sau này làm người ứng cử để điện mẫu tùy ý sai bảo, cũng không có ảnh hưởng tới cục diện. Huống chi đại hiền giả đã làm rất tốt. Đem Diệp Tâm Hạ đến Kratia, một trong những người ứng cử An Đức nói. Điện mẫu chèn ép chúng ta, lại thiên vị nữ hầu kia làm chúng tôi không phục, Cổ Lan nói. Tâm tư của điện mẫu cũng không khó đoán, An Đức mỉm cười, bình tĩnh nói. Cô nói cái gì? Mai Nhược Lạp cảm thấy hơi kinh ngạc. Toàn bộ điện nữ thần, các nữ hầu cũng đã chia phe phái với nhau, đứng về phía tôi hoặc những người ứng cử khác nhau, cho dù là bên ai, phe nào cũng làm tăng thêm một chút kịch tính mà thôi. Điện mẫu quản lý toàn bộ điện nữ thần. Không hy vọng chúng ta chia bè kết phái cho nên chọn một người mới, không có quan hệ gì với chúng ta làm người ứng cử, có thể nói là một quân cờ sạch sẽ để cho điện mẫu dùng, tăng thêm sự hỗn loạn không nghiêng về phe nào. Một số ít nữ hầu và nữ hiền không hiểu chuyện coi Tâm Hạ là bạn tâm giao của điện mẫu vì sẽ theo phe của Tâm Hạ, làm cho những người đang phân vân trung lập có một chỗ để chân. An Đức từ từ phân tích cho hai người kia nghe. Con mắt của ngài có thể nhìn thấu được mục đích của điện mẫu, Cổ Lan nói ra. Mai Nhược Lạp và Cổ Lan nghe xong phân tích của An Đức thì lập tức hiểu ra vấn đề. Còn tưởng rằng từ một chú chim sẻ trở thành phượng hoàng, hóa ra chỉ là một cách ứng phó với tình hiện tại của điện mẫu. Cô gái tên Tâm Hạ này thật may mắn khi được chọn làm người ứng cử. Nếu đã là con cờ của điện mẫu, thì có cần hủy bỏ nhiệm vụ tới Kratia của cô ta không? Mai Nhược Lạp nói. Không cần, thêm một người ứng cử nhưng không có gì đáng ngại. nhưng mà chỉ là một khúc thịt thừa, loại bỏ đi cũng tốt. An Đức nói hời hợt. Nhưng nếu điện mẫu biết được sẽ trách tội chúng ta, dù sao thì chuyện ở Kratia cũng phải do đại hiền giả tới đó, ngăn chặn bệnh truyền nhiễm chậm trễ sẽ có ảnh hưởng tới danh vọng của chúng ta, Cổ Lan nói. Yên tâm, chuyện này tôi đã sớm có biện pháp. Nếu điện mẫu hỏi thì cứ nói là phái Diệp Tâm Hạ tới nơi đó xem xét, làm xong thì trở về để đại hiền giả tới nơi đó giải quyết, làm một hầu nữ thì vốn nên như thế. Với năng lực của Diệp Tâm Hạ bây giờ sẽ không chịu nổi được mấy ngày, chờ cô ta ở nơi đó gửi giấy cầu cứu cho chúng ta. Cô ta gửi giấy cầu cứu thì chúng ta trách tội cô ta vô dụng, đồng thời phái đại hiền giả tới đó. Vừa làm, cho cô ta có tội lại không làm chậm trễ việc bệnh dịch, Mai Nhược Lạp nói ừm, cứ thế mà làm. Chỉ khổ cho các bệnh nhân ở Kratia trong vài ngày tới, mặt An Đức tỏ vẻ thương hại, nhưng không thay đổi lời nói của mình. Không sao, sau đó chúng ta bồi thường một ít, bọn họ lại cảm kích chúng ta, sau đó sẽ ủng hộ ngài một cách điên cuồng. An Đức nữ thần Cổ Lan lập tức nói lời nịnh nọt. Vẫn còn quá sớm để gọi như thế, tôi cũng không muốn để cho người khác nói những điều không tốt về mình, An Đức, cẩn thận nói. Mai Nhược Lạp không quan tâm, lại biết Cổ Lan là loại người rất biết thức thời. Mọi người lục đục nhiều năm trong điện thần nữ không phải là chờ ngày này, tuyển chọn nữ thần sao ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết, liền không giấu nhé. Cái gì? Kratia? Ở đầu điện thoại bên kia, Mạc Phàm không khỏi ngẩn người, không biết vì sao cái tên này lại quen tai như thế. Sau một hồi mới nhớ ra, mình cùng Asakoria đến chỗ Hắc Long Đại Đế xong sau đó, chạy bán sống bán chết rồi dịch chuyển tới Kratia. Nơi đó cách Venice không xa, Mạc Phàm cũng nhớ mang máng nơi đó đang bùng phát dịch bệnh. Mà về đến Venice không lâu, thì nghe thấy thông tin ở Kratia đang có bệnh dịch truyền nhiễm đáng sợ, còn nghiêm trọng hơn cả ôn dịch ở Hàng Châu mấy phần. Mạc Phàm không nghĩ tới Paternan thần miếu vừa cho Tâm Hạ ra chiến trường, mà giờ lại để Tâm Hạ đến chỗ dịch bệnh kia. Paternan thần miếu có phải bị bệnh không thế? Không biết Tâm Hạ đi đứng đã bất tiện hay sao, còn nhét Tâm Hạ đi chỗ nguy hiểm đó. Đi về nhà thôi, ai mà thèm thân phận nữ hầu ở Paternan thần miếu. Vừa mới vào được mấy ngày đã coi em là trâu là ngựa, thực sự là quá đáng. Em bỏ việc đó đi, đợi anh thi đấu xong rồi mình về nước, sống một cuộc sống tạm bợ rồi sinh Mạc Phàm nhỏ, Tâm Hạ nhỏ, đừng để họ tùy ý sai khiến như vậy. Mạc Phàm cũng không coi Paternan là chuyện đáng kể. Mạc Phàm đau lòng vì Tâm Hạ, tính tình Tâm Hạ quá hiền lành, toàn bị người khác sai khiến đi vào chỗ dịch bệnh nguy hiểm như thế, chả lẽ Paternan thần miếu không ai còn sống sao? Anh Mạc Phàm, nơi đó bệnh dịch rất nghiêm trọng, em muốn cố gắng giúp họ, được cái gì hay cái ấy. Đã trải qua tai nạn Bắc Thành, Tâm đã có lựa chọn của mình, không muốn thấy thêm địa ngục nơi trần gian xuất hiện lần nữa, càng không muốn thấy địa ngục nào xuất hiện tại nơi đó, để bản thân cảm thấy bất lực. Hiện tại Tâm Hạ có thể làm nhiều việc hơn, làm tròn chức trách của mình, mong muốn những người bị bệnh khỏe lại, không bị ốm đau tra tấn nữa ai. Em làm sao lại chuyện này một mình em không thể giải quyết được, Mạc Phàm nói. Bệnh truyền nhiễm cấp A, có rất nhiều thứ liên quan đến chuyện này. Mạc Phàm nhớ rõ hồi ở Hàng Châu có một vị nghị viên liên quan đến chuyện đó. Với kinh nghiệm nhiều năm đi đây đi đó, tình trạng bệnh dịch này khó mà kiểm soát được, ngoại trừ thiên tai, thì các sự kiện này đều liên quan tới lợi ích hoặc là đang che giấu điều gì đó, mà Tâm Hạ chỉ là một cô bé ngây thơ thuần khiết làm sao có thể xử lý tốt, được. Em biết, nhưng em vẫn muốn làm, có thể trị khỏi cho một người, thì cũng là đã cứu được một mạng người đi, Tâm Hạ nói. Quên đi, anh cũng nhớ em, để anh thu xếp rồi qua chỗ đó cùng em, đi tránh mặt vài hôm, Mạc Phàm nói. Anh không phải là đang thi đấu sao? Đây là chuyện lớn đó, Tâm Hạ gọi điện để nói cho Mạc Phàm mục đích của mình, cũng không muốn làm ảnh hưởng tới Mạc Phàm thi đấu. Trận tiếp theo, cùng trận tiếp theo đều may mắn, toàn là đội yếu, anh đoán Lão Phong Ly có chết cũng không để anh phải ra sân đâu, huống chi còn Mục Ninh Tuyết nữa, thế nên anh có muốn cũng không ra sân được, Mạc Phàm nói. Chị Ninh Tuyết mạnh ghê nha, Tâm Hạ cảm thán nói, mặc dù không xem trực tiếp tại đấu trường nhưng trên TV chiếu thì Tâm Hạ cũng xem qua. Không đụng với đội mạnh, cô ấy đều có thể xử lý. Hai trận tiếp theo thì không có anh vẫn chẳng làm sao cả, thành viên ra sân đều đã được xác định. Anh đi cùng em một chuyến, đại khái là 4-5 ngày đi, nếu mà chúng ta xử lý không được, thì sẽ rời khỏi đó, có một số việc dù có miễn cưỡng cũng không được. Mạc Phàm ngữ khí ôn hòa. Dạ vâng, Tâm Hạ gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời, giống như lời Mạc Phàm nói, có một số việc có miễn cưỡng cũng không được, đúng rồi, anh vừa mới nói tránh mặt, không phải anh lại gây ra việc gì đó chứ? À, không có gì, giải quyết một tên lưu manh. Bị tên lưu manh đó tìm cách trả thù, Mạc Phàm cười ha ha. Ồ, Tâm Hạ cũng không là thật, có thể làm cho Mạc Phàm phải tránh mặt đi thì chắc có lẽ là người không tầm thường. Tâm Hạ muốn nói với Mạc Phàm về chuyện người ứng cử, lúc này trong điện thoại phát ra âm thanh quấy nhiễu. A, thật đúng dịp, nay lại có người gọi đến thoại tới là Trương Tiểu Hầu, còn tưởng nó đã bốc hơi khỏi thế giới này rồi chứ, Mạc Phàm. Nhìn số điện thoại gọi tới, vừa nói chuyện, vừa kinh ngạc. Vậy anh nói chuyện đi, chờ đến Quartia rồi nói chuyện sau. Tâm Hạ cảm thấy Trương Tiểu Hầu tìm Mạc Phàm vì có chuyện gấp. Anh Phàm, Trương Tiểu Hầu, giọng nói như gà bị chọc tiết vang lên ở đầu bên kia truyền tới. Mạc Phàm đang ngồi ở bệ cửa sổ, một tay vừa cắt móng chân, một tay vừa nghe điện thoại, lơ đãng nói, còn biết điện thoại cho anh mày hả, có phải trong thời gian này ở Cố Đô, có phải là đắm chìm trong thứ gì đó nên quên anh rồi hả, tính từ lần cuối chú mày gọi cho anh, hay là lúc thăng lên hàm quân thống từ đó đến nay được bao lâu rồi? Anh Phàm, anh nói gì thế? Khoảng thời gian này em đi lịch luyện, đôi khi vào vùng không có sóng, lúc em gọi cho anh vẫn đang ở thì họ vẫn đang ở đây. Hơn nữa gần đây em dẫn quân đi đánh yêu ma ở núi Tần Lĩnh, anh tưởng em rảnh lắm à? Trương Tiểu Hầu nói. Được rồi, thế lần này gọi cho anh là có việc gì? Nói mau, đừng làm gián đoạn anh mày cùng chị dâu nói chuyện yêu đương, Mạc Phàm nói. À, anh Phàm với Mục Ninh Tuyết đã đến mức này rồi sao? Vậy là ban đêm. Là Tâm Hạ à? Là chị dâu nhỏ, chị dâu lớn bị hạ rồi à? Chú mày cứ nói đi. Đại khái là không phải chứ. Không có chuyện gì thì anh mày cúp máy trước đây, Mạc Phàm mất kiên nhẫn nói. Cũng không phải không có chuyện gì, em chỉ muốn nói với anh là em được quân đội cho em nghỉ phép dài hạn, em nghĩ nên đến châu Âu để tham quan, thuận tiện xem anh thi đấu. Ha ha, em nói với mấy chiến hữu là em với anh cùng nhau lớn lên, chúng nó ngưỡng mộ em lắm, Trương Tiểu Hầu nói. À, hóa ra chú mày được nghỉ phép. Cũng phải thôi, sau khi dọn dẹp xong yêu ma ở núi Yêu Lĩnh, suýt chút nữa em biến thành người hoang dã luôn đó, cũng được nghỉ ngơi, còn một hơi thở cuối cùng em gọi cho anh, có cảm động hay không hả, Trương Tiểu Hầu nói. Ừ, cảm động lắm, anh đang ở Croatia mấy ngày, chú mua vé máy bay trước đến Croatia tham quan trước, rồi anh dẫn chú lượn một vòng xung quanh Venice sau, Mạc Phàm nói. Thế thì còn gì bằng, có anh, Mạc Phàm phóng khoáng quá, được rồi, để em mua vé máy bay, bay trong đêm, sáng ngày mai là tới, Trương Tiểu Hầu có chút hưng phấn nói. Được, gặp lại ở Croatia, sau đó anh cúp máy, Mạc Phàm phủi móng chân vừa cắt xuống cửa sổ, để nước sông Venice hưởng thụ sự thánh thiện của mình, trong lúc làm chuyện độc ác này Mạc Phàm lẩm bẩm. Ai cũng hiểu chuyện như Trương Tiểu Hầu thì tốt, mọi chuyện đều sẽ đơn giản hơn nhiều. Sân bay quốc tế Croatia, Trương Tiểu Hầu vai đeo ba lô du lịch, đưa ra hộ chiếu của mình, nhìn xung quanh không có khách du lịch nào, không khỏi nói thầm trong lòng. Chuyện gì thế nhỉ, không phải là ở châu Âu nhiều khách du lịch lắm sao, từ trong nước bay tới đây cũng ít người đến đáng thương, người nhập cảnh cũng ít. Cho dù có ít người nhưng việc kiểm tra vẫn rất nghiêm ngặt, bước ra khỏi sân bay, Trương Tiểu Hầu vẫn buồn bực. Nói đến Croatia để du lịch mà ai cũng nhìn mình như một thằng tội phạm vậy. Sao những người này đều đeo khẩu trang? Đây là phong tục ở nơi đây à? Giống như các cô gái ở Ả Rập, cũng đeo khăn che kín chỉ chừa lại mỗi hai con mắt, Trương Tiểu Hầu. Tự nói với bản thân, vẫn đảo mắt tìm Mạc Phàm. Không lâu sau, Trương Tiểu Hầu thấy Mạc Phàm tại Gaza sân bay, để ý là Tâm Hạ cũng ở đây. Đã lâu không gặp Tâm Hạ, Trương Tiểu Hầu suýt chút nữa không nhận ra, cảm giác như Tâm Hạ biến thành một người khác. So với trước kia càng mỹ lệ, càng thanh tao lịch sự, có khí chất hơn. Không hổ danh là từ Paternan thần miếu đi ra, Tâm Hạ tuy yếu đuối và nhu nhược nhưng lại mang khí chất thánh thiện cùng tôn quý. Anh Phàm, chúng ta đi đâu bây giờ? Đến trạm dịch ôn dịch trước. Mạc Phàm cũng không muốn làm sự việc thêm chậm trễ, biết rõ một khi bệnh dịch lan ra sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Trạm dịch ôn dịch. Trương Tiểu Hầu ngẩn người. Tâm Hạ thấy Trương Tiểu Hầu không biết chuyện gì, mới trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Quả nhiên là Trương Tiểu Hầu bị lừa tới đây. Sao anh lại không biết một tí gì vậy hả? Việc bệnh dịch truyền nhiễm cũng không biết, chỗ này bây giờ là chỗ nghiêm trọng nhất. Anh thì hay rồi, còn chẳng thèm mặc đồ bảo hộ, còn đeo một cái ba lô du lịch, hải quan cho anh vào quốc gia này. Chắc nghĩ anh là một người đặc biệt vô hại, thiếu nữ đi theo Tâm Hạ. Đến đây phân ai tức giận nói. Anh Phàm, anh có nói việc này cho em biết đâu, Trương Tiểu Hầu cười khổ. Bệnh dịch truyền nhiễm làm dư luận xôn xao thế mà không biết. Cái này có phải hơi quá sức không? Em vừa được nghỉ. Nói ít thôi, Trương Tiểu Hầu có chút khổ tâm. Thực tế thì Trương Tiểu Hầu bị Mạc Phàm lừa, ở trong quân đội cũng không có nắm được thông tin gì, trước đó còn xử lý xong một vụ lớn, chưa kịp thở thì đã bị Mạc Phàm kéo đến nơi kinh khủng như này. Cuộc sống này thật là nhiều những điều bất ngờ. Đã đến đây rồi, còn có thể nói gì được nữa, đi thôi, Trương Tiểu Hầu mặt bất đắc dĩ nói. Đợi thêm chút nữa còn chờ ai nữa sao, đừng có thêm một người không biết chuyện mà cắm đầu đến đây nữa, phân ai tức giận nói. Trương Tiểu Hầu vừa muốn hỏi chờ ai nữa thì cửa thang máy, xuất hiện một cô bé đáng yêu, nét ngây thơ của La Lị đi ra. Cặp to tròn trong veo, tràn đầy vẻ tinh anh và tươi tắn, nhưng mà để ý kỹ, thì sẽ thấy trong đôi mắt của cô bé này không ngây thơ như vậy. Đã đủ người rồi, Mạc Phàm vẫy tay với Linh Linh. Phân ai đập tay lên trán của mình, hô lên, đệt. Đến trại tập trung bệnh dịch, đi qua những bệnh nhân đang bị cách ly. Những bệnh nhân này có triệu chứng nhìn như bình thường, bởi vì chỉ chảy nước mũi. Mà bị cảm thì trên toàn thế giới cũng vậy, cũng chỉ là nước mũi, mà loại bệnh dịch này cũng có dấu hiệu như thế nên ai cũng chỉ là bị bệnh cảm, mà có nhiều người như thế cũng không cảm thấy lạ. Triệu chứng như thế mới khiến các nhân viên y tế, quan chức nơi này không phát hiện kịp thời dẫn đến nhiều người ở Croatia bị nhiễm bệnh. Bệnh truyền nhiễm qua con đường nào cũng không ai biết, cho nên khi tiếp xúc với bệnh nhân phải mặc đồ bảo hộ kỹ càng. Càng ngày càng phát hiện ra nhiều bệnh nhân bị nhiễm bệnh mà không được cách ly, nơi nặng nhất là thành phố tạp khắc này đã rơi vào tình trạng khủng hoảng. Do các quan chức ở đây cũng không có biện pháp xử lý kịp thời khi đối mặt với dịch bệnh, không quyết đoán là phong tỏa thành phố. Hiện tại các thành phố khác xung quanh tạp khắc cũng bị bệnh dịch lan tới, liên tục vài thành phố bị như vậy làm cho người dân càng thêm bất an. Đám quan chức đã không có biện pháp với bệnh dịch, ngay cả Hiệp hội Ma Pháp cũng bất lực xin sự giúp đỡ của các thành viên của Paternan Thần Miếu. Trước đó không lâu thì một nữ hầu được phái tới nơi này cũng đã bị nhiễm bệnh, làm cho tình thế trở nên nghiêm trọng. Với bệnh dịch như này đều khiến chính phủ và giới truyền thông liên kết với nhau, trên quốc tế cũng đã phái các nhân viên tới cứu viện, nhưng không tìm được nguyên nhân gây ra truyền nhiễm, thì có chẳng có ai tình nguyện chịu chết ở nơi này cả. Cho nên Tâm Hạ nhận việc này là một chuyện đáng sợ, nếu chẳng may mà bản thân có bị nhiễm bệnh thì sẽ không có cách nào chữa trị, giống những người bị cách ly chậm rãi chờ chết. Cũng may bệnh dịch này cho dù phát bệnh thì thời gian tiến triển cũng khá chậm, ngoại trừ một số người thể chất yếu đã không qua khỏi, thì những người còn lại chưa bị sao. Mặc dù bây giờ chưa có người chết trên diện rộng, nhưng nhìn những người có thể chất yếu mà xem, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Nếu nhiều người chết thì sẽ ảnh hưởng đến khu cách ly, Linh Linh nói. Khi có người chết vì bệnh dịch mà chính phủ chưa tìm được ra phương pháp chữa trị, mọi người sẽ lạnh lùng, tìm cách trốn thoát khỏi nơi này hoặc biểu tình với chính phủ. Nếu mọi việc đến bước này thì những người mang mầm bệnh chạy khắp nơi, nếu không biết họ ở đâu thì sẽ có nhiều người bị nhiễm hơn. Croatia không phải là một đất nước lớn, mà đã có một vài thành phố đã bị nhiễm bệnh, không lâu sau nó sẽ bao trùm cả nước. Anh thật sự không hiểu, nếu nó đáng sợ đến mức Paternan Thần Miếu không có cách nào chữa khỏi, chả lẽ đành nhìn những người này chết hay sao? Mạc Phàm hơi tức giận nói. Điều đó không đúng, chỉ là những người tới trước đây chưa tìm ra được nguyên nhân, mà đã bị nhiễm bệnh rồi, Tâm Hạ giải thích. Trước kia, có một số kẻ trộm mộ, bọn hắn thường mang theo một con vịt, để nó vào trong hang trước xem có oxy hay độc không. Mà em chính là con vịt đi vào hang thử độc cho người khác, Mạc Phàm, ấn tay vào mũi Tâm Hạ, không biết phải nói cái gì nữa. Mọi người đã ở đây thì Mạc Phàm cũng sẽ giải quyết ổn thỏa. Mạc Phàm nhìn qua Linh Linh, xem thử Linh Linh có manh mối nào không. Trước khi đến đây em đã tham khảo thông tin và đưa cho thợ săn trong liên minh đưa, cho người địa phương sàng lọc lại, và giao cho em. Em ngồi trên máy bay cũng đã sắp xếp lại chúng, nhưng mà triệu chứng này như triệu chứng cảm lạnh, rất khó để biết ai là người đầu tiên bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, em nghĩ người ta khi thấy mình bị chảy nước mũi đều sẽ đi mua thuốc cảm về uống, phải cảm ơn vì họ đi mua thuốc đều sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của mình, Linh Linh nói. Số liệu lớn như vậy làm sao mà em biết ai là người mắc bệnh đầu tiên? Mạc Phàm nói, thành phố Tạp Khắc chính là nơi phát bệnh, và ở đây cũng không có nhiều hiệu thuốc, vì vậy em có thể thu hẹp phạm vi dựa theo triệu chứng có mức độ khác nhau. Không có quá nhiều người mua thuốc, Linh Linh nói. Vậy kiểm tra số liệu này có ích gì? Chúng ta không thể lãng phí thời gian ở đây được, Phân Ai tức giận nói. Phân Ai, đừng có sốt ruột, phương pháp để trị bệnh là dựa vào mầm bệnh. Nước nhụy hoa mà chúng ta mang đến Croatia sẽ làm trì hoãn được triệu chứng của những người chuyển biến xấu, Tâm Hạ kiên nhẫn nói với Phân Ai. Linh Linh không để ý tới thiếu nữ tính tình ngay thẳng này, nhìn thấy một thân ảnh chạy nhanh tới nơi này. Trương Tiểu Hầu quay về rồi, Mạc Phàm nhận ra Trương Tiểu Hầu đã rời đi được một lúc, bây giờ mới trở lại. Tu vi của Trương Tiểu Hầu đã tăng lên nhiều, mấy giây trước còn cách xa mà giờ đã ở ngay trước mặt, nở nụ cười. Linh Linh, mấy chỗ em bảo anh đã đi xem qua một lượt rồi. Thế nào? Linh Linh hỏi, giống như em nói, ở đó một nhà tù, Trương Tiểu Hầu nói. Chỉ là phát hiện được một nhà tù thì có gì hay, chi bằng xuống đó chẳng phải là biết rõ hay sao, Phân Ai nói. Vấn đề là chúng ta trước đó chưa điều tra qua, Linh Linh chỉ bảo tôi đi tới những nơi kia xem có nhà tù hay không, hóa ra là có một cái thật, Trương Tiểu Hầu nói. Muốn giải quyết được bệnh dịch thì phải tìm được những người lây nhiễm đầu tiên, chỉ sau khi tìm thấy mới tìm ra được nguồn lây bệnh. Những nơi đó các quan chức không tìm ra, chả lẽ chúng ta lại tìm được, hay báo lại với Paternan Thần Miếu để họ phái người tới đây, Phân Ai nói. Chúng ta tìm được, Linh Linh nói. Tìm được thật sao? Tâm Hạ cảm thấy Linh Linh chưa làm cái gì sao mà có thể tìm được. Mạc Phàm cũng nhìn Linh Linh, tin tưởng tuyệt đối Linh Linh, nếu đã nói tìm được thì chắc chắn sẽ tìm được. Vấn đề là tốc độ giải quyết sự việc quá nhanh, chả lẽ hội thợ săn thanh thiên, có bao thanh thiên phụ thể nên có hiệu quả như này sao? Em để anh Tiểu Hầu đi xem có nhà tù nào hay không, bởi vì trong số người đi mua thuốc có cả quản ngục, các quan chức chưa tìm thấy được những người nhiễm bệnh đầu tiên, và những người bị nghi ngờ nhiễm bệnh này, là bởi vì những người bị nhiễm bệnh đầu tiên là các tù nhân. Đám tù nhân bị giam, đương nhiên là sẽ cô lập với bên ngoài, họ không ở trong những trại tập trung dịch bệnh do chính phủ tạo ra. cũng không nằm trong danh sách liệt kê. Hầu hết thì quản ngục đã được kiểm tra, nhưng mà việc thì nhiều như thế, làm sao có thể kiểm tra kỹ được, hắn ta linh linh nói. Cho nên em để Trương Tiểu Hầu đi xem có nhà tù nào hay không. Hay bây giờ chúng ta báo cho chính phủ phái người tới điều tra, nếu không việc này sẽ hơi nặng đó, Mạc Phàm nói. Không, chính phủ đang tìm kiếm những người bị nhiễm bệnh đầu tiên, họ phải tăng thêm phạm vi cùng nhân lực trước khi có thể tìm thấy nhà tù này. Và giờ chúng ta đã tìm ra được nhà tù này, lấy nó làm tâm điểm thì rất dễ tìm kiếm, tù nhân chỉ hoạt động trong vực giới hạn. Toàn bộ cũng chỉ là suy đoán của em mà thôi, nếu mà gọi chính phủ tới mà không đúng thì sẽ không có ý nghĩa gì cả. Đi, chúng ta đi đến nhà tù đó thôi, Mạc Phàm nói. Tìm được nguồn lây bệnh thì em tin chắc sẽ có cách để trị bệnh, anh Mạc Phàm, anh với Linh Linh lợi hại thật đó, trên mặt Tâm Hạ lộ vẻ mừng rỡ. Chuyện nhỏ, sự kiện địch chú lớn như thế mà bọn anh còn giải quyết được cơ mà, Mạc Phàm. Nói ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Nhà tù nằm gần vách đá ven biển, sườn núi rất cao, dốc đứng nhìn nguy nga. Nhà tù này là cho các tội phạm bình thường nên không có cấm chế. Tù nhân nào muốn vượt ngục nhìn vách núi cao thế này thì cũng đã đủ tuyệt vọng rồi, mà dưới này cũng toàn là đá ngầm, nước biển muốn đỡ cũng không được. Nhà tù là một nơi rất xui xẻo, vì mọi người có thể bị nhiễm bệnh trước đi vào nhà tù. Trước khi vào nhà tù, Tâm Hạ đã niệm một đoạn thánh âm chúc phúc, để chúc phúc phạm vào da thịt của mỗi người. Khi xảy ra bất lợi thì những con ấn tiếng phạn này sẽ tạo ra một lớp bảo vệ. Nhà tù bây giờ đang trong thời điểm đóng cửa, ngay cả quản ngục cũng ở trong, chắc hẳn đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn nước uống, nhưng đang trong tình trạng thế này, thì chính phủ sẽ quan tâm nhà tù này ư? Kỳ lạ, sao nó lại sáng lên thế, Mạc Phàm lẩm bẩm nói. Lấy ra ngưng tụ tà châu, Mạc Phàm thấy nó phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ, lúc sáng lúc tối, nhưng là đang cộng hưởng với cái gì đấy. Mạc Phàm nhận ra cái ngưng tụ tà châu có nguồn gốc từ một ngục giam ma pháp sư tràn ngập tà khí. Cái ngưng tụ tà châu này đang sáng, không biết có phải là nó đang hấp thụ năng lượng ở đây không. Mạc Phàm đã đi du lịch nửa vòng thế giới, từng đi đến rất nhiều nơi. Thứ mà nạp năng lượng lại cho tà châu là thời quang chi dịch, bây giờ tà châu lại sáng lên lần nữa, Mạc Phàm lại một lần nữa tràn đầy năng lượng. Một khi tà châu đầy năng lượng thì Mạc Phàm có thể sử dụng sức mạnh của ác ma hệ, lại không bị giảm tu vi, không vui sao được. Lần này không ngờ đi với Tâm Hạ, đang hóa thế âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn lại gặp được đúng thứ mình cần. Phải nhìn kỹ xem trong nhà tù này có cái gì dùng để nạp năng lượng cho tà châu của mình. Có phải suy đoán của cô bé này sai rồi phải không? Đám tù nhân ở nhìn qua rõ là bình thường, đâu có dáng vẻ là bị nhiễm bệnh đâu, phân tích thì đúng nhưng kết quả lại đến sai chỗ phân ai nói. Mấy người bọn họ đi kiểm tra trong nhà tù, kết quả không có ai có dấu hiệu bị nhiễm bệnh, ngược lại còn có tinh thần. Đám tù nhân khi thấy những cô gái trẻ mỹ lệ, dịu dàng như Tâm Hạ cùng với khí chất loli của mỹ nhân nhỏ Linh Linh, nhìn qua đã sung sức rồi, chỉ hận không thể phá nát cái buồng giam này. Những người này nhìn không ổn lắm, Tâm Hạ lúc này lên tiếng. Như thế nào? Mạc Phàm nói. Tâm trí của những người này không ổn lắm, để mà nói thì em có thể nhìn ra được cảm xúc cùng suy nghĩ của những người này. Dù sao thì họ không có ý chí kiên định của một ma pháp sư, nhưng khi em thử tìm kiếm trong suy nghĩ của họ, thì nó được bao phủ bởi một lớp sương mù, Tâm Hạ nói. Tâm Hạ là một ma pháp sư tâm linh hệ, và Paternan thần miếu không chỉ có hệ chữa trị mạnh mà các hệ khác cũng mạnh không kém, đặc biệt là bạch ma pháp. Người ta hay nói Paternan thần miếu là nơi chữa trị nổi tiếng. Nhưng ít ai biết Paternan thần miếu là thánh đường của bạch ma pháp. Tu vi của Tâm Hạ hiện tại muốn thì rõ suy nghĩ của những người này quá đơn giản, quả thật toàn suy nghĩ bẩn thỉu. Tâm Hạ nghiêm túc thử nhìn tư suy nghĩ của những người này mấy lần, nhưng lại có gì đó cản lại. Xem ra đúng là rất kỳ lạ, phải để những người trong chính phủ đến xem xét, tìm kiếm, để em gọi điện thoại, Trương Tiểu Hầu nói. Nơi này, không có tín hiệu, một người quản ngục tuổi trung niên thần sắc có chút kỳ lạ nói. Vậy để tôi ra ngoài, Trương Tiểu Hầu nói rồi bước ra ngoài. Có rất nhiều đường để đi ra khỏi nhà tù. Trương Tiểu Hầu để một quản ngục khác dẫn đường cho Minh. Người quản ngục này có mùi rất khó ngửi, anh ta cũng đi ra ngoài hít thở. Chúng ta tiếp tục đi vào trong xem thế nào, Linh Linh nói. Đi theo quản ngục, mọi người đi qua những buồng giam tội phạm bình thường, đến buồng giam bằng sắt của tội phạm quan trọng. Đi qua một cây cầu bằng sắt, trước mặt của Mạc Phàm xuất hiện một cánh cửa sắt dày. Mạc Phàm nhìn rồi hỏi quản ngục trung niên, cánh cửa này dày thật. Có lẽ ngay cả ma pháp sư đập cũng không thủng nhỉ. Đúng vậy, lo lắng có một ít ma pháp sư đến đây làm loạn cho nên cánh cửa này ma pháp sư cũng không thể làm gì được, quản ngục Magno trả lời nghiêm túc. Magno vừa dẫn bọn họ đi vào trong vừa nói về tình hình của nhà tù gần đây. Vừa bước vào, cánh cửa lập tức bị đóng lại, bên trong tối đen như mực, ngay lập tức đèn sáng lên. Nhà tù làm bằng sắt nên bắt đầu lạnh như ngăn tủ đông. Anh Mạc Phàm. Mạc Phàm đang suy nghĩ về những tù nhân ở đây, giọng nói của Tâm Hạ xuất hiện trong đầu. Mạc Phàm quay đầu lại nhìn nhưng thấy Tâm Hạ vẫn không mở miệng, Mạc Phàm ngạc nhiên, tại sao Tâm Hạ lại dùng tâm linh để nói chuyện với mình, chả lẽ lúc này có gì khó nói? Em vừa kiểm tra tâm trí của tên quản ngục này, hắn ta cũng giống những người kia, em không thể nhìn thấu được, em nghĩ. Tâm Hạ nói với Mạc Phàm một cách thận trọng bằng tâm linh. Khi Mạc Phàm nghe vậy, vẻ mặt lập tức nghiêm túc. Này anh cai ngục ơi, mở cái cửa này ra để cho tôi nói chuyện với anh trai được không Mạc Phàm, nói với quản ngục Mạc No. Mạc No quay nhìn đầu lại liếc nhìn Mạc Phàm rồi đến Tâm Hạ. Đột nhiên Mạc No bật cười nụ cười trở nên kỳ lạ trong ánh sáng lạnh lẽo của nhà tù. Khi các cô cậu đã đi vào đây rồi, thì đã trở thành tù nhân của tôi. Mạc No cười toe toét, giọng sắc bén như nụ cười ma quái khác đè lên nụ cười của Mạc No. Có ý gì đây? Muốn giam giữ chúng tôi ư? Là một quản ngục nho nhỏ mà dám lạm dụng tư quyền. Có biết chúng tôi là ai không? Phân ai nói với Mạc No với giọng điệu gắt gỏng. Trên thân thể Mạc No bắt đầu bốc lên một màu đỏ sẫm tà khí, cảm giác như có hàng tá bóng ma màu đỏ sẫm đang rình rập xung quanh tên quản ngục này. Đôi đồng tử đen chuyển thành một màu đỏ quỷ dị, ánh mắt nhìn Phân Ai một cách gắt gao, tràn đầy tham lam. Miệng mở rộng cười toe toét, nước miếng chảy ra. Bộ dạng này không phải một tên háo sắc, mà là muốn ăn tươi nuốt sống Phân Ai. Phải sớm nghĩ đến là nơi này có vấn đề lớn, những quản ngục như các ông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nói đi, ngươi là thứ gì? Tại sao lại muốn làm lây nhiễm bệnh dịch? Linh Linh không hề sợ hãi, còn chất vấn thứ quỷ dị kia. Cô nương nhỏ, để ta ăn cô vào trong bụng thì cô sẽ biết hết thôi. Quản ngục Mạc No, trên người tràn đầy tà khí càng lúc càng nhiều. Da của quản ngục Mạc No bắt đầu bị xé ra, giống như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong cơ thể con người. Trên đỉnh đầu mọc ra từng đống râu dài vặn vẹo, như rắn rết hợp lại, nhìn qua rùng hết cả người. Hai chân biến thành màu đen như rễ cây cổ thụ, đang phát triển điên cuồng. Ánh sáng u ám, bóng của tên cai ngục phản chiếu lên tường sắt nhưng vẫn là bóng người, trên lưng mọc đầy xúc tu. Đây là thứ gì? Phân Ai kinh hãi, lui về phía sau. Tâm Hạ thấy quản ngục biến đổi thành hình dáng như vậy, sắc mặt có chút tái nhợt, chẳng lẽ đây là nguồn gốc của bệnh dịch? Mạc Phàm nhìn cái thứ quỷ quái này, đồng thời lại thấy ngưng tụ tà châu đang phát ra ánh sáng rực rỡ, có nghĩa là thứ nó cần là cái thứ đang ở trước mặt. Mạc Phàm không hiểu tại sao tà châu lại phản ứng với một con quái vật. Chẹp, không nên quan tâm vấn đề này, mà quan tâm cái vấn đề tại sao lúc này tên quản ngục lại biến thành bộ dạng kia, giống như là bị tà ma chiếm giữ thân xác. Mạc Phàm đã từng nhìn thấy cảnh giống như này. Ta nhớ ngươi là gì rồi? Mạc Phàm bình tĩnh nói. Thân hình quản ngục quỷ quái to lên gần gấp đôi, khuôn mặt hoàn toàn thay đổi, toàn bộ con mắt nhỏ trên trán nhìn chằm chằm Mạc Phàm, sau đó phát ra tiếng cười quái dị. Trên người ngươi có đồ vật không tệ, đưa nó cho ta, ta sẽ cho ngươi chết một cách ít đau đớn nhất. Con quái vật nói tiếng người, nhưng âm thanh phát ra khá kỳ quái. Có người nào đứng sau ngươi nữa không? Không biết hắn có ở đây không? Mạc Phàm hỏi. Có vẻ như ngươi biết được cái gì đó, chủ nhân của chúng ta làm sao có thể đến cái nhà tù nhỏ này được? Quản ngục quỷ quái nói. Hắn không ở đây mà còn dám phách lối, chết đi! Mạc Phàm giơ tay lên, bạo quân hoang lôi đánh vào tên quản ngục quỷ quái. Bị lôi điện đánh bay ra ngoài, lăn xuống cầu thang sắt, ngã mạnh xuống nền đất phía dưới. Tên quản ngục quỷ quái này chưa chết, chậm rãi đứng lên, hai con mắt trên trán giận sôi máu, ngẩng đầu lên gào thét một tiếng. Bang bang bang! Đúng lúc này, các buồng giam ở phía dưới bị phá tan. Bên trong buồng giam làm bằng sắt, các tù nhân mặc đồ tù lao ra, phá tan xiềng xích, xé tan quần áo, sức mạnh của họ khá kinh ngạc. Mặc dù những người họ không thay đổi hoàn toàn như tên quản ngục kia, nhưng trên lưng cũng mọc ra xúc tu, trông rất đáng sợ. Mạc Phàm, anh biết nó là thứ gì sao? Linh Linh gặp nhiều tù nhân biến thành bộ dạng quỷ quái, cũng giật cả mình. Lúc anh ở Nhật Bản cũng gặp tình huống tương tự, những tên tù nhân này bị khống chế tâm trí, đừng làm gì gây nguy hiểm cho những người này. Thân thể tên quản ngục bị ăn mòn hơn một nửa rồi, nó chính là chủ thể, nhất định phải diệt trừ, Mạc Phàm nói ra. Loại tình huống đáng sợ này đã gặp qua, lúc còn ở Nhật Bản, cùng với Vọng Nguyệt Thiên Huân trộm ngưng tụ tà châu từ Đông Thủ Các, không lâu sau, Vọng Nguyệt Thiên Huân suýt chút nữa biến thành tà ma, không thì hậu quả khó lường được. Mạc Phàm cũng đã hiểu vì sao ngưng tụ tà châu lại phát sáng, hiểu tại sao tên quản ngục kia lại quan tâm đến hạt châu này, bởi chúng nó đều là cùng một nguồn năng lượng, là đem vô số oán niệm, phẫn nộ, đau đớn, sau đó trải qua một quá trình nuôi dưỡng, con người tiếp xúc với loại năng lượng sinh ra từ đó sẽ bị nó khống chế tâm trí. Hồng ma, Đông Thủ Các giam giữ các ma pháp sư nguy hiểm trên thế giới, sinh ra loại tà vật hồng ma đời thứ nhất. Phôi của hồng ma đời thứ hai không ở trên tay Mạc Phàm, mà chính là ngưng tụ tà châu này, bao lão đầu đã loại bỏ đi tà tính, biến thành hạt châu hấp thụ năng lượng của Mạc Phàm. Mạc Phàm hỏi tên quản ngục quái quỷ xem hắn còn một tên chủ nhân đằng sau không. Mạc Phàm đang ám chỉ hồng ma đời thứ nhất. Tù nhân ở nhà tù này ngập tràn tà tính, bị khống chế tâm trí, bệnh dịch trong thành phố thì lan rộng, người thì đau khổ, Mạc Phàm không nghĩ đến đây là kiệt tác của hồng ma. Cũng còn may là Hồng Ma đời thứ nhất là bạn cũ của Vọng Nguyệt Danh Kiếm, cũng không ở nhà tù nhỏ này mà phát triển, nuôi ra một Hồng Ma nhỏ, không phải đám Mạc Phàm gan lớn đi điều tra thì đúng là sẽ xảy ra chuyện lớn. Căn cứ vào lời nói của Vọng Nguyệt Danh Kiếm, thì thực lực của Hồng Ma đời thứ nhất rất có thể là cấp đại quân chủ. Nếu là Hồng Ma nhỏ thì lại không khó để giải quyết như trong tưởng tượng rồi, xử lý sạch Hồng Ma nhỏ, sau đó lại cho Tà Châu hấp thụ tà khí, bệnh dịch trên cơ bản đã được loại bỏ. Giờ phút này mà còn đùa được à? Hiện tại khu cách ly đang xảy ra bạo loạn, nhân lực của chúng tôi còn không đủ để ngăn họ lại, có thời gian rảnh đâu, mà đi giúp các cậu giám sát tình hình của một nhà tù quan chức chính phủ. Ở đầu điện thoại bên kia trả lời có mấy phần thiếu kiên nhẫn. Bạo loạn? Trước đó đâu có xảy ra chuyện gì, sao bây giờ họ lại bạo loạn, chẳng lẽ có nhiều người bệnh chết sao? Trương Tiểu Hầu hoàn toàn kinh ngạc, vội vàng hỏi. Chúng tôi cũng không biết, con mắt của những bệnh nhân kia trở thành màu đỏ, giống như là bị điên, còn tấn công những người xung quanh. Xong rồi, lần này xong thật rồi, toàn bộ thành phố Tạp Khắc muốn xảy ra nhiễu loạn lớn, tên quan chức kia nói. Nhưng chúng tôi đã tìm ra. Cậu đừng nói nữa, chúng tôi không cung cấp nhân lực cho cậu đâu, tôi cũng không có nhiều thời gian nói chuyện với cậu. Nhưng mà... Trương Tiểu Hầu còn muốn nói tiếp chuyện kia, thì bên kia đã cúp máy trước rồi. Trương Tiểu Hầu nghe được đầu bên kia quả thực có tiếng huyên náo, hiển nhiên là họ không lừa gạt mình. Nhưng những bệnh nhân đó làm sao mà lại xảy ra chuyện như thế nhỉ? Trương Tiểu Hầu suy nghĩ một lúc, tranh thủ thời gian đến chỗ của Mạc Phàm để nói việc này. Bệnh dịch càng lúc càng nghiêm trọng hơn, thậm chí là xảy ra bạo động. Một khi khu cách ly mà không kiểm soát được tình hình, để mọi người chạy ra ngoài, lây nhiễm cho nhiều thì sự việc càng thêm rối. Sao cánh cửa này lại đóng lại? Mạc Phàm, Tâm Hạ, hai người có ở trong đó không? Trương Tiểu Hầu gõ cánh cửa nhưng không có động tĩnh nào. Trương Tiểu Hầu quay người lại, phát hiện chỗ buồng giam bình thường phát ra tiếng động, chạy lại thì thấy những tù nhân lao ra, ánh mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm. Tình huống gì nữa đây? Chả lẽ xảy ra bạo động ở buồng giam à? Trương Tiểu Hầu nhìn những đôi mắt đỏ của những tù nhân này. Trương Tiểu Hầu bây giờ đã là quân thống, chiến đấu với yêu ma, đã trải qua cố đô hạo kiếp, nhưng cũng không có khó đối phó như những tù nhân này. Bên trong cánh cửa, Hồng Ma nhỏ đang đứng trong đám tù nhân bị mọc đầy xúc tu. Nó đứng đó ra lệnh cho những tên này tấn công Mạc Phàm. Bọn họ bị nhiễm tà khí nặng rồi, chắc hẳn là trong lòng có oán niệm có liên quan tới việc này, Tâm Hạ nói. Lúc đầu khi đi qua buồng giam tù nhân bình thường, trông họ vẫn còn bình thường, nhiều lắm là đem ánh mắt thèm thuồng dán lên ba người con gái đi ngang qua đó. Nhưng mà nơi này có những tội phạm nghiêm trọng hơn, bọn họ chúng ta khí nặng, không phải thèm thuồng nữa mà muốn ăn tươi nuốt sống những người ở đây. Bọn họ vẫn là con người, không thể giết được. Linh Linh nhắc nhở một câu. Những tên này chỉ bị khống chế tâm trí, bởi vì tà khí hấp thu được một chút năng lượng hắc ám, trên cơ bản vẫn còn là con người. Anh Mạc Phàm, chỗ này giao cho em với phân ai đối phó, anh tập trung đối phó với tệ đầu sỏ đi, Tâm Hạ nói với Mạc Phàm. Tâm Hạ vừa nói chuyện vừa nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cặp mắt đẹp đẽ giống như hồ nước bỗng sắc bén như kiếm. Tâm linh đâm xuyên. Tâm Hạ biết là không thể giết những người này được, họ lại không phải những tù nhân chịu tử hình. Họ cũng là những người bị hại bởi bệnh dịch, cho nên cách tốt nhất là tấn công vào tinh thần. Sức mạnh tinh thần vô hình vô ảnh thông qua ý niệm của Tâm Hạ, trực tiếp truyền vào tâm trí của những tên tù nhân này. Những tù nhân mang sát khí bừng bừng khi tiếp nhận thứ này thì bắt đầu đau đớn, phát ra tiếng kêu, đau đầu như muốn nứt ra. Các tù nhân ngã xuống từng hàng một, tinh thần đâm xuyên của Tâm Hạ có phạm vi rất rộng, nhoáng cái đã có hơn 100 tên ngã xuống. Anh Mạc Phàm, ra tay mau lên, em không kiên trì được lâu, Tâm Hạ nói. Được Mạc Phàm không chậm trễ, dùng độn ảnh để xuất hiện trước mặt Hồng Ma nhỏ. Đi đằng sau tao nhé, Mạc Phàm dùng sức mạnh không gian đặt giữa hai tay, nâng Hồng Ma nhỏ lên, ném về phía buồng giam bằng sắt. Làm như vậy để tránh làm bị thương nhưng tên tù nhân kia, Tâm Hạ cùng phân ai cũng hiểu ý, lập tức bố trí một kết giới bằng nước. Gom tất cả tù nhân vào một chỗ rồi bao phủ, vừa tránh bị thương do ma pháp vừa để Tâm Hạ có thể kiên trì thêm một ít thời gian. Hồng Ma nhỏ vô cùng phẫn nộ, lúc đầu nhìn Mạc Phàm chỉ là một ma pháp sư trẻ tuổi nhỏ bé đến đây điều tra, sau đó vì không muốn bọn Mạc Phàm đem chuyện này rời đi cho nên bây giờ bắt đầu xử lý bọn họ, ai mà biết được thực lực những người này lại mạnh như vậy. Mạc Phàm đẩy tay ra, một lực vô hình từ xa ép Hồng Ma nhỏ dính chặt vào tường sắt. Hồng Ma nhỏ thực lực mạnh đến mức bắt đầu đọ sức cùng ý niệm lực cách không di vật của Mạc Phàm. Sau gió bước từng bước tới chỗ Mạc Phàm, giơ lên cái móng vuốt dài. Mạc Phàm biết kỹ năng cách không di vật của mình còn thua xa trình độ của Ngà Giang Đồ, không tiếp tục sử dụng kỹ năng không gian hệ nữa, sử dụng kỹ năng mạnh bây giờ của mình. Bạo quân hoang lôi. Mạc Phàm lật lòng bàn tay lại, lôi điện cứ như là những binh lính, nhanh chóng tập trung lại. Khi Mạc Phàm hất tay, lôi điện tạo thành những chuỗi roi, quất vào Hồng Ma nhỏ, kêu tanh tách. Hồng Ma nhỏ này thô kệch, da dày, những lôi điện không để lại vết tích nào trên người nói cả. Mạc Phàm không dám sử dụng kỹ năng mạnh hơn trước khi kết giới bảo vệ được hình thành, chỉ có thể dùng kỹ năng này khống chế nó. Anh Mạc Phàm, bên chỗ bọn em đã xong, anh mau chóng giải quyết nó đi, Tâm Hạ nhắc một câu với Mạc Phàm. Mạc Phàm gật đầu nhẹ, trong tay đang tích tụ nhiều lôi điện, ngay cả bạo quân hoang lôi cũng không chịu nổi cuồng tính, đang trở nên kích động. Thương lôi chảo tay Mạc Phàm hóa thành vuốt, sau đó vung ra, những tia sét màu đen biến thành móng vuốt của rồng, uy nghiêm mang tính hủy diệt trực tiếp xé nát lồng ngực của hồng ma nhỏ. Thực lực của hồng ma nhỏ cũng chỉ tầm cấp thống lĩnh, nếu đổi lại là trước kia thì Mạc Phàm vẫn gặp chút khó khăn khi đối phó, nhưng bây giờ uy lực của lôi hệ tăng lên gấp 3, lại còn lĩnh vực bạo quân cùng thương lôi chảo không thua kém gì ma pháp cao giai, muốn giết hồng ma nhỏ này cũng không có gì là khó. Thương lôi xé nát nó ra hoàn toàn, thấy lồng ngực của nó đã nát, không thể chịu được nữa. Điều kỳ lạ là hồng ma nhỏ trông giống như sắp chết, miệng nó nở nụ cười toe toét. Ma pháp của ngươi rất mạnh, nhưng mãi mãi không thể giết được ta từ thân thể bị thương nặng kia tuôn ra tà khí. Những tà khí này làm lành lại vết thương của nó, giống như là một xác sống không thể chết. Vấn đề là các vong linh bên trong xác sống cũng không thể phục hồi lại sau khi bị đánh nát một lần. Lôi điên có tác dụng với xác sống. Mạc Phàm không sử dụng bạo quân chế tài, mà mượn sức mạnh của tiểu viêm cơ, trực tiếp xài kỹ năng hỏa hệ mạnh mang tính hủy diệt. Tiếng ầm phát ra, ngay cả tường sắt kiên cố cũng thủng một lỗ lớn, đem ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Mạc Phàm tin rằng lần này hồng ma nhỏ sẽ chết thật, nhưng tà khí lại bao quanh khôi phục dáng vẻ ban đầu của nó. Trên thế giới này, sinh vật có khả năng tự chữa lành vết thương nhanh nhất, cũng không có thể khôi phục từ tro bụi, cho nên Mạc Phàm chắc chắn không phải là do khả năng tự chữa trị, mà đối với loại này thì ma pháp của mình không tiêu diệt được. Ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng cũng đừng hòng mà tiêu diệt được ta, thành phố này chẳng mấy chốc sẽ biến thành của ta, âm thanh sắc bén của hồng ma nhỏ vang lên. Trong lòng Mạc Phàm cảm giác nặng nề. Xem ra bệnh dịch càng lan rộng thì hồng ma nhỏ lại càng mạnh, mấy thành phố bị nhiễm bệnh, người bị nhiễm bệnh lại sinh ra cảm xúc tiêu cực, những cảm xúc tiêu cực đó trở thành chất dinh dưỡng cho hồng ma nhỏ, mà khi có người chết đi cũng là lúc oán niệm cao nhất, lúc đó cùng hồng ma nhỏ chiến đấu thì Mạc Phàm chưa chắc là đối thủ của nó. Mạc Phàm, chỉ sợ loại này có lẽ là tạo ra cơ thể bằng năng lượng, có đầu óc suy nghĩ, không thể so sánh với yêu ma bình thường được, vì thế nên ma pháp đối với nó là vô dụng, âm thanh của Linh Linh truyền tới. Hồng ma đúng là loại sinh vật hiếm thấy trên thế gian đáng sợ như vậy, Mạc Phàm đã thử qua các hệ ma pháp khác nhưng cũng không có tác dụng. Mà phân ai tu luyện quang hệ, đã thử qua nhưng chỉ có thể làm giảm bớt tà tính ác ma, không thể nào tiêu diệt được hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm gặp được loại quái vật khó giải quyết như vậy. Nhìn thấy mình đánh vỡ tan hồng ma nhỏ, nhưng nó lại phục hồi lại như cũ làm Mạc Phàm tức giận vô cùng. Đang tính cho nó sơi hỏa hệ thì Mạc Phàm thấy hạt tà châu có chút quá phận sáng lập lòe. Đúng rồi, hạt tà châu này hấp thụ năng lượng, để mà nói nghiêm túc thì cái này còn là tổ tiên của con hồng ma nhỏ này, nói không chừng còn có thể hút được năng lượng của nó. Mạc Phàm nghĩ trong lòng. Cân nhắc việc tên hồng ma nhỏ sẽ cướp đoạt hạt tà châu khi đang chiến đấu thì Mạc Phàm đánh cho nó nát rồi dùng tà châu hấp thụ năng lượng. Các mảnh vỡ tà tính tỏa ánh sáng rực rỡ bị tà châu hấp thụ, các mảnh vỡ cơ thể của hồng ma nhỏ bị tà châu hấp thụ đều sẽ lộ ra nguyên hình, tạo thành một năng lượng đục ngầu chảy vào hên trong hạt tà châu, giống như lúc dây truyền tiểu nê thu nạp tàn hồn vậy. Có hiệu quả thật này, Mạc Phàm mừng rỡ, chỉ là thử xem có đúng như những gì mình suy nghĩ không. Ai mà ngờ hạt tà châu này có thể hấp thụ được thật, khó trách trước đó ngưng tụ tà châu lại sáng lên. Tao đánh mày ra từng mảnh, rồi lại thu từng mảnh, xem mày gây thêm rắc rối kiểu gì. Sau khi biết được phương pháp, Mạc Phàm thủ đoạn lại càng thô bạo hơn. Thân thể hồng ma nhỏ vẫn đang tập hợp lại, mỗi lần bị ngưng tụ tà châu hấp thụ một mảnh thân thể, khí tức trên người nó lại yếu đi mấy phần. Hồng ma nhỏ sau khi biết đây không phải là tà châu bình thường nên bắt đầu lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, bắt đầu chạy trốn bằng cái lỗ thủng mà Mạc Phàm gây ra trước đó. Mạc Phàm không cho nó chạy, thi triển ra ti dạ thống trị, dùng cự ảnh đinh để ghim chặt cơ thể bằng năng lượng này lại. Cần hấp thụ từng mảnh, đúng là khi đã tìm ra được phương pháp thì trở nên dễ dàng hơn nhiều. Bị đánh nát rồi lại bị hấp thụ, hết lần này đến lần khác, mảnh cơ thể cuối cùng của hồng ma nhỏ cũng bị hút vào trong tà châu. Mạc Phàm kiểm tra năng lượng bên trong ngưng tụ tà châu, đúng là tăng lên không ít, đây là một điều tuyệt vời với Mạc Phàm. Anh Phàm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trương Tiểu Hầu đi đường vòng tới, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giải quyết nguồn gốc bệnh dịch không ngờ lại thu được năng lượng tà khí, chuyện này nói ra rất dài dòng, thế còn chuyện liên lạc với chính phủ thế nào rồi? Mạc Phàm hỏi. Ở khu cách ly xảy ra bạo loạn, giống như các bệnh nhân khó mà không chế được cảm xúc của mình, Trương Tiểu Hầu nói. Có kiểm soát được tình hình không? Đoán chừng là không thể kiểm soát được, dù sao cũng có quá nhiều người bị nhiễm bệnh. Trong lòng Mạc Phàm lại nặng nề thêm lần nữa, mặc dù đã tìm ra được nguyên nhân, cũng đã tiêu diệt nó, nhưng bệnh là bệnh, những vật chất có hại kia vẫn ở trong người bọn họ. Có thể bệnh dịch này không chỉ làm họ mất đi lý trí, mà còn phóng đại cảm xúc tiêu cực trong lòng họ. Đây là cái đáng sợ nhất của hồng ma. Linh Linh, có thể tìm ra được thứ gì giúp loại bỏ bệnh dịch không? Mạc Phàm hỏi. Giải quyết được nghịch chú cũng là tìm ra được ngạt thư để làm ra kháng thể, từ đó làm ra vaccine cho các thành phố ven biển. Bệnh dịch này cũng cần phải tìm ra được kháng thể từ nguồn lây bệnh, Mạc Phàm hy vọng Linh Linh sẽ tìm ra được. Ngạt thư là sinh vật, trên người của nó tất nhiên sẽ có kháng thể. Vừa nãy anh chiến đấu với con quái vật này, cũng thấy là ma pháp không làm nó bị thương được. Bản thân nó là một khối năng lượng, tuyệt đối không có kháng thể, Linh Linh nói. Nếu nó là một khối năng lượng mà không phải là một sinh mạng, thế thì làm sao nó có thể truyền nhiễm được dịch bệnh cho người khác? Vân Ai là một nữ hầu thực tập, những gì liên quan tới bệnh dịch cũng biết. Trước đó em còn cảm thấy kỳ lạ, tại sao cách điều trị thông thường lại không có tác dụng với nó, để càng ngày càng lan rộng hơn, nghiêm trọng hơn. Nhưng mà căn bệnh này không xuất phát từ cơ thể mà từ trái tim con người. Nói nghiêm túc thì đây là sự lây nhiễm những cảm xúc tiêu cực. Mỗi người bị bệnh cùng tù nhân mang theo cảm xúc tiêu cực, dưới sự xúc tác của quái vật, nhưng cảm xúc tiêu cực này sẽ lan rộng ra. Triệu chứng thì đúng là bệnh cảm thật, còn để xảy ra bạo loạn là tâm bệnh. Thông mặt khác, cảm xúc tiêu cực của mọi người ảnh hưởng lẫn nhau, không phải là do không khí, thức ăn mà lây qua đường cảm xúc, Linh Linh nói. Trên đời này lại còn có loại dịch bệnh như thế. Trương Tiểu Hầu khó có thể tin được. Thứ này không phải miễn dịch toàn bộ ma pháp, nó thuộc về bên phía tâm linh hệ. Chỉ là một khi tà khí quá lớn mạnh thì tâm linh hệ cũng không làm gì được. Dù sao thì bản thân tâm linh hệ cũng không thực sự mang tính hủy diệt hiệu quả, Linh Linh nói. Nói nhiều không có ích gì. Bên phía khu cách ly xảy ra bạo loạn, cũng coi như chúng ta đã thất bại, nhất định sẽ bị đại hiền giả trách phạt. Phân Ai nói hừ, chuyện này sắp rối tung lên rồi. Tại bọn họ không cử người có cấp bậc cao hơn tới đây, lại còn muốn hại hai người các em, Mạc Phàm hừ lạnh. Cái Paternan thần miếu này rõ ràng là không thánh thiên như người khác tưởng tượng. Nếu là tâm linh hệ thì em có thể thử làm xoa dịu cảm xúc tiêu cực của mọi người xem thế nào, Tâm Hạ nói. Linh Linh lắc đầu, nói, có quá nhiều người bị nhiễm bệnh, chị không thể nào có thể xoa dịu hết được. Cho dù chị có là một ma pháp sư tâm linh hệ siêu giai, thì khi đối mặt với nhiều người như thế thì tinh thần của chị cũng sẽ tan vỡ. Biện pháp tốt nhất không phải ép nó đi, mà chuyển nó đến một chỗ hợp lý. Nếu không hồng ma nhỏ sẽ sớm hồi sinh lại, đồng thời sẽ còn đáng sợ hơn trước. Sau khi nói xong, Linh Linh nhìn ngưng tụ tà châu trên tay Mạc Phàm, dường như thấy được cái gì đó nhưng sự việc đang khẩn cấp nên cũng không hỏi. Nói với Mạc Phàm, hạt châu này có thể hấp thụ được những cái này. Đúng rồi em, nó có thể hấp thụ. Nhưng mà anh cảm thấy tà tính trong tà châu lại tăng thêm chút ít, Mạc Phàm nói. Cái này đã được bao lão đầu xử lý qua, ngưng tụ tà châu chỉ là đồ hấp thụ năng lượng, không còn mang theo sự mê hoặc hay tấn công tinh thần. Nhưng sau khi hấp thụ hồng ma nhỏ thì nó lại trở nên lạnh lẽo và ngưng tụ lại. Ngưng tụ tà châu đem hồng ma nhỏ đi tịnh hóa thành năng lượng mà mình có thể dùng, nhưng cũng có nhiều tạp chất. Chị Tâm Hạ, chị không thể dùng tâm niệm của mình để chống lại năng lượng tiêu cực khổng lồ này, nhưng chị có thể dẫn chúng vào bên trong hạt châu này. Bệnh dịch cũng theo đó mà biến mất, Linh Linh nói ra biện pháp của mình. Chuyển những năng lượng cảm xúc tiêu cực kia vào hạt châu, Tâm Hạ sẽ không bị tà khí tấn công, đây là cách tốt nhất. Được, chuyện này không nên để chậm trễ, chúng ta trở về khu cách ly nào, Tâm Hạ nói. Lúc trở về khu cách ly, Mạc Phàm gọi điện thoại cho bao lão đầu, ngưng tụ tà châu hấp thụ năng lượng cảm xúc lớn như vậy, có nuôi dưỡng ra hồng ma đời kế tiếp hay không, để Mạc Phàm còn làm nó trở nên cạn sạch hoặc để cho bao lão đầu tịnh hóa, nếu mà nuôi ra một hồng ma đáng sợ hơn. Dù sao hơn một nửa thành phố bị nhiễm bệnh cơ mà. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Khung cảnh của khu cách ly bây giờ là một cảnh hỗn loạn. Các thiết bị y tế bị các bệnh nhân đập phá. Đến cả phòng cách ly cũng bị đập tan nát. Nếu không phải ở thành phố tạp khắc này có mấy ma pháp sư mạnh mẽ đặt kết giới nhốt hết các bệnh nhân lại, thì không biết thành phố sẽ biến thành dạng gì. Các ma pháp sư quân đội xếp thành hàng đứng ở bên ngoài. Dù sao các bệnh nhân cũng là con người, không phải là yêu ma nên họ không biết phải dùng ma pháp gì để đối phó. Các cô chạy đi chỗ nào vậy, nơi này đã biến thành dạng này, còn dám tự ý rời khỏi vị trí, chuyện này tôi nhất định sẽ báo cáo lại với điện mẫu để xử lý hai cô thật nặng, Cổ Lan. Thấy Tâm Hạ cùng Phân Ai, lập tức thẹn quá hóa giận chỉ trích. Cổ Lan đến đây đơn giản là để kiểm tra tình huống, để phòng ngừa Paternan thần miếu không có dính vào tội không ứng phó toàn lực, nhưng lại không ngờ bệnh dịch trở nên như này, trong thành phố sợ hãi như thế. Có một ít quan chức đưa ra một số phương pháp vô nhân tính, để phòng ngừa bệnh dịch lan sang nơi khác. Paternan thần miếu phái đám trẻ con còn hôi sữa đến đây, tốt lắm, nếu đã không muốn cứu giúp Kratia thì đừng có giả vờ giả vịt nữa. Kratia, chúng tôi không cần loại thương hại này, chúng tôi thất vọng về thánh nữ An Đức, của mấy người quan chỉ huy Dari tức giận nói. Chuyện này không liên quan tới thánh nữ An Đức, chúng tôi đã để vị này là người ứng cử đến đây. Là cô ta xử lý không tốt, Cổ Lan thay đổi sắc mặt, đổ hết tội lên đầu Tâm Hạ. Người ứng cử. Cô ấy ư? Dari nhìn thoáng qua Tâm Hạ, người này cũng chỉ bằng tuổi mình. Mặc dù nói người ứng cử của Paternan đều không để ý đến tuổi tác, nhưng cô gái này vẫn còn quá trẻ, giống như là học sinh cấp 2 vậy. Cách đây không lâu điện mẫu có để cô ta làm người ứng cử, đại hiền giả của chúng tôi không để ý, mà phái cô ta tới đây. Cổ Lan tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Nếu bệnh dịch truyền nhiễm ở Gratia trở nên nghiêm trọng, đại hiền giả Mai Lạp Nhược cũng sẽ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn, điều đó cũng sẽ làm ảnh hưởng tới thánh nữ An Đức. Bây giờ tình hình trở nên nghiêm trọng, nếu đã chạy không thoát được thì đổ trách nhiệm lên đầu người khác, để người khác tin rằng đại hiền giả không có lỗi, lỗi là của người ứng cử vô dụng. Anh Phàm, Tâm Hạ, hai người nhìn qua tướng quân mặt sắt ở cạnh chỉ huy, giọng nói Trương Tiểu Hầu trầm lại, vẻ mặt nghiêm túc. Có chuyện gì thế? Mạc Phàm hỏi. Anh ta không có quân hiệu rõ ràng, nhưng lại mặc quân phục cấp tướng. Loại quân nhân này thường làm việc. Trương Tiểu Hầu nói. Mạc Phàm liếc nhìn chỉ huy Dari, cũng thấy được vị tướng quân mà Trương Tiểu Hầu nói. Ý của chú là nếu không thể kiểm soát được tình hình thì họ sẽ... Mạc Phàm không dám nghĩ thêm. Bệnh dịch truyền nhiễm còn đáng sợ hơn cả yêu ma nữa, cho nên chính phủ sẽ không để loại bệnh dịch này lây lan thêm nữa. Những người điên cuồng mất lý trí sẽ phá kết giới, đến lúc đó người ra tay là vị tướng quân không mang quân hiệu. Tâm Hạ thông minh hiểu được Trương Tiểu Hầu muốn nói gì. Anh Mạc Phàm, đưa em lên trên cao được không? Tâm Hạ nói. Được Mạc Phàm nhấc cả xe lăn lẫn Tâm Hạ đang ngồi mang lên tới đỉnh tháp tín hiệu. Trước đó chỉ là em suy đoán mà thôi, nếu như không được thì chúng ta rời khỏi nơi này. Linh Linh cố ý dặn dò Mạc Phàm cùng Tâm Hạ một câu. Mạc Phàm gật đầu, không nói nữa. Trên đỉnh tháp tín hiệu, nhìn xuống khu cách ly đã trở thành một bãi rác, từng người tụ tập thành đống ở kết giới, dùng thân thể đập mạnh vào kết giới. Những người này không biết lấy đâu ra lực vật lý, lúc đầu kết giới rất có hiệu quả với người bình thường. Nhiều người tác động cũng không có khả năng làm dung chuyển kết giới, nhưng bệnh nhân này đã phát sinh ra tà lực, khiến bọn họ càng thêm khỏe. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tâm Hạ mím chặt môi lại. Bắt đầu đi, anh lấy ra hạt châu ra đây, Mạc Phàm nói. Tâm Hạ gật đầu nhẹ, hai tay đặt trước mình, như là muốn chạm đến nơi sâu nhất của tinh thần để thi triển ra sức mạnh tâm linh. Tâm linh gợn sóng vô ảnh vô hình, trong đầu vang vọng Mạc Phàm cảm thấy tiếng sáo đang du dương, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Mạc Phàm biết Tâm Hạ đang để những gợn sóng tâm linh lan rộng ra, đến những bệnh nhân kia. Tâm Hạ hơi nhíu lông mày, dùng tâm linh để trấn an người khác cũng sẽ nhận một ít tấn công tinh thần. Tâm Hạ có thể biết được trong lòng đang cuồng bạo cùng phẫn nộ. Bọn họ bị bệnh dịch tra tấn, chính phủ lại không có kế sách nào, các tổ chức trên thế giới lại không cử người đến cứu viện. Bọn họ giống như là những người bị bỏ rơi, ở khu cách ly chờ chết. Lắng nghe những suy của bọn họ, trong đầu Tâm Hạ cũng có chút mơ hồ. Vứt bỏ. Mẹ mình vứt bỏ mình, mẹ lạnh lùng vứt bỏ mình tại Bắc Thành trốn đông người. Một cảm giác đồng cảm cùng thương hại không tên dâng lên trong lòng của Tâm Hạ. Vì cái gì con người có thể trở nên vô tình như vậy? Rõ ràng là mình lương thiện giúp đỡ bọn họ. Vì cái gì mà Cổ Lan muốn đổ hết tội lên người mình? Rõ ràng mình là người không ngại gian khổ tới đây cứu người. Tâm Hạ muốn mở mắt, nhưng phát hiện không có cách nào để thoát ra. Xung quanh tối tăm, lạnh lẽo, nơi này giống như một cái tủ lạnh lúc trước vì muốn sống, tránh né cự nhãn tinh thử ở siêu thị. Tâm Hạ bỗng nhiên bên tai chuyển tới một âm thanh quen thuộc. Tâm Hạ, Mạc Phàm khẽ lay người của Tâm Hạ. Mạc Phàm có thể cảm nhận được Tâm Hạ đang bị tà niệm xâm chiếm, làm cho Tâm Hạ nhớ lại chuyện đau khổ trong quá khứ. Em mau chuyển những tà niệm qua đây, đừng để chúng làm ảnh hưởng tới em, có biết không? Mạc Phàm nói. Tâm Hạ vẫn chưa tỉnh lại, nhưng nhìn thấy có người mang mình ra khỏi ngăn đông tủ lạnh, bàn tay này, bờ vai này đều cảm nhận được hơi ấm từ Mạc Phàm. Mình cũng bị những tà niệm này xâm chiếm sao? Cảm xúc của Tâm Hạ từ từ bình tĩnh lại, vừa nghĩ lại quả thật có một người kiên định che chở cho mình từ đầu đến cuối, không cho mình phải chịu nửa điều ủy khuất. Tâm Hạ đang ở trong hồ nước màu đen bình tĩnh trở lại, nước hồ màu đen cũng trở nên trong suốt một chút xíu. Rốt cuộc Tâm Hạ cũng mở mắt, đôi mắt trong sáng và thuần khiết làm ai cũng không thể rời mắt được. Tâm Hạ nhìn Mạc Phàm, khóe mắt mang theo vui mừng. Khi trong lòng trở nên bình tĩnh trở lại thì những sức mạnh tà tính này đừng hòng kiểm soát mình một lần nữa. Thần sắc của Tâm Hạ từ vui mừng trở nên kiên định, tâm niệm hóa thành một cơn sóng mạnh mẽ hơn, đem những năng lượng đục ngầu vào hạt châu đang nằm trên tay của Mạc Phàm. Ong ong, khu cách ly vang lên tiếng chuông phạn bằng tâm linh, người ta không nghe thấy nhưng trái tim đáp lại. Tiếng phạn vang lên trong đầu xóa tan mọi khắc khổ. Các bệnh nhân đều ngã xuống đất, những người bị bệnh dịch cứ thế ngã xuống đất, ngủ thiếp đi. Tà tính mang lại cho sức mạnh vật lý nhưng cũng chỉ là dựa trên thể chất của họ. Khi những tà tính bị xua tan đi thì họ đều đã kiệt sức, không chịu nổi lăn ra ngủ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô ấy đang thôi miên bọn họ sao? Chỉ huy ngẩng đầu lên xem người ứng cử này đang ở trên đỉnh tháp tín hiệu. Đây không phải là thôi miên, rất khó để thôi miên với những người như họ. Cô ấy đang dùng tâm niệm để chữa trị vị tướng quân không có quân hiệu nói. Thưa ngài, những bệnh nhân này đã không còn dấu hiệu của bệnh, thật giống như là đã được chữa khỏi, một quan chức vội nói với chỉ huy Dari. Là thật sao? Dari lập tức có cảm xúc kích động, ánh mắt không thể tin được nhìn cô gái ngồi xe lăn trên đỉnh tháp tín hiệu. Cô ta làm như thế nào? Cổ Lan trợn tròn mắt, loại bệnh này các đại hiện giả còn bó tay, cô ta chỉ vừa mới từ thực tập nữ hầu lên nữ hầu, làm sao có thể giải quyết được? Xem ra cô ấy được tiến cử làm người ứng cử nữ thần là có nguyên nhân vị tướng quân không có quân hiệu nói. Càng nhiều người bệnh ngã xuống, có một số ít các ma pháp sư chữa trị hệ gan lớn đi vào trong kết giới, kiểm tra qua cho thấy các bệnh nhân này đều không có nguy hiểm đến tính mạng, đơn giản chỉ là cơ thể bị suy yếu. Bệnh dịch biến mất là chuyện tốt, nói cách khác là cô gái đến từ Paternan thần miếu đang đỉnh tháp tín hiệu đã tìm ra được biện pháp chữa trị, giúp mọi người giải quyết tai ương này. Trại tập trung bệnh dịch lớn như vậy, các bệnh nhân nằm lộn xộn khắp nơi, khuôn mặt của các bệnh nhân này đã ổn hơn rất nhiều, sau khi được tâm hạ cứu chữa đã ngủ thiếp đi. Xác nhận tất cả đều không có đáng ngại sao? Đúng vậy, họ chỉ ngủ mà thôi, sẽ sớm tỉnh lại, thưa quan chỉ huy, đây đúng là một điều thần kỳ. Chúng ta đã mất rất nhiều ngày để nghiên cứu, không thể tìm được vấn đề, không hổ danh là Paternan thần miếu, hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thánh đường chữa trị mấy lão giả ma pháp sư chữa trị, hệ đều xúc động không ngớt. Trương Tiểu Hầu kích động mừng rỡ, nhìn Linh Linh nói. Quá tốt rồi, em thật tuyệt vời, có thể giải quyết được bệnh dịch này. Em chỉ là dựa trên kiến thức về tâm linh hệ của chị Tâm Hạ, rồi đưa ra suy đoán của mình. Cũng may là lần này là chị Tâm Hạ tới, nếu có các ma pháp sư chữa trị, hệ tới chỗ bệnh dịch này thì hơn phân nữa cũng không làm được chuyện gì, Linh Linh nói. Cũng may Tâm Hạ là một ma pháp sư tâm linh hệ, mà còn mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng của Linh Linh. Chuyển tài niệm tới chỗ khác không phải ma pháp sư tâm linh hệ nào có thể làm được, không cẩn thận là bị những tài niệm này xâm chiếm. Nếu như không có đủ kiên định, trong sạch thì có biết phương pháp cũng không biết dùng. Ha ha, chỉ cần chúng ta ra tay, không có gì không thể giải quyết được. Trương Tiểu Hầu đã phá lên cười rồi. Trên tháp tín hiệu, Mạc Phàm thấy Tâm Hạ đã thấm mệt, ngay cả nói cũng không được, dùng đôi mắt xinh đẹp nhìn mình. Mạc Phàm đau lòng vô cùng, nhiều người bị bệnh, muốn đem hết năng lượng tà khí của bọn bọ ra khỏi thân thể là một quá trình to lớn, Tâm Hạ đem hết tinh thần của mình dùng cho cạn. Anh Phàm cái hạt châu này, Tâm Hạ nói không có một tí sức lực nào cả. Em yên tâm, đây không phải là lần đầu tiên anh sử dụng thứ này. Lúc đầu nó còn mạnh còn chẳng làm gì được anh. Mạc Phàm đem ngưng tụ tà châu bọc vào giấy bạc là nhờ Trương Tiểu Hầu chạy đi kiếm để bọc tà châu, để nó không dỉ năng lượng ra ngoài. Vậy sao thế thì tốt quá rồi. Tâm Hạ ngồi trên xe lăn, cả thân thể đều không còn sức. Mạc Phàm bế Tâm Hạ lên, những việc còn lại giao cho bên quân đội xử lý, để cho Tâm Hạ được nghỉ ngơi. Loại tiêu hao tinh thần này thì các ma pháp chữa trị cũng không có tác dụng, những người bệnh kia chỉ ngủ một thời gian là khỏe lại, còn Tâm Hạ thì sẽ lâu hơn bọn họ. Sắp xếp chỗ ngủ cho Tâm Hạ xong, Mạc Phàm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia, trong lòng không khỏi xúc động. Hôm nay Mạc Phàm mới biết Tâm Hạ cũng giống mình, Trương Tiểu Hầu cùng những khác trải qua tai nạn Bắc Thành đều chôn giấu đi đau buồn ở sâu trong lòng. Hả, tà khí đang biến mất sao? Mạc Phàm ở cạnh Tâm Hạ, kiểm tra ngưng tụ tà châu một chút thì thấy những tà khí đang yếu dần. Mạc Phàm cảm thấy nghi hoặc, thử dùng tâm niệm đi vào bên trong, phát hiện ngưng tụ tà châu tràn đầy năng lượng, giống như muốn lấp đầy tà châu. Mạc Phàm mừng rỡ, một khi năng lượng tràn đầy thì có thể sử dụng sức mạnh ác ma hệ. Chẳng lẽ lúc bao lão đầu đem tà châu đi sửa, có thể lọc ra được tà khí mang theo tấn công tinh thần, cũng có thể bị lọc trở thành năng lượng ác ma. Mạc Phàm mừng rỡ. Tà khí vẫn đang biến mất, Mạc Phàm cảm thấy không nên gọi nó là ngưng tụ tà châu nữa, mà nên gọi nó là ác ma chi châu. Mạc Phàm không ngờ đến đây giúp Tâm Hạ giải quyết chuyện này lại nhận được lợi ích lớn như thế. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.